Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 174 tới chương 201. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hắn muốn đến tung đòn kết liễu, tiễn nàng lên đường. Xông vào trong cái hố bị tinh quang và bụi đất che mờ tầm mắt, Hồn Trường Thanh đi về phía trung tâm, nơi phát ra khí tức của tinh tú. Đến nơi cảm ứng được khí tức, Hồn Trường Thanh lại phát hiện nơi đó không một bóng người, chỉ có vài vệt máu đỏ thẫm lưu lại. Ngay lúc hắn nhíu mày, định cảm ứng lại lần nữa, từ trong màn sương mù dày đặc do tinh quang và bụi đất tạo thành, một nắm đấm trắng như ngọc đột nhiên phá sương lao ra, đánh thẳng vào đầu Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh khi bước vào màn sương mù này đã ngầm đề phòng, tự nhiên phát hiện ra đòn tấn công của tinh tú. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc và cách tấn công quen thuộc này, khóe miệng hắn vẫn không khỏi giật giật. Tại sao đàn bà đều thích giở trò này? Rõ ràng, hành động đánh lén của tinh tú lần này tương tự như của Cổ Huân Nhi, khiến Hồn Trường Thanh hồi tưởng lại một vài ký ức không mấy tốt đẹp, làm hắn bất giác rùng mình. Dáng vẻ điên cuồng lần trước của Cổ Huân Nhi vẫn khiến hắn nhớ như in. Trò hề nhàm chán. Hồi tưởng lại những hình ảnh không mấy tốt đẹp, sắc mặt Hồn Trường Thanh trở nên âm trầm, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nhìn nắm đấm ngọc đang lao tới, trong mắt hắn hàn quang bắn ra, lạnh lùng nói một câu, sau đó trực tiếp đưa bàn tay thon dài trắng nõn được bao bọc bởi ánh bạc ra, nắm chặt lấy nắm đấm của tinh tú. Sau đó, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên một tia huyết quang đáng sợ. Hắn đột ngột giật mạnh tay, trực tiếp lôi tinh tú ra khỏi màn sương mù. Rồi, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của nàng, Hồn Trường Thanh nhấc chân, quét ngang một cước hung hãn vào bụng tinh tú. Bóp. Phục. Theo một tiếng vang lớn, tinh tú lập tức như một viên đạn pháo, cong người bay ra ngoài. Trên đường bay ngược, một lượng lớn máu tươi phun ra từ miệng nàng. Sau đó nàng lại hung hăng đập xuống đất, lăn thêm vài trăm mét nữa mới từ từ dừng lại. Lúc này, tinh tú nằm nghiêng trên đất, co quắp thân thể, tựa như một con tôm luộc. Gương mặt vốn trắng nõn tinh xảo giờ đây dính đầy bụi đất xám đen, lộ ra vẻ vô cùng đau đớn. Hai tay nàng ghì chặt lấy bụng, như thể muốn làm dịu đi cơn đau kịch liệt truyền đến từ đó. Hồn Trường Thanh chậm rãi đi đến bên cạnh tinh tú, nhìn tôn giả tinh tú với vẻ mặt vô cùng thống khổ nhưng ánh mắt lại oán hận không ngừng phun ra, hắn lộ ra vẻ châm chọc, sau đó phát ra một tràng cười khoái trá. Khè khè khè. Tinh tú đang co quắp trên nền đất đen kịt khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn Hồn Trường Thanh đang đứng từ trên cao nhìn xuống, cảm nhận được vẻ trêu tức trong mắt hắn, trong lòng oán hận vô cùng, nghiến chặt răng. Đối diện với ánh mắt oán độc của tinh tú, Hồn Trường Thanh chậm rãi nhấc chân lên, rồi duỗi về phía trước, từ từ dẫm lên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng. Cảm nhận được đế giày lạnh lẽo cứng rắn của Hồn Trường Thanh trên mặt mình, biểu cảm của tinh tú trong nháy mắt đờ đẫn. Đại não nàng như bị sét đánh, trống rỗng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Dường như không thể tin được Hồn Trường Thanh lại dám đối xử với mình như vậy. Phải biết, đừng nói là trước kia khi thiên phú của nàng vẫn còn, ngay cả sau khi nàng bị phế, với thân phận là hậu duệ trực hệ của một đấu đế, có nội tình mà vị đấu đế kia để lại, trong tộc cũng không một ai dám đối xử với nàng như thế. Qua một thoáng ngẩn ngơ, trong lòng tinh tú bùng lên cảm giác nhục nhã tột cùng xen lẫn phẫn nộ vô biên, kích thích điên cuồng từng dây thần kinh, khiến nàng gần như phát cuồng. Thân là hậu duệ trực hệ của đấu đế, lại bị người ta chà đạp dưới chân như thế này. Điều này khiến tinh tú vốn luôn cao ngạo vô cùng không tài nào chấp nhận được. Khốn nạn! U hồn! Ngươi có biết mình đang làm gì không? Sao ngươi dám tức giận tột độ? Tinh tú muốn giãy giụa, nhưng thân thể trọng thương của nàng căn bản không thể chống lại áp lực vô song truyền đến từ chân Hồn Trường Thanh. Bị hắn ghì chặt dưới lòng bàn chân, không thể động đậy, nàng đành phải nén cơn thịnh nộ mà lớn tiếng mắng hắn. Hồn Trường Thanh lúc này cũng chẳng thèm để ý đến lời mắng chửi của tinh tú. Trong mắt hắn, nàng đã hoàn toàn là một người chết. Mà hắn thì chưa bao giờ có thói quen đi so đo với người chết. Trong mắt hắn lóe lên một tia hung quang đáng sợ, sau đó phát ra một tràng cười âm hàn, lạnh lẽo, quỷ dị. Khè khè khè tinh tú a di vĩnh biệt tinh tú cảm nhận được tia hung quang khiến toàn thân mình lạnh toát trong mắt Hồn Trường Thanh cùng với giọng nói âm lãnh của hắn, một cảm giác bất an nồng đậm dâng lên trong lòng. Theo tiếng cười quỷ dị của Hồn Trường Thanh vừa dứt, lực trên chân hắn đột nhiên tăng vọt, dường như muốn giẫm nát gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo của tinh tú. Tinh tú cảm nhận được sức mạnh vô song truyền đến từ chân Hồn Trường Thanh trên mặt mình, con ngươi nàng trợn lớn, cơn đau kịch liệt trong nháy mắt tràn ngập khắp đầu óc, không ngừng kích thích thần kinh của nàng. Cơn đau dữ dội khiến tinh tú phát ra một tiếng hét vô cùng thê lương. À, theo tiếng hét thê lương của tinh tú, lực đạo trên chân Hồn Trường Thanh vẫn không ngừng gia tăng. Có thể tưởng tượng được, cứ tiếp tục như vậy, gương mặt tuyệt mỹ của tinh tú tuyệt đối sẽ bị hắn giẫm nát như một quả dưa hấu, nổ tung ra. Giờ phút này, Hồn Trường Thanh dường như đã thấy được cảnh tượng đó. Trên mặt hắn nở một nụ cười tà ác dữ tợn. Chờ chờ đã. Tinh tú dường như đã đạt đến một giới hạn nào đó, sắp không chịu nổi. Cơn đau kịch liệt hành hạ khiến nàng đau đến không muốn sống, nàng khó khăn cắn răng hét lên với Hồn Trường Thanh. Nhưng Hồn Trường Thanh lại không hề để ý đến tiếng kêu của nàng, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hắn sẽ không vì Tinh Tú cầu xin tha thứ mà nương tay. Một khi đã ra tay, thì phải làm cho tới cùng. Dù Tinh Tú là một tuyệt sắc gia nhân, Hồn Trường Thanh cũng sẽ không nương tay nửa phần. A lực trên chân Hồn Trường Thanh lại tăng thêm mấy phần, Tinh Tú lại phát ra một tiếng hét thê lương vang trời. Nàng thậm chí có thể nghe được tiếng xương sọ của mình đang điên cuồng rung rẩy phát ra âm thanh răng rắc. Dường như ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó sẽ hoàn toàn vỡ nát. Nghĩ đến cảnh tượng sau khi xương đầu vỡ nát, óc trắng óc đỏ lẫn lộn với những mảnh xương vụn bắn tung tóe ra xung quanh, Tinh Tú không rét mà run, thân thể mềm mại điên cuồng rung rẩy. Người người không muốn biết, với thực lực và thân phận của ta, tại sao ta lại đến cái đại lục Tây Bắc cằn cỗi này để tiếp quản phân điện ở đây sao? Tinh Tú nghiến chặt răng, khó khăn dùng hết chút sức lực cuối cùng để thốt ra những lời này. Ngay lúc nàng cảm thấy mình đã đến giới hạn chịu đựng, cả đầu sắp vỡ tung, nàng đột nhiên cảm thấy trên đầu nhẹ bẫng, sau đó là một cảm giác nhẹ nhõm khó tả truyền đến. Mặc dù đầu óc nàng lúc này vẫn còn choáng váng, hỗn loạn, mơ màng, nhưng so với cảm giác xương đầu bị sức mạnh khổng lồ đè ép, suýt nữa vỡ nát vừa rồi thì đã tốt hơn rất nhiều. Tinh Tú biết Hồn Trường Thanh đã nảy sinh chút hứng thú với mình. Nàng khẽ lắc đầu, muốn xua đi cảm giác mê man trong đầu để dễ chịu hơn một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hồn Trường Thanh. Nhưng ánh mắt Tinh Tú nhìn Hồn Trường Thanh không hề có chút sợ hãi, vẫn tràn đầy oán hận, và ẩn sâu trong đáy mắt là vẻ không cam lòng tột độ. Nàng không sợ chết. Mấy chục năm trước, sau khi bị trọng thương, nàng đã biết rằng yếu đuối còn đáng sợ hơn cả cái chết. Lúc đó nàng đã xem nhẹ sinh tử, nếu không nàng đã không thể chỉ với tu vi đấu vương mà dứt khoát một mình rời khỏi tộc. Khi đó, ở trong tộc, nàng hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Thực lực không ngừng thụt lùi khiến nàng, thân là hậu duệ của đấu đế, từng là thế hệ trẻ mạnh nhất của hồn tộc, không thể chịu đựng nổi. Thế là nàng không muốn tiếp tục ngồi ăn chờ chết trong khu sân có cấm chế của đấu đế. Đối với một người tâm cao khí ngạo như nàng, đó không khác gì một sự tra tấn. Thế là nàng ôm quyết tâm liều chết, mang theo một chiếc bình đen kịch của kỹ được truyền lại trong gia tộc, rời khỏi tộc. Ra khỏi tộc, Tinh Tú đi khắp nơi tìm kiếm bảo vật có thể chữa trị tình trạng cơ thể mình. Nàng không dám mơ tưởng có thể khôi phục huyết mạch, chỉ hy vọng có thể giải quyết vấn đề không thể ngưng tụ đấu khí của mình. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không tìm được bất kỳ biện pháp nào, hơn nữa trong một lần tìm kiếm còn đắc tội với một đấu hoàng. Nếu là trước đây, loại hàng này nàng có thể diệt sát trong nháy mắt, nhưng nàng đã không còn là nàng của ngày xưa. Cảnh giới của nàng đã rơi xuống đấu vương, dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng chênh lệch đại cảnh giới không phải là thứ có thể bù đắp bằng một chút kinh nghiệm. Ngay lúc nàng bị đánh trọng thương ngã gục, máu tươi trên người nhỏ xuống chiếc bình đất màu đen mà nàng vừa tế ra để chống đỡ đòn tấn công của đấu hoàng, chiếc bình mà nàng mang theo từ trong nhà do lão tổ đấu đế để lại. Chiếc bình đất đó lập tức bùng phát ra một luồng hắc quang chói mắt. Tên đấu hoàng kia bị hắc quang bao phủ, biến thành tro bụi, còn Tinh Tú cũng bị hắc quang chiếu vào, chìm vào hôn mê. Khi nàng tỉnh lại, nàng phát hiện không chỉ vết thương do tên đấu hoàng kia gây ra đã lành hẳn, mà đấu khí cũng có thể ngưng tụ được một tia, không còn điên cuồng thất thoát ra ngoài như trước. Sự thay đổi trên người khiến nàng vừa mừng vừa sợ. Sau khi dò xét lại trong đầu, nàng phát hiện mình có thêm một bộ công pháp và một vài thông tin. Thì ra lão tổ của nàng ban đầu thiên phú cũng không cao, chỉ là hạng chót trong tộc. Lại tình cờ có được chiếc bình đất màu đen này, bên trong còn có một bộ công pháp. Công pháp kết hợp với bình đất có thể thôn phệ đấu khí và linh hồn của người khác, không chỉ dùng để chữa trị khiếm khuyết của bản thân mà còn có thể dùng để tăng cường thực lực và thiên phú. Lão tổ của nàng năm xưa chính là dựa vào bộ công pháp và chiếc bình này để từng bước từ một kẻ tầng lớp thấp nhất trong tộc, leo lên ngôi vị đế vương chí cao vô thượng. Tinh Tú sau khi có được thông tin về bộ công pháp này như nhặt được chí bảo. Nội tâm vốn đã tuyệt vọng lại một lần nữa tràn đầy hy vọng. Từ đó, nàng trở thành một ma đầu tàn sát các thế gia tầng dưới, ra tay chưa bao giờ để lại toàn thây. Sau đó, Tinh Tú dựa vào bình đất và bộ công pháp quỷ dị kia để khôi phục cảnh giới đấu tông, rồi lấy tên Tinh Tú gia nhập Hồn Điện. Dựa vào tài nguyên của Hồn Điện và sự đặc thù của bản thân, nàng chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở lại cảnh giới đấu tôn, hơn nữa còn khôi phục được huyết mạch chi lực. Lúc đó, nàng được một vị thiên tôn bán thánh trong Thiên Cương Điện của Hồn Điện rất coi trọng, muốn trực tiếp để nàng gia nhập Thiên Cương Điện. Nhưng Tinh Tú lại từ chối, muốn đến phân điện ở Đại Lục Tây Bắc. Điều này khiến các cao tầng Hồn Điện lúc đó rất kinh ngạc. Tuy nhiên, Tinh Tú nói rằng mình chỉ đi vài năm rồi sẽ trở về Trung Châu, các cao tầng kia cũng không tiện nói thêm, đành phải điều Tinh Tú đến phân điện ở đây. Tinh Tú muốn đến phân điện ở Đại Lục Tây Bắc này, tự nhiên là vì lúc đó, cùng với việc kích hoạt bình đất, lão tổ đấu đế của nàng còn để lại cho nàng một tin nhắn, nói rõ rằng ở Đại Lục Tây Bắc có một di tích đấu đế, là truyền thừa của một vị đấu đế hồn tộc. Thì ra năm đó, vị lão tổ kia của Tinh Tú tuy là đấu đế, nhưng lúc bấy giờ trên đại lục cũng không thiếu đấu đế. Vị lão tổ đó vì lý do nào đó từng đại chiến với tộc trưởng cửu U Địa Minh Mãn tộc khi ấy. Trận chiến đó đánh đến trời long đất lở, chiến trường không biết kéo dài bao nhiêu ức dặm, Trung Châu bị đánh nát thành nhiều mảnh, đại lục Tây Bắc chính là một phần bị tách ra từ Trung Châu. Cuối cùng, lão tổ của Tinh Tú vẫn nhỉnh hơn một bậc, chém giết được tộc trưởng cửu U Địa Minh Mãn, nhưng bản thân ông cũng trọng thương ngã gục, không còn sống được bao lâu. Sau khi biết được tình trạng của mình, vị lão tổ này của Tinh Tú trở về tộc, truyền lại những công pháp đấu kỹ mà mình sáng tạo ra. Nhưng vì lúc đó hồn tộc nhờ có ông mà trở nên phồn thịnh, nội tình không thiếu, còn có một vị cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đã mơ hồ chạm đến đế cảnh, nên chuyện sau này của hồn tộc cũng không cần ông phải lo lắng nhiều. Thế là vị lão tổ này liền có chút tư tâm, định để lại một phần truyền thừa và những tài nguyên quý giá của mình cho hậu duệ huyết mạch. Nhưng ông thân là tộc trưởng hồn tộc lúc bấy giờ, tự nhiên biết đám tộc nhân nhà mình là thứ đức hạnh gì. Thế là ông để lại bình đất trong sân của hậu duệ huyết mạch của mình, còn bày ra một đạo cấm chế. Sau đó ông âm thầm rời khỏi tộc, đi đến đại lục Tây Bắc vừa bị ông tách ra khỏi Trung Châu, chọn một vị trí ẩn giấu, bày ra cấm chế chỉ có huyết mạch của mình mới có thể mở ra, đồng thời để lại truyền thừa, cuối cùng tự mình đắp quan tài. Tinh Tú lúc đó sau khi thấy được tin nhắn của lão tổ thì vô cùng kích động. Thế là sau khi tấn thăng đấu tôn, nàng liền không chút do dự mà đến phân điện ở đại lục Tây Bắc. Trải qua một hồi dò xét, cuối cùng nàng đã tìm được vị trí mà lão tổ nói đến. Đó là một khu đầm lầy vô cùng quỷ dị, mà động phủ truyền thừa của lão tổ được giấu ở dưới đầm lầy đó. Nhưng trong đầm lầy đó, có lẽ là do khí tức từ động phủ của lão tổ bị rò rỉ ra ngoài, đã tạo thành một chủng tộc ma thú có thực lực mạnh mẽ. Mặc dù do tiên tổ của Tinh Tú đã tọa hóa vạn năm, chủng tộc ma thú hình thành do khí tức rò rỉ này theo thời gian cũng đã suy yếu đi không ít, nhưng con mạnh nhất vẫn có thực lực cửu tinh đấu tôn. Thực lực này không phải là thứ mà Tinh Tú lúc đó có thể đối phó được. Thế là Tinh Tú đành phải tạm thời rút lui, tu luyện ở phân điện này, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, chém giết con ma thú canh giữ bên ngoài động phủ của tiên tổ nhà mình, để đến được truyền thừa của tổ tiên. Nào ngờ còn chưa kịp khởi hành, lại đụng phải tên khốn hồn Trường Thanh này đến gây chuyện. Bây giờ dưới tình thế nguy hiểm đến tính mạng, Tinh Tú chỉ có thể tiết lộ thông tin về động phủ của tiên tổ nhà mình. Cho ngươi 10 giây, hy vọng câu trả lời của ngươi có thể làm ta hài lòng. Nếu không, ngươi vẫn nên đi chết đi. Hồn Trường Thanh chậm rãi thu chân lại khỏi mặt Tinh Tú, ánh mắt âm lãnh như lưỡi dao sắc bén lướt qua người nàng, vô cùng lạnh lùng nói. Ta ở Trung Châu từng có được một tin tức, trên đại lục Tây Bắc này có một nơi tọa hóa của một vị cao giai đấu thánh, một vị đấu thánh tên là Càn Một Thánh Giả đã để lại động phủ ở đây. Thế là ta mượn cớ quản lý phân điện này để đến đây tìm kiếm. Lúc này Tinh Tú nghiến răng, cố kìm nén cơn nhục nhã trong lòng, rung giọng cất lời. Tinh Tú đối với Hồn Trường Thanh hận ý đã sớm thấu trời, tự nhiên không thể vì mạng sống mà nói ra toàn bộ sự thật. Nàng định lừa Hồn Trường Thanh đến đại điện kia, dựa vào huyết mạch của mình trong đại điện, kích hoạt cấm chế của lão tổ, trực tiếp oanh sát Hồn Trường Thanh. Ồ, Càn Một Thánh Giả. Hồn Trường Thanh nghe Tinh Tú nói vậy liền sáng mắt lên, trong nháy mắt đã có hứng thú, nhưng sau đó lại nhíu mày, trầm giọng hỏi, theo ta được biết, ngươi đã đến phân điện này vài năm rồi, hẳn là đã sớm chiếm được truyền thừa đấu thánh này rồi chứ. Tinh Tú nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười nhạo, lạnh lùng nói, nếu ta đã có được truyền thừa đó, đã sớm trở về Trung Châu rồi, hoặc không thì thực lực cũng đã tăng mạnh, làm sao có thể bị ngươi dẫm dưới chân. Tinh Tú nói chữ chân nhấn rất mạnh, trong giọng nói thậm chí còn tràn ngập sát ý, rõ ràng là rất oán hận hành động vừa rồi của Hồn Trường Thanh. Nhưng Hồn Trường Thanh không hề để ý, hắn chậm rãi ngồi xuống, dùng tay nhẹ nhàng véo gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Tinh Tú, đồng thời lau đi những vết bụi xám đen và dấu chân bùn đất dính trên gương mặt xinh đẹp của nàng, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nói tiếp đi. Tinh Tú cảm nhận được cảm giác lạnh băng từ ngón tay của Hồn Trường Thanh trên mặt mình. Trong lòng nàng không hề vì hành động lau vết bẩn của hắn mà thấy nhẹ nhõm, trái lại, cảm giác nhục nhã càng thêm đậm nét. Tinh Tú thà rằng trên mặt mình bẩn thêm vài phần, cũng không muốn bị kẻ mà nàng căm hận tột cùng này chạm vào. Nhưng nàng bây giờ không thể phát tác, đành phải ép xuống mọi cảm xúc trong lòng, mang theo một tia tức giận mở miệng nói, nơi động phủ của vị đấu thánh đó là một khu đầm lầy. Trong đầm lầy đó có một chủng tộc ma thú cư ngụ, canh giữ trước cửa động phủ. Trước đây khi ta đi dò xét, ta phát hiện trong tộc ma thú đó, kẻ mạnh nhất có cảnh giới cửu tinh đấu tôn, còn có vài vị cao giai đấu tôn và một số trung đê giai đấu tôn. Với thực lực của ta không thể nào xông qua được chủng tộc ma thú đó để tiến vào. Mà ta lại không muốn chia sẻ động phủ này với người khác, nên đành phải tạm thời tu luyện ở đây, định đợi thực lực đủ mạnh rồi mới đến đầm lầy đó xem xét. Nào ngờ, còn chưa kịp vào thì Tinh Tú nói đến đây thì ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hồn Trường Thanh, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết. Hồn Trường Thanh không để ý đến ánh mắt giận dữ của Tinh Tú, hắn chậm rãi đứng dậy, dùng ngón tay vuốt cằm, con ngươi đen kịt sâu thẳm lóe lên u quang, sáng tối chập chờn. Cửu Tinh Đấu Tôn sao? Hồn Trường Thanh lẩm bẩm trong miệng. Cửu Tinh Đấu Tôn thì có chút phiền phức rồi. Ở cảnh giới đấu tôn, mỗi một tầng chênh lệch đều cực kỳ khủng khiếp. Ngay cả với cửu phẩm huyết mạch chi lực của Tinh Tú, sau khi kích phát cũng chỉ gần như đạt đến bát tinh đấu tôn, vẫn còn kém một chút, chỉ có thể coi là thất tinh đấu tôn đỉnh phong. Còn Hồn Trường Thanh, sau khi vận dụng dị tượng của Thái Âm chân thể, sức mạnh tăng phúc cực lớn, trực tiếp vọt lên cấp độ ngũ tinh đấu tôn. Có dị tượng trấn áp và chất lượng Thái Âm chân khí biến đổi, việc trấn áp Tinh Tú lúc đó có khí tức đạt đến thất tinh đấu tôn đỉnh phong ngược lại dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu đối đầu với cửu tinh đấu tôn, Hồn Trường Thanh cũng có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa, việc thúc đẩy dị tượng này tiêu hao rất lớn, nếu đến lúc đó phải giằng co với con ma thú cửu tinh đấu tôn kia, dần dần, Hồn Trường Thanh sẽ gặp nguy hiểm. Ngay lúc những ý niệm trong đầu Hồn Trường Thanh xoay chuyển như tia chớp, từng ý tưởng dâng lên rồi lại bị chính hắn bác bỏ, ngay lúc hắn cảm thấy có chút bó tay, hắn đột nhiên nhớ lại lời nói vừa rồi của Tinh Tú. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn vội vàng cúi đầu hỏi Tinh Tú, ngươi vừa nói ngươi cảm ứng được kẻ mạnh nhất trong tộc ma thú đó, vậy hắn là cửu tinh đấu tôn chẳng lẽ không cảm ứng được ngươi sao? Tinh Tú nghe vậy lắc đầu, nói thật, lúc đó ta tự tin thực lực không kém, lại thêm huyết mạch đã khôi phục, thân mang cửu phẩm huyết mạch, hơn nữa nơi đây là đại lục Tây Bắc cằn cỗi, ta cũng vô thức cho rằng ở đây không có tồn tại nào thực lực vượt xa ta. Cho nên lúc đó ta ở rất gần những con ma thú đó. Khi ta đến gần, ta mới cảm ứng được khí tức cửu tinh đấu tôn của con ma thú đầu lĩnh. Ta cũng rất kinh ngạc, theo bản năng muốn lập tức toàn lực bỏ chạy. Nhưng sau đó ta phát hiện con ma thú đầu lĩnh đó không hề nhận ra sự tồn tại của ta, năng lực cảm giác của nó dường như không nhạy bén như những cửu tinh đấu tôn bình thường. Sau đó ta lại cảm giác thêm thực lực của vài con ma thú bên cạnh con đầu lĩnh đó rồi mới nín thở rời đi. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu. Theo lời Tinh Tú, nếu con ma thú đầu lĩnh đó ngay cả Tinh Tú lúc đó là nhất tinh đấu tôn cũng không cảm giác được, vậy có nghĩa là linh hồn chi lực của nó thấp hơn rất nhiều so với cảnh giới của bản thân. Như vậy, muốn đối đầu với con ma thú này, dường như có thể ra tay từ phương diện linh hồn của nó. Nghĩ đến đây, trong mắt Hồn Trường Thanh tinh quang không ngừng lóe lên, nhưng rất nhanh hắn lại hơi nhíu mày. Linh hồn chi lực của con ma thú đầu lĩnh này tuy thấp hơn nhiều so với cảnh giới của nó, rất dễ bị nhắm vào, nhưng Hồn Trường Thanh cuối cùng lại không mấy tinh thông những đấu kỹ linh hồn của hồn tộc. Nếu dùng trình độ gà mờ về đấu kỹ linh hồn của hắn để đối phó với con ma thú đầu lĩnh đó, nói không chừng vẫn không làm gì được nó. Linh hồn của con ma thú đầu lĩnh đó là điểm yếu của nó. Nếu ngươi không tinh thông đấu kỹ linh hồn, ta có thể bố trí một vạn hồn phệ linh trận hoàn chỉnh. Tinh Tú đang nằm trên đất dường như nhìn ra được nỗi phiền não của Hồn Trường Thanh, lập tức mở miệng nói. Vạn hồn phệ linh trận. Hồn Trường Thanh đang trầm tư suy nghĩ nghe thấy lời Tinh Tú, lập tức hai mắt sáng lên, dường như nghĩ đến điều gì đó. Hắn lập tức lấy ra vật chứa âm ma từ trong nạp giới. Lúc này, trên chủ hồn của âm ma, sắc đỏ như máu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh bạc rực rỡ chói mắt. Một luồng khí tức âm lãnh vô cùng đáng sợ ẩn hiện từ trong ngân ma này tỏa ra. Đây là... Tinh Tú nhìn âm ma trong tay Hồn Trường Thanh, cảm thấy có một cảm giác quen thuộc mơ hồ từ cái âm ma hình đầu lâu năng lượng này truyền ra. Lại cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ trên âm ma, trên mặt Tinh Tú hiện lên một tia kinh ngạc. Hồn Trường Thanh nhìn linh hồn ngân ma trong tay, được ngưng kết từ vạn hồn phệ linh trận do Long Tôn giả thúc đẩy, giờ đã hoàn toàn lột xác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Hồn Trường Thanh đột nhiên vỗ đầu một cái. Lúc trước hắn chỉ nghĩ đến đấu kỹ linh hồn, mà quên mất âm ma có tác dụng khắc chế linh hồn này. Bây giờ, sau khi cướp sạch phân điện này, hắn đã có thể luyện chế ra âm hồn phiên uy năng vô cùng kinh khủng. Động phủ của cường giả đấu thánh sẽ không chạy đi đâu được. Hồn Trường Thanh chỉ cần ở đây luyện chế xong âm hồn phiên, có nó trong tay, lúc đó đi đến động phủ đấu thánh kia, đối đầu với con ma thú đầu lĩnh đó, cơ bản là chắc chắn 10 phần. Nghĩ đến đây, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên một tia hưng phấn. Hắn rất động lòng với động phủ của Càn Mộc Thánh Giả. Vị Càn Mộc Thánh Giả này là một đấu thánh thời viễn cổ, Hồn Trường Thanh cũng đã tình cờ đọc được trong tộc. Năm đó, một cây đấu kỹ một thuộc tính của Càn Mộc Thánh Giả đã để lại một dấu ấn đậm nét ở Trung Châu. Hồn Trường Thanh sở hữu Thái Âm Hắc Tử Mộc, cũng rất thèm muốn những đấu kỹ một thuộc tính uy lực cực lớn do Càn Mộc Thánh Giả sáng tạo ra. Hơn nữa, nói không chừng trên người Càn Mộc Thánh Giả còn có loại một tinh tương tự như Thái Âm Hắc Tử Mộc. Cho nên, động phủ của Càn Mộc Thánh Giả khiến Hồn Trường Thanh tham lam đến mức tim đập thình thịch. Nhưng rất nhanh, Hồn Trường Thanh liền kìm nén cảm xúc kích động trong lòng, đưa mắt nhìn về phía Tinh Tú trên đất. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong quỷ dị, tà ác mở miệng, con ma thú đầu lĩnh đó không cần ngươi phải bận tâm. Đối phó nó còn chưa cần đến vạn hồn phệ linh trận hoàn chỉnh đâu. Ngươi vẫn nên thu lại những toan tính nhỏ nhặt của mình đi, khè khè khè. Hồn Trường Thanh không tin Tinh Tú lại tốt bụng như vậy, muốn giúp mình bố trí vạn hồn phệ linh trận. Trong lòng nàng ta chắc chắn có toan tính riêng. Nhưng Hồng Trường Thanh cũng không thèm để ý, giống như Tinh Tú, một thiên kiêu tâm cao khí ngạo, muốn nàng cứ như vậy chấp nhận số phận là điều không thể, có chút hành động nhỏ cũng là bình thường. Tinh Tú nghe thấy lời cảnh cáo của Hồng Trường Thanh, biểu cảm trên mặt trở nên có chút âm trầm. Trong mắt nàng, một tia không cam lòng nồng đậm hiện lên, trông như thể vì tâm tư bị vạch trần mà sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng trong lòng, Tinh Tú lại đang âm thầm cười lạnh. Nàng làm vậy chẳng qua là để xua đi sự lo lắng của Hồng Trường Thanh, để hắn tự cho rằng đã hoàn toàn khống chế được mình, mất đi sự cảnh giác. Đợi đến khi tiến vào động phủ, đó chính là ngày giỗ của Hồng Trường Thanh. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt đẹp của Tinh Tú lóe lên một tia ác lạnh không ai có thể phát hiện. Hồng Trường Thanh đột nhiên dùng một ánh mắt quỷ dị đánh giá Tinh Tú. Tinh Tú, lúc này trong lòng vẫn đang ảo tưởng về cảnh Hồng Trường Thanh bị cấm chế của tiên tổ mình đánh chết trong động phủ, cảm nhận được ánh mắt của hắn, toàn thân lập tức lạnh toát, đáy lòng run rẩy. Hồng Trường Thanh sau khi suy nghĩ xong vấn đề về con ma thú đầu lĩnh, liền muốn giải quyết vấn đề của Tinh Tú. Hiện tại, dưới sự gia trì của dị tượng, khí tức của hắn vẫn duy trì ở cấp độ ngũ tinh đấu tôn. Nhưng khi thời gian trôi qua, dị tượng tan biến, Hồng Trường Thanh sẽ lập tức bước vào một giai đoạn suy yếu, thực lực không phát huy được một nửa. Vừa rồi hắn định nhanh chóng chém giết Tinh Tú nên mới dùng đến thủ đoạn này. Bây giờ Tinh Tú lại còn có ích, Hồng Trường Thanh thèm muốn động phủ của càng một thánh giả, không nỡ lòng nào cứ thế giết nàng. Nhưng nếu không giết Tinh Tú, đừng nhìn nàng bây giờ bị thương, không có sức phản kháng trong tay hắn. Một lát nữa nếu Hồng Trường Thanh suy yếu đi, mà Tinh Tú lại khôi phục được một chút sức lực, vị trí của hai người bây giờ sẽ phải đổi chỗ. Khi đó, người nằm dưới đất chắc chắn là Hồng Trường Thanh. Hồng Trường Thanh sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nhưng nếu đặt cấm chế lên người Tinh Tú, cảnh giới của nàng chung quy vẫn cao hơn hắn, lại có huyết mạch chi lực của Hồng tộc, khó đảm bảo nàng sẽ không nhân lúc Hồng Trường Thanh suy yếu mà phá vỡ cấm chế, rất không an toàn. Muốn đảm bảo Tinh Tú không có chút sức chống cự nào trong tay mình, bây giờ xem ra chỉ có một cách. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hồng Trường Thanh nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà ác, trong mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm. Ánh mắt hắn không chút kiêng dè quét qua những mảng da thịt trắng như tuyết lộ ra do áo bào đen của Tinh Tú bị rách nát. Tinh Tú cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ dưới chiếc mũ trùm đen của Hồng Trường Thanh đang quét trên người mình, nàng lập tức cảm thấy như ngồi trên bàn chông. Tinh Tú mơ hồ đoán ra một khả năng nào đó, biểu cảm trên mặt nàng lúc này đã cứng lại, nội tâm vô cùng hoảng loạn. Tinh Tú vội vàng nắm chặt cổ áo, một tay hoảng hốt kéo chiếc áo bào đen rách nát trên người, muốn che đi phần da thịt lộ ra. Nàng tuy đã liệu được với bản tính tham lam của Hồng Trường Thanh, hắn sẽ đi vào cái bẫy mà nàng giăng ra, nhưng nàng không ngờ rằng Hồng Trường Thanh trước mặt lợi ích lớn như vậy mà còn sinh ra ý nghĩ này. Ngươi muốn làm gì? Tinh Tú một bên kéo áo bào, một bên cắn răng run giọng hét lên. Khè khè khè, Hồng Trường Thanh một mặt khoái trá nhìn Tinh Tú đang thất kinh trên đất, miệng phát ra tiếng cười tà ác, âm u. Hắn đúng là đã nảy sinh ý đồ với Tinh Tú, nhưng không phải vì háo sắc. Lợi ích đối với Hồng Trường Thanh quan trọng hơn sắc đẹp rất nhiều, nhưng lợi ích quan trọng đến đâu cũng không bằng mạng sống của chính mình. Vì sự an toàn của bản thân, Hồng Trường Thanh định trực tiếp phế bỏ huyết mạch của Tinh Tú. Sau khi huyết mạch bị phế, thực lực của Tinh Tú tuy không giảm, nhưng sẽ rơi vào giai đoạn suy yếu còn nghiêm trọng hơn cả Hồng Trường Thanh. E rằng trong thời gian này, thực lực mà Tinh Tú có thể phát huy ra được ngay cả đấu tông đỉnh phong cũng không bằng. Mà phương pháp đơn giản và thô bạo nhất để phế bỏ huyết mạch của Tinh Tú, tự nhiên là cho nên, sở dĩ muốn đối xử với Tinh Tú như vậy, Hồng Trường Thanh cũng là bất đắc dĩ, tất cả đều là vì mạng sống, thật sự không phải do bản tính. Khè khè khè, đành phải để ngươi chịu chút ấm ức rồi, Tinh Tú à, Hồng Trường Thanh tà ác nghĩ thầm. Tinh Tú nghe thấy lời Hồng Trường Thanh, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Con ngươi nàng lập tức trợn lớn, lửa giận trong lòng không còn cách nào kiềm chế được. Dù chết, nàng cũng tuyệt đối không cho phép. Tuyệt đối không cho phép tên khốn đáng chết này làm ra chuyện như vậy với mình. Tinh Tú đầy phẫn nộ gào lên, khốn nạn. U hồn. Nếu ngươi dám làm chuyện đó với ta, ta sẽ tự hủy nhục thân và linh hồn. Không còn ký ức linh hồn, ngươi vĩnh viễn đừng hòng tìm được động phủ của càn một thánh giả. Hồng Trường Thanh nghe thấy lời uy hiếp đầy tức giận của Tinh Tú, nụ cười trên mặt không đổi, trong mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm. Hắn ngồi xổm xuống, chậm rãi mở miệng, nếu ta nhớ không lầm ngươi hình như còn có một người anh trai, tên là Hồng Diệp đúng không? Hiện đang đảm nhiệm chức vị hộ pháp ở một địa sát điện tại Vong Hồn Sơn Mạch ở Trung Châu. Ngươi nói xem, nếu ta trở về tộc, với thiên phú và thực lực của ta, muốn giết chết một tên phế vật trăm năm qua vẫn chỉ là một đấu tông như hắn, ngươi nói trong tộc hay trong hồn điện, có ai sẽ ngăn cản không? Tinh Tú nghe thấy lời Hồng Trường Thanh, biểu cảm trên mặt lập tức cứng lại, thân thể đột nhiên rung lên một cái. Sau đó, lửa giận trong lòng càng lớn hơn, sôi trào mãnh liệt đến mức gần như muốn hóa thành thực chất phá thể mà ra. Gương mặt xinh đẹp của nàng vô cùng dữ tợn, nàng nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói với Hồng Trường Thanh, ngươi nếu dám động đến hắn, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận khi đến thế giới này. Nếu nói rằng, sau khi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, người duy nhất mà Tinh Tú lúc này trên đời còn quan tâm, chỉ có người anh trai từ nhỏ đã cùng nàng sống nương tựa vào nhau, chăm sóc nàng vô cùng chu đáo. Khi nàng còn là thiên kiêu của hồn tộc, vô cùng huy hoàng, anh trai đã âm thầm đứng sau lưng vui mừng cho nàng. Khi nàng sa sút, anh trai cũng âm thầm ủng hộ, vì nàng mà bôn ba bên ngoài, kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Hồn Diệp chính là vẫy ngược trong lòng Tinh Tú. Khi nghe Hồn Trường Thanh lại muốn động đến Hồn Diệp, Tinh Tú chỉ cảm thấy một luồng lửa giận khó tả xông thẳng lên trán, điên cuồng kích thích từng sợi thần kinh của nàng, khiến nàng mất đi lý trí. Nàng bây giờ đối với Hồn Trường Thanh hận không thể ăn tươi nuốt sống. Tinh Tú lúc này bị khí tức của Hồn Trường Thanh áp chế không thể động đậy, trong mắt nàng đã đầy tơ máu. Ánh sáng của sự thù hận hung ác nhảy múa trong mắt nàng, nàng nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, như muốn dùng ánh mắt sắc bén của mình chém hắn thành muôn mảnh. Gương mặt Tinh Tú tràn đầy vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, tựa như một con dã thú hung mãnh đã mất đi lý trí. Xì. Hồn Trường Thanh nghe thấy tiếng gầm gừ của Tinh Tú, lập tức phát ra một tiếng cười khinh bỉ. Hắn híp mắt lại, duỗi ngón tay thon dài xanh xao ra, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm bóng loáng của Tinh Tú. Ngón tay hắn như cây bút lông lướt qua hàm dưới, cảm nhận làn da mịn màng, ngón tay nhẹ nhàng đè lên đôi môi đỏ mềm mại của Tinh Tú, lại véo véo lên khuôn mặt nàng, như đang trêu chọc một món đồ chơi. Sau đó, trong ánh mắt tiếp tục phun lửa của Tinh Tú, bàn tay Hồn Trường Thanh mở ra, bao trùm lên mặt nàng, ngón tay hơi cong lại, nắm lấy toàn bộ khuôn mặt Tinh Tú. Từng luồng khí tức âm u lạnh lẽo đến cực điểm tỏa ra, thấm vào trong đầu Tinh Tú. Ư theo luồng khí tức âm lạnh thẩm thấu, nội tâm vốn đang giận dữ của Tinh Tú lập tức như bị dội một chậu nước đá lạnh thấu xương, lạnh đến cực điểm, khiến nàng cảm thấy như mình rơi vào hầm băng. Ánh mắt tức giận của Tinh Tú lập tức biến thành vẻ hoảng sợ. Không tha cho ta. Ta thật muốn xem ngươi làm sao không tha cho ta. Mạng của anh trai ngươi bây giờ đang nằm trong tay ngươi đấy, nếu ngươi không muốn, cũng không cần ngươi tự bạo, ta sẽ trực tiếp bóp nát đầu ngươi cùng với linh hồn ngươi. Sau đó đợi ta trở về Trung Châu, sẽ đi bắt anh trai ngươi về, dùng 10 loại hình phạt hàng đầu của hồn điện chúng ta mà hảo hảo phục vụ hắn một lần. Dù sao, hắn cũng đã làm ta mất đi một truyền thừa của cao giai thánh giả đấy, ngươi thấy ta nói đúng không Tinh Tú? Giọng Hồn Trường Thanh nhẹ nhàng êm ái như tiếng suối trong vang lên, du dương bên tai, tự nhiên như không. Nhưng âm thanh này truyền vào tai Tinh Tú, lại tựa như lời thì thầm của ác ma, từng lời nói khiến nàng vô cùng hoảng sợ, không rét mà run. Tinh Tú không thể nào tưởng tượng được cảnh anh trai mình bị bắt về chịu đựng 10 đại hình phạt của hồn điện. Điều đó thật quá tàn khốc. Kết quả như vậy, dù là Tinh Tú hay anh trai nàng, đều không thể nào chấp nhận được. Trong lúc nhất thời, cảm giác hối hận vô cùng tràn ngập nội tâm Tinh Tú. Nếu như vừa rồi, lúc Hồn Trường Thanh muốn dẫm nát đầu nàng, nàng không lên tiếng, không nói cho hắn biết về động phủ, cứ như vậy lặng lẽ chết đi, có phải sẽ không phải trải qua những chuyện này không? Còn mang đến cho anh trai mình tai họa như vậy. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt đẹp của Tinh Tú nổi lên hơi nước, sau đó dâng trào những giọt nước mắt trong suốt nóng hổi. Hai hàng lệ nóng từ khóe mắt nàng trượt xuống, lướt qua gò má, nhỏ xuống nền đất đen kịt dưới thân nàng, phát ra tiếng tí tách. Tinh Tú đã khóc trước đây, khi bị trọng thương, tu vi bị phế, thiên phú hủy hết, trong một đêm từ thiên tài nổi bật nhất của hồn tộc trở thành phế nhân, nàng không khóc. Khi một mình rời khỏi hồn tộc, vì tìm kiếm bảo vật chữa trị mà khắp nơi vấp phải trắc trở, trong lúc tuyệt vọng nhất nàng cũng không khóc. Nội tâm của nàng luôn vô cùng kiên định, chưa một khắc nào dao động. Nhưng bây giờ, nàng đã khóc, nàng đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi bắt đầu tu luyện. Tinh Tú rơi lệ hối hận vì sao vừa rồi mình không chết đi cho rồi, để bây giờ phải đối mặt với chuyện này, còn liên lụy cả anh trai mình. Nàng hận Hồn Trường Thanh, hận ý của nàng đối với hắn đã vượt qua cả trời xanh. Những gì hắn đã làm và sắp làm với nàng thực sự là tội ác tày trời, mà nàng lại không thể làm gì được. Cảm giác bất lực sâu sắc này khiến trái tim vốn cứng cỏi của nàng gần như sụp đổ. Sự kiên nhẫn của ta có hạn thôi. Nếu ngươi đã do dự như vậy, vậy ta sẽ giúp ngươi một tay, tiễn ngươi lên đường. Sau đó để anh trai ngươi trải nghiệm cực hình của hồn điện rồi xuống gặp ngươi, khè khè khè. Hồn Trường Thanh thấy Tinh Tú cắn chặt răng, đôi mắt vốn xinh đẹp lấp lánh như sao trời giờ đã vô cùng ảm đạm, tuôn ra nước mắt, hắn biết thời cơ đã đến. Hắn nở một nụ cười tà ác, nói ra những lời tựa như ác ma khiến Tinh Tú toàn thân run rẩy, định châm thêm một mồi lửa. Tay Hồn Trường Thanh đang nắm mặt Tinh Tú đột nhiên dùng sức, cảm giác bị ép chặt kinh khủng lại một lần nữa truyền khắp đầu Tinh Tú, khiến nàng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, như thể ngay khoảnh khắc tiếp theo đầu sẽ vỡ tung. A, cơn đau kịch liệt trên mặt khiến Tinh Tú lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết, cũng kéo nàng ra khỏi nỗi bi thương và tuyệt vọng. Trong mắt nàng lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng không sợ chết, nhưng vừa nghĩ đến việc sau khi mình chết, anh trai mình sẽ phải chịu đựng sự tra tấn không phải của con người, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó, tim Tinh Tú như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng, khiến nàng khó thở, cảm giác như bị sự tuyệt vọng vô tận bao trùm. Tinh Tú không thể chấp nhận kết quả như vậy, kết quả đó làm nàng sợ hãi. Nước mắt trào ra từ đôi mắt nàng, không màng đến nỗi đau trên mặt, nàng khóc lớn và hét lên với Hồn Trường Thanh, dừng tay. Ta đồng ý với ngươi. Ta không tự bạo. Hồn Trường Thanh nhìn thấy dáng vẻ chấp nhận số phận của Tinh Tú, cười một cách đầy ẩn ý, sau đó chậm rãi đưa tay ra, hướng về phía chiếc áo bào đen rách nát trên người nàng. Theo tiếng kêu khóc của Tinh Tú vừa dứt, nàng cảm thấy lực lượng khổng lồ trên tay đang bao trùm mặt mình lập tức tan biến. Theo bàn tay đó từ từ rời khỏi mặt mình, thân thể Tinh Tú bỗng nhiên thả lỏng, sau đó cả người mềm nhũn trên mặt đất, thở hổn hển. Khè khè khè, Tinh Tú khi nhìn thấy tay Hồn Trường Thanh vương về phía quần áo của mình, con ngươi lập tức co rút dữ dội. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự phải đối mặt, lòng nàng vẫn một phen kinh hoảng, vô thức nghi người, dùng tay che lấy quần áo của mình. Hồn Trường Thanh thấy hành động của Tinh Tú như vậy, cũng không ép buộc, mà phát ra một giọng nói đầy khoái trá. Hồn Diệp nghe đến cái tên này, thân thể mềm mại của Tinh Tú rung lên bần bật, sau đó bàn tay ngọc đang nắm chặt cổ áo mình từ từ buông lỏng, rồi như mất hết sức lực, mềm nhũn buông xuống. Tinh Tú nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, sau đó cúi gằm đầu xuống, trông như đã chấp nhận số phận, nhưng trong lòng, ngọn lửa giận và sát ý vẫn không ngừng sôi trào. Từng lời nói phế vật của Hồn Trường Thanh khiến Tinh Tú, người xem anh trai mình là vẫy ngược, không thể chịu đựng nổi. Tinh Tú bây giờ tuy bất đắc dĩ phải chấp nhận điều kiện của Hồn Trường Thanh, nhưng tính cách quật cường của nàng không cho phép nàng tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn. Nghe xong lời Hồn Trường Thanh, Tinh Tú cắn răng, căm hận nói, ta đồng ý với ngươi, đừng động đến Hồn Diệp. Nếu ngươi dám động đến hắn, ta chết cũng không tha cho ngươi. Nghe xong lời Tinh Tú, Hồn Trường Thanh nhún vai, nhẹ giọng cười nói, lời nói như vậy của ngươi chẳng có chút sức uy hiếp nào. Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng không cần thiết phải ra tay với Hồn Diệp. Dù sao, tên phế vật đó ngoại trừ đối với ngươi có thể rất quan trọng, đối với người khác lại chẳng có chút giá trị nào để lãng phí thời gian và sức lực. Tinh Tú cắn chặt môi đỏ, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Cùng lắm thì coi như bị chó cắn một cái. Chờ đến được động phủ đó rồi nhìn thấy Tinh Tú hoàn toàn từ bỏ sự giải dụ vô ích, trong mắt Hồn Trường Thanh vẻ suy tư càng thêm nồng đậm, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó bàn tay vốn định vươn đến quần áo Tinh Tú lại một lần nữa tiến về phía trước, thuận lợi không chút trở ngại tóm lấy cổ áo nàng, rồi dùng sức kéo mạnh một cái. Xoẹt. Theo một tiếng xé vải, chiếc áo bào đen rách nát trên người Tinh Tú lập tức hóa thành mảnh vụn. Sau đó, xung quanh vị trí của nàng đột nhiên mọc lên từng cây gỗ đen kịch quỷ dị. Những cây gỗ đang xen quấn lấy nhau, một lát sau, tạo thành một chiếc giường gỗ đen kịch cực lớn, cứ thế đột ngột xuất hiện trên khu đất trống vốn đã bị trận đại chiến của hai người san phẳng. Hồn Trường Thanh nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm tà ác. Hắn thu tay đang nắm mặt Tinh Tú lại, ngón tay nhẹ nhàng nhất chiếc cầm bóng loáng của nàng lên, ngón tay cái lau nhẹ trên đôi môi mềm mại của Tinh Tú, lau đi một vệt máu vừa tràn ra do hành động của hắn, mang theo một tia suy tư, cười nhẹ hỏi, xem ra anh trai ngươi đối với ngươi thật sự rất quan trọng, nhỉ? Ngươi ngay cả chết cũng không sợ, lại sợ ta động đến hắn. Trong tộc, người như ngươi thật đúng là hiếm thấy đấy. Theo sự xuất hiện của chiếc giường gỗ, Hồn Trường Thanh phát ra một tràng cười quỷ dị, âm u, tà ác. Sau đó, Tinh Tú cảm thấy một lực mạnh truyền đến từ trên người, cả người nàng bịch một tiếng bị ném lên chiếc giường gỗ cực lớn đó. Giờ phút này, Tinh Tú trên mặt không có một tia biểu cảm, chỉ có sự băng lãnh vô tận. Nàng chịu đựng những cảm giác khác thường truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể, chậm rãi ngẩng đầu, dùng con ngươi ảm đạm vô thần nhìn lên bầu trời âm u, đôi môi mềm mại khẽ mở, im lặng thì thầm. Anh trai Tinh Tú nhìn Hồn Trường Thanh đang đè lên người mình, cảm nhận được đôi tay đang không kiêng nể gì mà xâm phạm, hai hàng lệ nóng trào ra từ khóe mắt nàng, nhỏ xuống chiếc giường gỗ phía trên. Nhưng rồi, đột nhiên Tinh Tú cảm thấy sự khác thường trên cơ thể, con ngươi nàng bỗng nhiên co rút kịch liệt thành một điểm như kim châm. Một cơn đau kịch liệt không thể diễn tả bằng lời truyền đến từ trên người nàng. Cơn đau này hoàn toàn khác với những vết thương nàng từng chịu, khiến cho biểu cảm lạnh như băng của nàng trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra một vẻ mặt dữ tợn, đau đớn. A, sau đó, một tiếng hét thảm thiết, xé lòng trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, từng đợt tiếng kêu la kịch liệt xen lẫn một chút vị khác lạ trong đau đớn không ngừng vang vọng khắp khoảng sân trống trải trong vùng núi này, thật lâu không tan. Thời gian trôi nhanh, ngày tháng thoi đưa. Không biết bao lâu đã trôi qua, âm thanh trong khu đất trống giữa sơn mạch cũng theo thời gian mà yếu dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những tiếng thở dốc yếu ớt rung động trong không khí. Bây giờ, trên chiếc giường gỗ cực lớn lốm đốm vết bẩn, trong không khí, nhiều loại mùi tanh hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi vị kỳ lạ, lan tỏa khắp nơi. Tinh Tú lúc này mềm mặt trên chiếc giường gỗ, hơi thở nóng hổi thoát ra trong từng nhịp thở yếu ớt. Những cảm giác khác thường trên cơ thể khiến đầu óc nàng bây giờ một mảng trống rỗng. Tinh Tú hai mắt trống rỗng vô thần nhìn lên bầu trời, đôi mắt nàng vô cùng khô khốc, nước mắt đã sớm cạn khô, chỉ còn lưu lại hai vệt lệ nhàn nhạt trên gò má trắng nõn ửng hồng. Nếu tâm cảnh có thể hiện hình, nội tâm của Tinh Tú bây giờ tuyệt đối là một mảnh hoang vu, thê lương, vô cùng hắc ám, tràn ngập một nỗi tuyệt vọng. Cùng lúc đó, một cảm giác suy yếu sâu sắc lan ra từ sâu trong cơ thể Tinh Tú, khiến nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, bất lực. Đấu khí trong cơ thể cũng vô cùng uể oải, không còn sắc bén như trước. Tinh Tú biết cảm giác suy yếu này từ đâu mà đến. Đây chính là cảm giác khi huyết mạch đấu đế của mình bị phế đi. Lần trước, sau khi huyết mạch bị phế, nàng cũng có cảm giác này, một cảm giác mà cả đời này nàng không bao giờ quên. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ rằng, cả đời này mình lại phải một lần nữa cảm nhận được cảm giác suy yếu không gì sánh bằng này. Tinh Tú cảm thấy số phận như đang trêu đùa mình một vố quá lớn. Năm xưa, khi trở thành phế vật trong tộc, mỗi ngày của nàng đều trôi qua trong tuyệt vọng, như thể mỗi thời mỗi khắc đều ở trong vực sâu. Mãi cho đến khi chiếc bình đất do tiên tổ để lại được nàng kích hoạt, huyết mạch và thiên phú được khôi phục, thế giới của nàng mới một lần nữa được ánh sáng chiếu rọi, khiến nàng cảm thấy mình đã thoát khỏi vực sâu tuyệt vọng đó. Nhưng bây giờ, nàng lại một lần nữa bị đẩy vào vực sâu hắc ám, trống rỗng ấy, và lần này, có lẽ là vĩnh kiếp không thể trở lại. Tinh Tú hoài nghi liệu có phải mình đã bị thế giới này ruồng bỏ, tại sao lại có quá nhiều trắc trở giáng xuống đầu mình, khiến nàng cảm thấy sống không bằng chết. Tinh Tú chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hồn Trường Thanh bên cạnh, người đã mặc quần áo chỉnh tề, toàn thân được bao bọc trong hắc bào kín mít, chỉ lộ ra gương mặt tuyệt mỹ. Trong ánh mắt nàng không khỏi có một thoáng hoảng hốt. Tinh Tú vốn rất coi nhẹ dung mạo. Nàng chịu ảnh hưởng từ trong tộc, luôn cho rằng trên thế gian này, chỉ có thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Dung mạo dù đẹp đến đâu, không có thực lực cuối cùng cũng sẽ hóa thành một đống xương trắng. Hơn nữa, tính tình nàng lạnh lùng, rất xem nhẹ chuyện nam nữ. Ngày thường, ngoài việc để tâm đến thực lực và chuyện của anh trai, nàng chưa bao giờ để ý đến những thiên kiêu anh tuấn, tài năng theo đuổi mình, luôn lạnh lùng từ chối. Nhưng khi Hồn Trường Thanh thi bạo với nàng, cởi bỏ chiếc áo bào đen, ngay cả nàng cũng bị chấn động. Nàng có một cảm giác mỹ lệ không chân thực, tựa như người này không nên xuất hiện ở thế gian. Tinh Tú không thể phủ nhận, dù hành vi của Hồn Trường Thanh khiến nàng hận thấu xương, nhưng dung mạo của hắn đúng là đẹp nhất mà nàng từng thấy trong đời. Ngay cả khi đã đối mặt với gương mặt này trong một khoảng thời gian, đã rất quen thuộc, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, vô tình nhìn lại gương mặt đó, vẫn cho nàng một cảm giác kinh diễm. Nhưng ánh mắt Tinh Tú chỉ hoảng hốt một lát rồi lập tức khôi phục. Sâu trong đáy mắt, một tia hận ý đậm đặc chợt lóe lên. Dù dung mạo Hồn Trường Thanh cực kỳ đẹp, nhưng Tinh Tú vốn là người có nội tâm kiên định, rất lý trí. Nàng sẽ không vì dung mạo của hắn mà quên đi những gì hắn đã làm với mình. Thù này hận này, chỉ có chém hắn thành muôn mảnh mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng nàng. Sát ý trong lòng Tinh Tú sôi trào. Nàng dùng tay ngọc nhẹ nhàng lau môi mình, lau đi chút dị vật trên khóe môi. Nhìn thấy những thứ cặn bã vừa lau từ môi mình, lòng nàng lại một phen nổi giận. Cùng nàng làm chuyện đó thì thôi đi, lại còn ép nàng phải dùng tên khốn đáng chết. U hồn! Ngươi phải chết! Tinh Tú căm hận gầm thét trong lòng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Vì phẫn nộ, gương mặt xinh đẹp vốn đã ửng hồng của nàng càng thêm đỏ rực, một mảng mây đỏ. Hồn Trường Thanh lại không thèm để ý đến Tinh Tú. Hắn thấy huyết mạch của nàng đã bị phế, bây giờ đang trong giai đoạn suy yếu, dù có ôm sát ý mãnh liệt với hắn cũng không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Hắn lúc này đang nhíu mày, cảm nhận thái âm chân khí trong cơ thể mình vì dị tượng tan biến mà có chút uể oải. Giờ phút này, Hồn Trường Thanh cũng đang trong giai đoạn suy yếu. Thái âm chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển rất khó khăn, uy lực cũng giảm đi đáng kể, khiến hắn rất khó chịu. Với tình trạng hiện tại, việc luyện chế âm hồn phiên chắc chắn là không thực tế. Xem ra chỉ có thể tu dưỡng một thời gian, chờ khôi phục thực lực rồi mới có thể bắt đầu luyện chế âm hồn phiên, sau đó mới đi đến động phủ của Càn Mộc Thánh Giả. Quyết định tu dưỡng một thời gian, Hồn Trường Thanh lúc này gọi ra thái âm Hắc Tử Mộc. Theo một làn khói đen cuộn lên quanh người hắn, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, sau đó vô số cây gỗ đen kịch phá đất mọc lên, bắt đầu đan xen cuốn lấy nhau. Một lát sau, một tòa biệt thự bằng gỗ đen xuất hiện trước mặt Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh nhìn biệt thự trước mặt, hài lòng gật đầu. Đây là một căn nhà lầu nhỏ mà hắn dựa theo trí nhớ kiếp trước lắp kép ra. Nếu ở kiếp trước, trong những khu phồn hoa, căn này ít nhất cũng bán được vài chục triệu. Nếu có ngày Hồn Trường Thanh có thể trở về, hắn nghĩ mình có thể đi mua đất, làm bất động sản. Đương nhiên, căn nhà làm bằng thái âm Hắc Tử Mộc, thỉnh thoảng tỏa ra tử khí có ảnh hưởng đến người bình thường hay không, Hồn Trường Thanh cũng không biết. Nhà đã bán, nhìn chung không chịu trách nhiệm. Tinh Tú nhìn căn nhà có kiểu dáng kỳ lạ mà Hồn Trường Thanh tạo ra, đầu tiên là sững sờ, có chút tò mò về căn nhà mới mẻ này. Nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại tinh thần. Khi nhìn thấy Hồn Trường Thanh đang chậm rãi đi về phía căn nhà đó, Tinh Tú giật mình, trong lòng dấy lên một dự cảm không tốt. Nàng vội vàng cố nén sự suy yếu và mệt mỏi trên cơ thể, dùng tay chống người dậy khỏi chiếc giường gỗ, run giọng nói, u hồn. ngươi đã phát tiết xong dục vọng ghê tởm của ngươi rồi, không mau đi tìm động phủ của Càn Mộc Thánh Giả đi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Giọng nói của Tinh Tú lập tức khiến bước chân của Hồn Trường Thanh đang đi về phía biệt thự dừng lại. Lông mày đang cao lại vì trầm tư lập tức giãn ra. Hắn xoay người, đi đến trước mặt Tinh Tú, cười như không cười nhìn nàng, ánh mắt quét một lượt qua thân thể mềm mại, uyển chuyển của Tinh Tú, sau đó nói một cách khoái trá, trước tiên ở đây tu dưỡng một thời gian đã. Động phủ của Càn Mộc Thánh Giả ta không vội. Ngươi cứ chịu thiệt thêm một thời gian nữa đi. Dù sao cũng có lần đầu rồi, không thiếu gì thêm vài lần nữa, ngươi nói xem, khè khè khè trong một tràng cười âm trầm, Hồn Trường Thanh trực tiếp đưa tay tóm lấy Tinh Tú, vác lên vai, sau đó chậm rãi đi về phía biệt thự đen kịt. Khốn nạn! U hồn ngươi đáng chết! Thả ta xuống! Đừng đụng vào ta! A, Tinh Tú điên cuồng giãy giụa trên vai Hồn Trường Thanh. Nhưng vì huyết mạch chi lực đã bị hủy, đang trong trạng thái hư nhược, đấu khí lại bị Hồn Trường Thanh phong ấn, nàng chỉ có thể dùng đôi tay trắng nõn không ngừng đấm vào lưng hắn, đôi chân ngọc không ngừng đạp vào người hắn. Nhưng vì vừa mới trải qua một trận vất vả quá độ, sự giãy giụa của Tinh Tú không những không gây ra chút phiền phức nào cho Hồn Trường Thanh, ngược lại, khi cảm nhận được thân thể mềm mại của Tinh Tú không ngừng giãy giụa, tà hỏa trong lòng hắn lại một lần nữa bùng lên. Liếc nhìn Tinh Tú đang không yên phận trên vai, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên một tia tà quang, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đã có ý nghĩ, Hồn Trường Thanh cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Dù sao giai đoạn suy yếu của hắn cũng cần một thời gian điều dưỡng, hiệu quả của đan dược cũng không lớn. Vậy thì lại phải thiệt thòi cho Tinh Tú thêm một chút nữa rồi. Dù sao nhục thân của đấu tôn rất cường hãn, cũng sẽ không xảy ra sai sót gì. Sau đó, bất chấp sự giãy giụa kịch liệt của Tinh Tú, hắn hóa thành một luồng ánh sáng đen kịt, chui vào trong biệt thự. Một lát sau, từ trong biệt thự, lại truyền ra từng đợt âm thanh êm tai động lòng người. Thời gian trôi nhanh, một tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua. Bây giờ, trong căn nhà lầu nhỏ đứng sừng sững giữa sân trống trải, trông vô cùng đột ngột, trong một căn phòng rất hiện đại nhưng chỉ có một màu đen đơn điệu, chỉ có một mình Tinh Tú. Tinh Tú lúc này đang đứng lặng yên trước cửa sổ trong phòng, nhìn ra dãy núi nối liền với chân trời bên ngoài, biểu cảm trên mặt có chút ngơ ngẩn. Trong đôi mắt đẹp tựa sao trời của nàng, lộ ra một vẻ mờ mịt sâu sắc. Gương mặt Tinh Tú lúc này mang theo chút ửng hồng, thân thể mềm mại uyển chuyển tinh xảo bây giờ chỉ được bao bọc bởi một lớp sa đen mỏng manh trong suốt, tạo cho người ta một cảm giác mỹ lệ mông lung, ẩn hiện, khiến người ta không khỏi tà hỏa bốc lên, như muốn thú tính đại phát. Tinh Tú bây giờ vừa cùng Hồn Trường Thanh kết thúc một cuộc nghiên cứu thảo luận về ý nghĩa tồn tại của nhân sinh. Hồn Trường Thanh bây giờ đã rời khỏi phòng, đi ôn dưỡng thái âm chân khí trong cơ thể mình. Trải qua một tháng tu dưỡng, trạng thái của Hồn Trường Thanh đã khôi phục được 7-8 phần. Chỉ cần ôn dưỡng thêm vài ngày nữa, hắn có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, bắt đầu luyện chế âm hồn phiên. Còn Tinh Tú, sau khi Hồn Trường Thanh đi, cả người rơi vào sự ngượng ngùng sâu sắc. Nàng ngây ngẩn đứng trước cửa sổ. Giờ phút này, nàng vô cùng nghi ngờ bản thân mình. Nàng không thể tin được rằng người phụ nữ vừa mới trên chiếc giường lớn phía sau, làm ra những tư thế xấu hổ như vậy, lại là chính mình. Và đáng lẽ phải vô cùng căm hận Hồn Trường Thanh, nàng lại ở trên chiếc giường lớn đó, chìm đắm trong đủ loại chuyện với hắn, không thể tự kiềm chế. Điều này khiến Tinh Tú vô cùng không thể tin nổi. Nội tâm nàng nói với nàng không thể như vậy, nhưng cơ thể nàng lại không tự chủ được trong lúc nhất thời, Tinh Tú cũng vô cùng thống hận chính mình. Một tháng qua, vì thái âm chân khí cần được nuôi dưỡng nên hắn không thể tu luyện, cũng chẳng thể luyện chế âm hồn phiên. Thế nên, hắn cứ mặc sức buông thả bản thân, gần như không lúc nào không giày vò Tinh Tú. Dựa trên nguyên tắc đã theo đuổi kích thích thì phải tới cùng, Hồn Dài Thanh nhớ lại những phương thức trong các bộ phim đặc sản của một quốc gia nọ từ kiếp trước. Sau đó, hắn dùng thái âm huyền tử một chế tạo ra đủ loại khí cụ kỳ quái, tái hiện lại những cảnh kinh điển đó. Thậm chí, một kẻ không có thuộc tính lôi như Hồn Dài Thanh còn nghiên cứu cả đấu kỹ hệ lôi. Hắn thông qua chuyển hóa năng lượng để tạo ra một ít dòng điện trên tay. Ở đấu khí đại lục, người ta vẫn có thể tu hành đấu kỹ không phù hợp với thuộc tính của mình, chỉ có điều uy lực thi triển ra thì thê thảm vô cùng. Dòng điện mà Hồn Dài Thanh, một đấu tôn, ngưng tụ ra còn chưa đạt đến lực công kích của cấp đấu hoàng. Nhưng hắn chẳng hề bận tâm, bởi hắn tạo ra những tia điện này không phải để giao chiến với ai, mà chỉ để tìm thú vui, thỏa mãn những ý nghĩ tà ác trong lòng. Mặc dù Tinh Tú là đấu tôn, nhục thân cũng không hề yếu, lẽ thường thì chút điện yếu ớt này của Hồn Dài Thanh chẳng thể ảnh hưởng đến nàng dù chỉ một ly. Nhưng lúc này, huyết mạch của Tinh Tú đã bị phế, đấu khí lại bị phong ấn, nhục thân cũng đã suy yếu đi ít nhiều sau một hồi bị Hồn Dài Thanh hành hạ. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của hắn, những tia điện kia vẫn có thể đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn. Khi Tinh Tú lần đầu nhìn thấy những vật kỳ quái mà Hồn Dài Thanh làm ra, nàng sững sờ. Đây đều là những thứ nàng chưa từng nghe, chưa từng thấy. Nhưng ngay lúc đó, trong lòng Tinh Tú lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. Theo nàng, một kẻ tàn ác như Hồn Dài Thanh thì chẳng thể nào làm ra thứ gì tốt đẹp. Sau đó, như một người muốn chia sẻ kiệt tác của mình, Hồn Dài Thanh đã say sưa giảng giải công dụng của những thứ đó cho Tinh Tú. Lời của hắn khiến gương mặt xinh đẹp của Tinh Tú trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu, nàng sợ đến ngây người. Tinh Tú không tài nào tưởng tượng nổi, nếu những thứ này dùng trên người mình thì hậu quả sẽ ra sao. Nàng cảm thấy những thứ này còn tàn nhẫn hơn vạn lần so với cực hình của Hồn Điện. Nàng thà chịu cực hình của Hồn Điện còn hơn phải nhận lấy thứ hình phạt riêng tư đầy khuất nhục này của Hồn Dài Thanh. Điều này khiến một người vốn cao ngạo lạnh lùng như nàng hoàn toàn không thể chấp nhận. Tinh Tú lập tức giãy giụa kịch liệt, nhưng tất cả đều vô ích. Rất nhanh sau đó, nàng đã phải đối mặt với cơn ác mộng của mình. Kể từ lúc ấy, đối với Tinh Tú, mỗi giây mỗi phút đều là sự đày đọa, tựa như đang sống trong địa ngục, một ngày dài tựa một năm. Thể xác, tâm linh, linh hồn và cả lòng tự tôn của nàng đều bị Hồn Dài Thanh không thương tiếc chà đạp dưới chân, nghiền nát thành từng mảnh vụn. Điều này khiến Tinh Tú cao ngạo gần như sụp đổ, không thể đối mặt với hiện thực tàn khốc. Cùng với những hành vi tàn bạo của hắn, lòng căm hận của Tinh Tú đối với Hồn Dài Thanh cũng ngày một dâng cao. Quán khí và sát khí ngút trời gần như muốn phá tan cơ thể nàng mà ngưng tụ thành thực chất. Nhưng rồi theo thời gian, Tinh Tú, người bị hận ý và sát ý chiếm giữ, lại kinh hãi phát hiện rằng cơ thể mình đã bất giác bắt đầu phối hợp theo động tác của Hồn Dài Thanh, miệng cũng không kiềm chế được mà phát ra những âm thanh khiến người ta xấu hổ tột cùng. Phát hiện này khiến Tinh Tú cảm thấy chính mình vô cùng xa lạ, tựa như tín ngưỡng mà nàng luôn kiên trì đã sụp đổ, khiến nàng gần như phát điên. Nàng điên cuồng phản kháng Hồn Dài Thanh, không ngừng giãy giụa, muốn dùng cách này để ngăn cản những hành động phối hợp vô thức của mình. Nhưng rất nhanh, Tinh Tú tuyệt vọng nhận ra, chỉ cần Hồn Dài Thanh là một vài động tác nhỏ trên người, nàng liền toàn thân nóng rang, mềm nhũn bất lực, không thể tự chủ. Dường như hắn còn quen thuộc với cơ thể nàng hơn cả chính nàng. Thậm chí về sau, không cần hắn phải làm gì, chỉ cần nhìn thấy Hồn Dài Thanh, Tinh Tú đã cảm thấy cơ thể mình nóng lên, mềm nhũn ra, trong người mơ hồ dấy lên một nỗi khát khao. Nàng không tự chủ được muốn cảm nhận khí tức quen thuộc trên người hắn, muốn chạm vào thân thể lạnh lẽo ấy. Cảm giác này khiến trái tim vốn căm hận Hồn Dài Thanh của Tinh Tú đau đớn vạn phần, cũng khiến nàng vô cùng hoang mang. Mỗi khi Hồn Dài Thanh rời phòng, ra ngoài nghỉ ngơi để nuôi dưỡng thái âm chân khí, Tinh Tú lại ngây ngốc đứng bên cửa sổ, lòng rối như tơ vò. Nội tâm nàng như bị đặt trên giàn lửa thiêu đốt, vô cùng dày vò. Trái tim nàng dường như bị chia làm hai nửa. Một bên là hận ý ngút trời, sát khí đằng đằng, lửa giận sôi trào, ngập tràn vô số cảm xúc tiêu cực, hận Hồn Dài Thanh đến tận xương tủy, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, nghiền hắn ra cho bụi. Nhưng nửa kia lại là dục vọng cuộn trào, tà niệm lượn lờ, muốn đến gần Hồn Dài Thanh, tiếp xúc với hắn, muốn vùi mình vào lòng hắn, cảm nhận khí tức của hắn, cảm nhận thân thể lạnh lẽo của hắn, muốn dùng điều đó để lấp đầy khoảng trống trong thể xác và tâm hồn mà hơn trăm năm qua nàng chưa từng trải qua. Hai luồng suy nghĩ hoàn toàn đối lập này không ngừng va chạm, đấu tranh trong lòng nàng, khiến đầu óc Tinh Tú giờ đây như một mớ hỗn độn. Cảm giác khó chịu này sắp bức nàng phát điên. Và cứ thế, trong lúc Tinh Tú hoang mang vì nội tâm hỗn loạn, 10 ngày nữa lại trôi qua. Lúc này, trong một mật thất dưới lòng đất của căn biệt thự, từng luồng âm khí kinh khủng lượn lờ trong căn phòng được xây bằng huyền tử mộc. Từng đợt âm thanh từ tiếng lệ quỷ kêu khóc thê lương vang lên theo âm khí, âm phong lạnh thấu xương hòa cùng khung cảnh tối đen như mực khiến căn mật thất này trông như một chốn u minh quỷ vực. Căn mật thất này do Hồn Dài Thanh xây dựng để nuôi dưỡng thái âm chân khí. Mặc dù ở đây chỉ có một mình Tinh Tú, hắn có thể tùy tiện tìm một căn phòng để tu luyện, việc cố ý xây một mật thất dường như không cần thiết. Nhưng biết làm sao được, Hồn Dài Thanh đã quen với việc phải xây một mật thất ở mỗi nơi mình ở, có lẽ là do tác dụng tâm lý, hắn luôn cảm thấy khi ở trong một không gian âm u tăm tối như mật thất, dù là tu luyện, học đấu kỹ hay luyện chế bảo vật, hiệu suất của hắn đều cao hơn rất nhiều. Bầu không khí như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Giờ phút này, Hồn Dài Thanh vận một thân hắc bào che kín toàn thân, gương mặt ẩn dưới bóng tối của mũ trùm. Hắc bào của hắn không gió mà bay, vành mũ đen kịt cũng khẽ lay động. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự lay động của y bào tuân theo một quy luật nào đó, tương ứng với luồng âm khí đang lưu chuyển trong không khí. Hồn Dài Thanh cứ thế nhắm mắt, yên lặng khoanh chân ngồi giữa mật thất quỷ dị, nơi âm phong gào thét. Chỉ có một luồng khí tức âm lãnh vô cùng đáng sợ mơ hồ tỏa ra từ trong cơ thể hắn, và luồng khí tức mờ ảo này còn không ngừng tăng lên, dường như đang tích tụ điều gì đó. Bùng. Theo một tiếng nổ trầm đục vang lên trong mật thất, âm phong gào thét được hình thành từ thái âm chân khí đột nhiên ngừng lại. Cả gian mật thất cũng theo đó mà trở nên tĩnh lặng, trong thoáng chốc, không khí càng thêm quỷ dị. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, những luồng âm phong đang lơ lửng trên không trung bỗng chốc trở nên điên cuồng, gầm thét tàn phá. Từng luồng thái âm chân khí gần như ngưng tụ thành thực chất từ bóng người đen kịt của Hồn Dài Thanh phun ra, điên cuồng lan tỏa ra bốn phía. Cả gian mật thất lập tức rung chuyển dữ dội, những bức tường gỗ đen kịt cũng rung lên bần bật. Nếu không phải trang mật thất này được tạo ra từ thái âm huyền tử mộc của Hồn Dài Thanh, bản nguyên tương hợp, thì giờ phút này những bức tường gỗ đã bị luồng thái âm chân khí chí âm chí hàn ăn mòn, hòa tan thành một vũng âm thủy. Thời gian trôi qua, âm phong trong mật thất cũng dần ngừng gào thét, lần lượt hóa thành từng luồng thái âm chân khí tựa như những con rắn bạc nhỏ, lướt vào trong cơ thể Hồn Dài Thanh. Thái âm chân khí bàn bạc hóa thành vô số con rắn bạc, lấy Hồn Dài Thanh làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy bạc hội tụ lại. Từng luồng dao động năng lượng kinh khủng lan tỏa từ người hắn, khiến không khí và không gian trong mật thất cũng rung động và vặn vẹo. Khi toàn bộ thái âm chân khí đã tràn vào cơ thể Hồn Dài Thanh, căn mật thất đang rung chuyển kịch liệt cũng theo đó mà bình tĩnh trở lại, không gian cũng ngừng vặn vẹo. Tấm hắc bào đang phấp phới trên người hắn cũng ngừng bay, từ từ áp sát vào thân thể. Toàn bộ mật thất rơi vào sự im lặng chết chóc. Hù theo một tiếng thở ra, một tia khí tức âm hàn lạnh lẽo từ dưới mũ trùng của Hồn Dài Thanh phục ra. Sau đó, đôi mắt đang nhắm chặt của hắn từ từ mở ra, ánh bạc rực rỡ lưu chuyển trong con ngươi đen kịch sâu thẳm, ẩn chứa một luồng khí tức năng lượng khiến người ta kinh hãi. Hồn Dài Thanh đưa tay ra, đột ngột nắm chặt. Âm khí chí hàn lập tức bắn ra từ nắm tay hắn, phát ra một tiếng nổ chói tai. Hắn nhìn luồng âm khí lượn lờ trong tay, lại cảm nhận cảm giác thoải mái khi cơ thể một lần nữa tràn đầy năng lượng, trên mặt khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng. Hơn một tháng qua, trạng thái suy yếu do sử dụng dị tượng cuối cùng cũng đã hồi phục. Hồn Dài Thanh sau khi hồi phục cũng không khỏi một phen kinh hãi. Hắn chỉ biết sử dụng dị tượng kinh khủng đó sẽ khiến hắn suy yếu một thời gian, nhưng không ngờ lại suy yếu lâu đến vậy. Mặc dù sau khi thi triển dị tượng, thực lực của hắn tăng vọt, dễ dàng trấn áp Tinh Tú, nhưng cái giá phải trả thật sự quá lớn. Quả nhiên, sức mạnh không thể có được một cách dễ dàng. Hồn Dài Thanh âm thầm hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không thể liều lĩnh như vậy nữa, trừ khi đạt đến bán thánh hay thậm chí đấu thánh, có thể hoàn toàn khống chế được dị tượng kinh khủng này. Nếu không, nhất định phải đến lúc sinh tử cận kề mới có thể sử dụng thủ đoạn này. Hơn một tháng suy yếu mà phải lang thang trên đấu khí đại lục đầy rẫy những điều kỳ quái, quỷ quyệt này thật quá nguy hiểm. Sau khi phân tích lợi hại của dị tượng, Hồn Dài Thanh không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn khẽ nhấc ngón tay, những chữ vật trên ngón tay lóe lên ánh sáng nhạt. Một cái bình chứa của kỹ, một bộ xương rắn trắng héo dữ tợn và một tấm da rắn khổng lồ đáng sợ xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là những nguyên liệu hắn cần để luyện chế âm hồn phiên. Trong hơn một tháng qua, hắn có thể nói là đã phóng túng đến cực điểm, gần như đã chơi ra đủ mọi trò. Nhưng đó cũng là vì hắn không có việc gì khác để làm. Bây giờ, khi trạng thái đã hoàn toàn hồi phục, cảm giác mới mẻ của Hồn Dài Thanh đối với Tinh Tú cũng đã tan biến 7-8 phần sau hơn một tháng tìm hiểu sâu sắc. Hắn tự nhiên sẽ không còn chìm đắm trong nữ sắc, vừa hồi phục đã chạy đi hành hạ Tinh Tú nữa. Đối với Hồn Dài Thanh lúc này, việc luyện chế âm hồn phiên và chuyện về động phủ của càng một thánh giả mới là quan trọng nhất. Nhìn những nguyên liệu trước mắt, trong đôi mắt Hồn Dài Thanh, u quang lấp lóe. Sau đó, khói đen bốc lên từ người hắn, dương nanh múa vuốt, khiến hắn trông như một con yêu ma. Rồi một luồng khói đen đặc sệt tách ra khỏi người hắn, lơ lửng trước mặt. Khói đen không ngừng cuộn trào trước mặt Hồn Dài Thanh, theo đó, nhiệt độ trong mật thất đã giảm xuống đến cực điểm, dường như cả không khí và không gian cũng sắp bị âm khí kinh khủng ấy đóng băng. Từng luồng khí đen như những con rắn nhỏ không ngừng hiện ra từ tay hắn, rồi nhanh chóng chui vào khối hắc vụ trước mặt. Hắc khí không ngừng tràn vào, khối đen kia dần từ dạng năng lượng chuyển sang ngưng thực, gần như sắp biến thành vật chất. Hơn nữa, khối khói đen này còn không ngừng bị nén lại, khí tức tử vong cực hạn từ đó thẩm thấu ra, khiến người ta vô cùng run sợ. Khi khối đen bị nén đến một cực điểm, nó không còn hấp thụ hắc khí từ cơ thể Hồn Dài Thanh nữa. Hắc khí xung quanh khối đen cũng không còn bốc hơi, cứ thế đứng im trước mặt hắn, tựa như thời gian đã ngưng động. Sau một lúc, khối đen bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, biến hóa không ngừng, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng đột ngột. Hai đầu của nó bắt đầu kéo dài ra ngoài, và khi đã dài ra 5 thước, chúng dần dần ngưng tụ lại, bề mặt không ngừng bốc lên những luồng hắc khí, từng đường vân quỷ dị cũng từ từ hiện ra trên đó. Khi khói đen bốc lên từ vật dài mảnh đó dần tan đi, một cây cán dài khiến người ta không phân biệt được là gỗ hay sắt hiện ra giữa không trung. Cán dài toàn thân đen kịt, những đường vân quỷ dị mà lạnh lẽo uốn lượn từ đuôi cán lên trên, hàn quang lạnh lẽo từ đó bắn ra, khiến người ta kinh hãi. Hồn Dài Thanh nhìn cây cán dài trước mắt, cảm nhận được khí tức âm lãnh, đáng sợ trên đó, trong mắt hắn lóe lên vẻ hài lòng. Nhưng vẻ mặt ngưng trọng của hắn không hề giảm đi nửa phần, ngược lại càng thêm tập trung tinh thần. Cây cán dài này chẳng qua là do hắn dùng một lượng lớn thái âm bản nguyên kết hợp với bản nguyên của thái âm huyền tử mộc để ngưng kết thành, xem như là cán của âm hồn phiên. Nhưng việc tạo ra cán phướng đối với việc chế tác âm hồn phiên mà nói chỉ mới là bắt đầu. Ngay khi cán phướng xuất hiện, Hồn Dài Thanh không dám chậm trễ một chút nào. Hắn chỉ tay về phía bộ xương rắn dữ tợn, ngay lập tức, bộ xương rắn chứa đựng bản nguyên của Cửu U Địa Minh mãn hóa thành vô số bụi trắng, dưới sự điều khiển của Hồn Dài Thanh, dung nhập vào tấm da rắn khổng lồ bên cạnh. Da rắn theo bụi rắn tràn vào, phát ra một luồng u quang âm lãnh. Ngay khi da rắn lóe lên u quang, hồn dài thanh lập tức dẫn dắt nó bay về phía Cán Phướng. Khi tấm da rắn được thái âm chân khí bao bọc tiếp xúc với Cán Phướng, lập tức bùng nổ một chùm sáng đen kịt vô cùng mãnh liệt, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt như thủy triều lan tỏa ra bốn phía. Hồn dài thanh thấy vậy vội vàng kết mấy đạo ấn quyết vô cùng quỷ dị. Theo ngón tay hắn biến hóa nhanh chóng, từng đạo phù văn màu đen quỷ dị không ngừng lóe lên trong tay. Khi phù văn trong tay hắn nhảy múa, trên Cán Phướng và da rắn cũng lập tức xuất hiện những phù văn y hệt. Những phù văn này là do hồn dài thanh ngưng luyện dựa theo ghi chép trong thái âm chân giải. Sau đó, dưới sự điều khiển của hắn, chúng từ từ hòa tan vào Cán Phướng và Mặt Phướng. Mặt Phướng lúc này đã biến thành một tấm vải đen kịt, bốn phía viền như bị xé rách, trông có vẻ tàn phá. Khi phù văn hòa tan vào Mặt Phướng và Cán Phướng, hai thứ vốn còn hơi bài xích nhau giờ đây cũng từ từ dung hợp lại. Khói đen đặc quán đến cực hạn không ngừng bốc lên từ Mặt Phướng và Cán Phướng đang dung hợp. Sau khi khói đen sôi trào trên không trung không biết bao lâu, cuối cùng cũng ngừng lại, dần dần trở nên mỏng manh, rồi từ từ thu hẹp về trung tâm. Khi khói đen hoàn toàn tan đi, lộ ra một cây phướng dài 5 thước đen kịt. Phướng dài có kiểu dáng quỷ dị, toàn thân đen kịt sâu thẳm như vực sâu. Mặt phướng ẩn hiện những dao động linh hồn quỷ dị. Nếu người có tu vi yếu kém chỉ cần nhìn vào mặt phướng một thoáng, linh hồn của hắn sẽ bất tri bất giác bị hút ra, bị nuốt vào trong mặt phướng, vô cùng bá đạo và hung tàn, tà ác đến cực điểm. Hồn dài thanh nhìn âm hồn phiên đã hoàn toàn thành hình, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn lập tức phóng thích thái âm bản nguyên của mình, từ từ bao bọc lấy âm hồn phiên đã thành hình, rồi dẫn nó đến trước người. Không kịp xem xét kỹ, hồn dài thanh lại sắc mặt ngưng lại, mặt khẽ nhăn một cái, một ngụm máu tươi lấp lánh ánh bạc bị hắn đột ngột phun ra. Đây là tinh huyết chứa đựng thái âm bản nguyên của hắn. Tinh huyết đều đặn rơi xuống mặt phướng và Cán Phướng của âm hồn phiên. Sau đó, hồn dài thanh hoàn toàn đắm chìm tâm thần vào trong âm hồn phiên, để nó và mình liên kết với nhau. Lúc này, trên người hồn dài thanh và âm hồn phiên đều bùng lên một luồng khói đen đặc sệt, khói đen sôi trào, cả hai soi chiếu lẫn nhau. Theo khói đen của cả hai không ngừng cuồn cuộn, dần dần trong bản nguyên của hồn dài thanh, một đạo ấn ký từ từ hiện ra. Hồn dài thanh lập tức trong lòng rung lên, biết sắp thành công, nhưng cũng không dám lơ là, toàn tâm toàn ý, linh hồn chi lực phóng thích đến cực hạn, bao bọc kín mít lấy âm hồn phiên. Thời gian trôi qua, khi khói đen trên người cả hai đã đặc quán đến mức gần như biến thành thực chất, hồn dài thanh đột ngột mở mắt. Trong nháy mắt, hắc quang và ngân quang trong mắt hắn bùng lên, sau đó hắn hung hăng nắm về phía trước, lập tức nắm lấy cán của âm hồn phiên. Khi âm hồn phiên bị hồn dài thanh nắm chặt, nó lập tức rung lên một cái, tựa như đang cộng hưởng với hắn. Mặt phướng đen kịt không gió mà bay, bắt đầu phấp phới. Sau khi hồn dài thanh cầm lấy âm hồn phiên, hắn lập tức cảm nhận được một cảm giác huyết mạch tương liên truyền đến từ tay mình. Điều này khiến hắn không khỏi nở một nụ cười, đưa âm hồn phiên ra trước mặt, đánh giá một lượt cây phướng tà khí bốc lên, vẻ hài lòng của hắn lộ rõ trên mặt. Hồn dài thanh vung tay, điều động thái âm chân khí trong cơ thể, múa âm hồn phiên. Trong phút chốc, toàn bộ mật thất bị khói đen bao phủ, âm phong nổi lên, điên cuồng gào thét, từng đạo linh hồn chi lực cũng hiện lên trong hắc vụ, tựa như những lưỡi đao sắc bén ẩn mình trong đêm tối, chứa đựng sát cơ mãnh liệt. Kịt kịt kịt. Nhìn uy lực của âm hồn phiên, hồn dài thanh vô cùng hài lòng, trực tiếp bật ra một tràng cười ngông cuồng khoái trá. Tiếng cười quái dị của hắn phối hợp với khói đen sôi trào và âm phong gào thét trong mật thất đen kịt, quả thực khiến người ta không rét mà run. Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng trong mật thất lúc này, không ngoại lệ đều sẽ cảm thấy hồn dài thanh áo đen kia trong khung cảnh kinh khủng âm trầm này là một lệ quỷ đến từ địa ngục, đến để đoạt hồn lấy mạng. Nhưng rất nhanh, hồn dài thanh ngừng cười, phất tay, xua tan năng lượng trong mật thất, bình ổn lại nội tâm vui mừng kích động, một lần nữa bình tĩnh lại. Âm hồn phiên lúc này tuy uy lực kinh khủng, nhưng vẫn chỉ là một bán thành phẩm. Muốn hoàn toàn đạt được uy năng kinh khủng như miêu tả trong thái âm chân giải, còn cần bước cuối cùng, đó chính là đặt vào linh hồn. Sắc mặt hồn dài thanh lúc này đã ngưng trọng lại, hít sâu một hơi, từ trong cái hũ dưới đất, lấy ra linh hồn đã được hắn luyện chế thành chủ hồn. Nhìn chủ hồn trong tay, một vệt ngân quang lóe lên trong mắt hồn dài thanh, sau đó hắn cong ngón tay búng ra, bắn luồng linh hồn lấp lánh ngân quang này vào trong mặt phướng. Nhìn linh hồn đã dung nhập vào mặt phướng, sắc mặt hồn dài thanh nhếch lên một đường cong quỷ dị. Long tôn giả sao? Ta quả không nuốt lời, ngươi có vinh hạnh trở thành chủ hồn đầu tiên cho âm hồn phiên của ta, kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười âm trầm kinh khủng không ngừng vang vọng trong mật thất đen kịt, tiếng cười the thé chói tai, mang theo từng luồng dao động năng lượng âm lãnh, khiến những bức tường mật thất được tạo nên từ huyền tử mộc cũng phát ra tiếng kẻo kẹt rung động. Trong khi đó, ở trong phòng, vì hồn dài thanh đã bày ra một trận pháp cách ly khí tức trong mật thất, tinh tú với đấu khí bị phong ấn không thể cảm nhận được chút khí tức nào, nên cũng không phát hiện ra động tĩnh từ mật thất dưới lòng đất. Tinh tú vẫn ở trong phòng, Hồn Dài Thanh đã 10 ngày không xuất hiện, dường như đã biến mất. Nhưng Tinh Tú cũng không nghĩ đến việc rời đi. Trong lòng nàng hiểu rõ, mặc dù không biết Hồn Dài Thanh đi đâu, nhưng chắc chắn sẽ không đi xa, hơn nữa hắn đã khóa chặt khí tức của mình. Với đấu khí bị phong ấn, dù nàng có chạy đến đâu cũng sẽ bị bắt lại. Với tính cách của Hồn Dài Thanh, hắn sẽ không để một người biết về cái gọi là động phủ của Càn Mộc Thánh Giả rời khỏi tầm mắt của mình. Hơn nữa, với thực lực bị phong ấn của Tinh Tú hiện tại, có thể nói trên toàn đấu khí đại lục, không có nơi nào an toàn hơn căn biệt thự của Hồn Dài Thanh. Vì vậy, trong mấy ngày Hồn Dài Thanh không có ở đây, Tinh Tú ngược lại nhàn rỗi. Trong lúc nhất thời không có việc gì làm, hai ngày đầu nàng còn thử phá vỡ phong ấn đấu khí mà Hồn Dài Thanh đã đặt trong cơ thể mình, nhưng cảm giác suy yếu do huyết mạch bị hủy khiến nàng không thể làm gì được đạo phong ấn đó. Từ bỏ sự giãy giụa vô ích, Tinh Tú chỉ có thể ngồi ngẩn ngơ trong phòng. Mà một khi ngẩn ngơ, nàng lại không tự chủ được mà suy nghĩ lung tung, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt Hồn Dài Thanh, thân thể hắn, động tác của hắn và cả khí tức của hắn, hiện lên tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người trên chiếc giường gỗ này. Từng đoạn ký ức như một thước phim không ngừng chiếu trong đầu nàng. Nàng cố gắng xua những hình ảnh này ra khỏi tâm trí. Nhưng rồi nàng tuyệt vọng phát hiện, dù mình có cố gắng thế nào, vẫn không ngừng nhớ lại những hình ảnh không thể chịu nổi đó, thậm chí còn rõ ràng hơn. Tinh Tú, người vốn vô cùng tự tin vào bản thân, kinh hãi nhận ra, nàng không thể nào kiểm soát được chính mình, không thể kiểm soát được nội tâm mình. Tinh Tú đang nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ đen kịt. Lúc này, mày nàng hơi nhíu lại, trên mặt có chút vẻ không kiên nhẫn. Nội tâm không thể bình tĩnh, vô cùng bực bội khiến nàng không ngừng trằn trọc trên giường. Đôi chân thon dài như ngọc của nàng bất giác bắt đầu cọ sát vào nhau, hơi thở nóng rực từ đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở của nàng phả ra, theo sau là một hồi thở dốc nặng nề. Nhưng rồi khi ý thức được động tác của mình lúc này, cơ thể Tinh Tú bỗng cứng đờ, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ. Nàng ngây ngốc nhìn vị trí mà ngón tay trắng nõn của mình đang đặt, trên mặt là vẻ không thể tin nổi. Nàng không thể tin đây lại là chuyện mình vừa làm ra. Tinh Tú vội vàng rút tay về, khoanh chân lại, ngón tay ngọc ngà vội vàng kết ấn tu luyện. Mặc dù Tinh Tú bây giờ không thể tu luyện, nhưng nàng bày ra tư thế tu luyện là muốn để mình đi vào trạng thái tâm hồn tĩnh lặng, quên đi bản thân trong lúc tu luyện, để nội tâm đang rục rịch của mình bình tĩnh lại. Nhưng khi nàng vừa nhắm mắt, chưa kịp chìm đắm tâm thần như lúc tu luyện thường ngày, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Hồn Dài Thanh. Nụ cười tùy tiện, ngông cuồng, tà ác của hắn chiếm cứ lấy tâm trí Tinh Tú, không khỏi khiến trái tim nàng rung lên, làm nàng sinh ra một cảm giác vô cùng cấp bách, muốn được ôm vào lòng hắn, muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể và thân thể lạnh lẽo của hắn, muốn ngửi mùi khí tức thái âm chân thể trên người hắn, muốn cùng hắn đôi mắt vừa nhắm lại của Tinh Tú giờ đây lại mở ra. Khi nàng nhắm mắt, những hình ảnh trong đầu khiến nàng có chút không chịu nổi. Trong đôi mắt Tinh Tú lúc này tràn đầy vẻ phức tạp, nàng cắn chặt môi, sau đó nghiến răng căm hận nói, tên u hồn đáng chết ngươi dám đối với ta như vậy. Ngươi đáng chết. Vài ngày nữa lại trôi qua, gương mặt Tinh Tú giờ đây vô cùng tiều tụy. Đôi mắt đẹp vốn sáng như sao giờ đã vô hồn, ảm đạm. Mái tóc bạc vốn óng ả mượt mà cũng trở nên rối bời. Mấy ngày qua, sự dày vò trong nội tâm khiến nàng cảm thấy còn đau khổ hơn cả việc bị hành hạ không ra người trước kia. Trước đây, dù cho có trở thành phế nhân, khí chất cao ngạo và tôn quý toát ra từ xương cốt nàng chưa bao giờ mất đi, nội tâm nàng cũng vô cùng kiên định. Việc nàng có thể khôi phục thiên phú và tu vi có mối quan hệ không thể tách rời với tính cách cứng cỏi của nàng. Nếu sau khi trở thành phế nhân, nàng cứ thế sa đọa, không rời khỏi gia tộc, thì tự nhiên không thể nào kích hoạt được chiếc bình đất đen kịch mà tổ tiên để lại. Nhưng lúc này, Tinh Tú trông vô cùng tiều tụy, hoàn toàn là một người phụ nữ yếu đuối bất lực. Nếu là trước kia, Tinh Tú dù ở bất cứ đâu, gặp phải hoàn cảnh nào, cũng sẽ không bao giờ để lộ ra dáng vẻ này. Vậy mà bây giờ, chỉ vì Hồn Dài Thanh, nàng đã biến thành một người hoàn toàn khác. Mấy ngày nay, nỗi khao khát cấp bách trong lòng Tinh Tú đã mơ hồ lấn át cả sát ý và hận ý đối với Hồn Dài Thanh. Trong lòng nàng lúc này lại mơ hồ mong ngóng hắn có thể mau chóng trở về. Chỉ có hắn trở về, nàng mới có thể quên đi tất cả, để tâm thần mình đắm chìm trong sự thô bạo không thể phản kháng, để nội tâm mình không còn bị giày vò, tạm thời thoát khỏi sự giày vò tâm linh. Nhưng thời gian trôi qua, cánh cửa gỗ của căn phòng vẫn im lìm, không có một tiếng động. Nội tâm Tinh Tú dần từ mong chờ chuyển sang thất vọng, rồi đến bây giờ là phẫn hận. Quán khí gần như hóa thành thực chất tỏa ra từ người nàng. Quán khí nồng đậm này còn hơn gấp mấy lần so với quán khí sinh ra từ sự tuyệt vọng khi sắp phải đối mặt với hành vi tàn bạo của Hồn Dài Thanh trước kia. Hù thở ra một hơi thật sâu, vẻ mặt Tinh Tú lúc này vô cùng phức tạp. Nàng từ từ đứng dậy, bước đôi chân ngọc thon dài, đi về phía cánh cửa gỗ. Nàng phải rời khỏi căn phòng tràn ngập khí tức của Hồn Dài Thanh này, nếu không, nàng thật sự sợ rằng nếu cứ ở lại, mình sẽ phát điên mất, mặc dù bây giờ nàng đã có chút không bình thường. Bước ra khỏi phòng, đi vào đại sảnh, nhìn những vật trang trí có hình thù kỳ lạ, kiểu dáng cổ quái trong phòng khách, nội tâm vốn đang rối bời của Tinh Tú lập tức bị những món đồ chơi mới lạ này thu hút. Trong mắt nàng lộ ra một tia tò mò. Khi Hồn Dài Thanh xây dựng căn biệt thự này, hắn cũng đã tạo ra những mô hình nhân vật mà mình yêu thích ở kiếp trước. Mặc dù chúng cũng có màu đen, khá đơn điệu, nhưng hình dáng lại vô cùng chân thật, kiểu dáng rất tinh xảo. Căn biệt thự này tuy chỉ là nơi ở tạm thời để hắn điều dưỡng thái âm chân khí, nhưng dù sao cũng là nhà của mình, nên hắn vẫn trang hoàng lại một phen, làm không ít đồ trang trí, làm đẹp cho căn biệt thự. Dù sao cũng chỉ là chuyện nhất tay, không tốn bao nhiêu công sức. Có lẽ vì mang ký ức kiếp trước, Hồn Dài Thanh đối với chuyện nhà cửa vẫn có chút chấp niệm. Đây đều là ma thú gì, sao ta chưa từng thấy qua, hình dáng ngược lại rất đẹp. Tinh Tú mang theo vẻ hiếu kỳ, lẩm bẩm trong miệng, đưa tay Ngọc Duyên dán lên, cầm lấy mô hình Pikachu trên bàn, ngắm nghía một phen. Đối với con chuột vỏ đen đáng yêu này, Tinh Tú không hiểu sao cũng có chút yêu thích. Nàng không ngờ, tên u hồn trong lòng nàng luôn là kẻ hèn hạ vô sĩ, âm hiểm độc ác, vô cùng tà ác lại có thể làm ra những thứ như vậy. Điều này khiến nàng không khỏi kinh ngạc, cảm thấy những vật đáng yêu này không hề liên quan gì đến Hồn Dài Thanh, tạo ra một cảm giác tương phản cực lớn. Trong chốc lát, lòng Tinh Tú lại dâng lên một cảm giác khác thường, nàng lại càng tò mò về Hồn Dài Thanh. Đối với Tinh Tú, hắn như một bí ẩn, luôn bị bao bọc trong một lớp sương mù đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy một cách mờ ảo. Sức chiến đấu kinh khủng của Hồn Dài Thanh khi chỉ mới là đấu tôn một sao, bí kỹ tăng phúc đáng sợ, loại gỗ quỷ dị, và cả những món đồ thú vị này, tất cả đều khiến Tinh Tú sinh ra lòng hiếu kỳ vô song. Đặc biệt là sau khi Hồn Dài Thanh làm ra những chuyện không thể miêu tả, người người phẫn nộ với nàng, Tinh Tú lại càng muốn xuyên qua lớp sương mù đen kịt bao phủ hắn, để khám phá mọi thứ về hắn. Nhưng rồi Tinh Tú nhanh chóng kìm nén những suy nghĩ lung tung của mình, đặt Pikachu về chỗ cũ, rồi nhìn sang con rùa đen trông như củ tỏi bên cạnh. Khóe mắt nàng hơi cong lên, tựa như vầng trăng khuyết duyên dáng, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Phụ nữ trời sinh đã thiếu sức đề kháng với những thứ đáng yêu, Tinh Tú cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nàng vừa trải qua những chuyện khó có thể diễn tả bằng lời, lòng lại phức tạp vô cùng. Cần gấp một vài thứ để phân tán sự chú ý, sự xuất hiện của những mô hình tinh xảo này ngược lại khiến tâm trạng Tinh Tú lúc này tốt hơn một chút. Trong phút chốc, sau khi đã trải qua biến cố lớn, Tinh Tú trước những mô hình này lại hiếm thấy bộc lộ tâm tính của một đứa trẻ. Nàng không ngừng lựa chọn những mô hình mình thích, rồi xếp chúng thành đủ loại tư thế, có cái thì hài hước, có cái lại uy vũ bá khí. Những mô hình này được Hồn Dài Thanh làm từ thái âm huyền tử một, có năng lượng gia trì, nên mỗi bộ phận đều có thể xoay chuyển, điều này khiến Tinh Tú nhất thời chơi đến quên cả trời đất. Dường như đã quên đi mọi phiền não, trên mặt Tinh Tú lộ ra nụ cười tự đáy lòng mà chính nàng cũng không nhận ra, một nụ cười đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Nụ cười ấy rực rỡ vô cùng, hiện lên trên gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo của nàng, tựa như cả đất trời cũng phải vì thế mà động lòng. Trên trời, những đám mây đen u ám lúc này cũng tan đi một chút, mấy tia sáng yếu ớt xuyên qua lớp mây mỏng, chiếu xuống, mang lại cho mặt đất một tia sáng. Ngay lúc Tinh Tú đang hết sức chăm chú nghịch những món đồ này, đột nhiên toàn bộ biệt thự rung chuyển dữ dội một cái, khiến nàng giật mình. Nàng không cầm chắc, con rồng lửa màu đen ngầu lòi trong tay rơi xuống đất. Điều này khiến Tinh Tú vô cùng tức giận, nàng đột nhiên đứng dậy, vừa định nổi giận thì lại đột nhiên tỉnh táo lại, nghĩ đến tình cảnh của mình lúc này. Nghĩ lại dáng vẻ như trẻ con của mình vừa rồi, gương mặt Tinh Tú không khỏi ửng hồng như quả táo chín, dáng vẻ mê người đó khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng, để từ từ thưởng thức vị ngọt của quả thịt. Cùng lúc ngượng ngùng, Tinh Tú cũng kinh ngạc về trạng thái mà mình vừa rơi vào. Đã rất lâu rồi nàng không được thư thái, vô tư lự như vừa rồi. Cảm giác này chỉ có khi nàng còn nhỏ, trước khi huyết mạch chi lực được đánh thức, nàng mới từng cảm nhận qua. Mặc dù trong lòng Tinh Tú có chút xấu hổ, nhưng nàng lại không hề ghét bỏ trạng thái vừa rồi của mình. Đây là khoảnh khắc thoải mái nhất của nàng trong những ngày qua, đáng tiếc lại bị tiếng rung động này cắt ngang. Tinh Tú có chút tiếc nuối, nhưng rồi sự chú ý của nàng lại bị âm thanh rung động này thu hút. Nàng nhìn về phía cầu thang gỗ xoắn ốc bên cạnh, động tĩnh vừa rồi là từ dưới truyền lên. Nhìn cầu thang xoắn ốc, trong mắt Tinh Tú lóe lên một tia sáng mờ ảo, sau đó nàng đưa tay ngọc viện vào lan can, từ từ đi xuống. Càng đi xuống theo chiếc cầu thang gỗ đen kịt âm u, nhiệt độ trong không khí càng giảm mạnh. Âm phong gào thét bên tai Tinh Tú. Âm khí của Hồn Dài Thanh ẩn chứa trong không khí khiến nhục thân cấp đấu tôn của nàng cũng cảm thấy một tia lạnh lẽo, làm nàng không thể không siết chặt cổ áo. Khi nàng đi xuống đến tầng thấp nhất, cuối cầu thang chỉ có một cánh cửa gỗ đen kịt được điêu khắc một đầu thú dữ tợn. Cánh cửa gỗ vô cùng dày dặn, đầu thú trên cửa trông vô cùng hung tợn, mắt bắn ra hung quang, như có một luồng khí thế hung hãn tỏa ra từ đó. Tinh Tú nhìn cánh cửa sắt này, mày hơi nhíu lại. Nàng rất rõ về thái âm chân khí của Hồn Dài Thanh, và nàng có thể cảm nhận được luồng thái âm chân khí nồng đậm đến cực điểm sau cánh cửa gỗ này. Nàng biết Hồn Dài Thanh đang ở sau cánh cửa. Phát hiện này khiến nội tâm Tinh Tú không khỏi dâng lên một niềm vui sướng. Trong mấy ngày qua, ở một mình trong phòng không nghi ngờ gì đã khiến nội tâm Tinh Tú vô cùng dày vò. Sự dày vò còn đau đớn hơn cả cực hình này khiến nàng có chút không chịu nổi, làm nàng quên đi sát ý đối với Hồn Dài Thanh, có chút khẩn cấp muốn tìm thấy hắn, nhìn thấy hắn, gần gũi hắn. Tinh Tú bây giờ cũng không còn quan tâm nếu mình đến tìm Hồn Dài Thanh, hắn sẽ nhìn mình thế nào. Sau khi cảm nhận được khí tức thái âm chân khí nồng đậm kia, trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, đó là được nhìn thấy Hồn Dài Thanh. Tinh Tú vội vàng đưa tay ra, muốn đẩy cánh cửa nặng trịch kia. Nhưng khi tay ngọc chạm vào cửa gỗ, Tinh Tú đột nhiên nghĩ tới, với tính cách của Hồn Dài Thanh, nếu hắn ở trong mật thất này, chắc chắn sẽ bố trí một số cấm chế. Với tu vi bị phong ấn của mình, nàng chắc chắn không vào được. Nghĩ đến việc không thể vào gặp Hồn Dài Thanh, Tinh Tú lập tức cảm thấy trong lòng như thiếu mất một mảng lớn, vô cùng thất vọng. Nhưng ngay lúc nàng đang thất vọng, bàn tay ngọc ngà đã đặt trên cửa gỗ chỉ cần khẽ đẩy một cái, cánh cửa nặng trịch kia lại không hề có chút trở ngại nào mà từ từ mở ra. Ầm. Theo một tiếng mở cửa nặng nề vang lên, cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Nhìn cánh cửa đang mở, nỗi thất vọng trong lòng Tinh Tú lập tức tan biến, thay vào đó là một niềm vui sướng không thể kiểm soát. Khi Tinh Tú bước vào mật thất, cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng chấn động. Cảnh tượng sau cánh cửa lúc này vô cùng kinh khủng. Âm phong ngưng kết từ thái âm chân khí điên cuồng gào thét trong mật thất âm u trống trải, tiếng rít sắc bén chói tai, tựa như tiếng kêu gào của ác quỷ từ địa ngục. Khói đen không ngừng bốc lên cuồn cuộn, tựa như quỷ hỏa. Trong làn khói đen đó có thể thấy rõ từng con ngươi dữ tợn đang phát ra sát ý âm u lạnh lẽo. Giữa vô số con ngươi chi chít, có một đôi mắt lấp lánh ánh bạc rực rỡ là nổi bật nhất. Đôi mắt này hoàn toàn khác biệt với những con ngươi còn lại, năng lượng âm hàn kinh khủng cuộn lấy sát ý bạo ngược, lan tràn ra xung quanh. Hơn nữa, trên nó còn có một loại năng lượng quỷ dị, mơ hồ áp chế những con ngươi xung quanh. Những con ngươi tỏa ra sát ý âm u lạnh lẽo kia khi nhìn về phía đôi mắt bạc này cũng ẩn chứa sự sợ hãi, rõ ràng chúng đều lấy đôi mắt bạc này làm trung tâm. Xung quanh những con ngươi này có thể mơ hồ phân biệt được một hình dáng mờ ảo, chính là những khối năng lượng bất quy tắc, tỏa ra linh hồn chi lực khiến người ta nghẹt thở. Cảnh tượng quỷ dị, vặn vẹo đến cực điểm trước mắt khiến Tinh Tú trong lòng dâng lên một cảm giác ớn lạnh, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Âm phong gào thét và khói đen cuồn cuộn khiến toàn bộ mật thất trông như u minh địa ngục, tỏa ra khí tức tử vong khiến người ta nghẹt thở. Mà từng đôi mắt trong hắc vụ kia, lại tựa như vô số ác quỷ trong quỷ vực. Giờ phút này, ở trung tâm của làn khói đen lượn lờ, cũng chính là trung tâm của mật thất tựa như u minh quỷ vực, một bóng người đen kịt tỏa ra khí tức âm lãnh đến mức khiến huyết dịch và khí quan của người ta phải ngưng kết, đang khoanh chân ngồi trên hư không. Trước mặt hắn lơ lửng một cây phướng dài đen kịt, mặt phướng đang điên cuồng bay múa, tựa như ác quỷ dương nanh múa vuốt. Khí tức tà ác khiến người ta từ đáy lòng phát lạnh đang điên cuồng thẩm thấu ra từ mặt phướng đang múa may ấy. Bóng người màu đen trên không lúc này để lộ ra ngón tay thon dài xanh xao, đang kết một ấn quyết vô cùng quỷ dị, trông vô cùng khó chịu. Nhưng thủ ấn khó chịu này, qua ngón tay hoàng mỹ không tì vết của bóng người kia lại mang một vẻ đẹp khác lạ. Theo ấn quyết trong tay hắn không ngừng biến ảo, từng đạo ký hiệu màu đen quỷ dị từ thủ ấn bắn ra, bay vào cây phướng quỷ dị trước mặt. Phù hiệu màu đen không ngừng tràn vào, khí tức tà ác trên cây phướng càng thêm kinh khủng, mặt phướng cũng bay múa càng thêm kịch liệt, hắc khí tăng mạnh. Theo khí tức của cây phướng không ngừng tăng lên, những con ngươi linh hồn trong hắc vụ tràn ngập mật thất, ánh mắt chứa đựng sát ý của chúng cũng càng thêm sắc bén. Rõ ràng, cảnh tượng như luyện ngục trong phòng này chính là do bóng người đen kịt kia tạo ra. Và bóng người đen kịt này chính là kẻ đã khiến nội tâm Tinh Tú phải chịu đủ dày vò trong những ngày qua, khiến nàng trở nên vô cùng tiêu tụy, cũng là nguồn gốc của tất cả cảm xúc và dục vọng trong lòng nàng bây giờ, là người mà nàng đang nóng lòng muốn gặp nhất, Hồn Dài Thanh. Tinh Tú nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù tu vi của nàng bây giờ đã bị phong ấn, nhưng cảnh giới vẫn còn đó. Với nhãn lực của mình, nàng tự nhiên có thể nhận ra từng hình dáng mơ hồ, mang theo sát ý ngút trời trong hắc vụ trước mắt. Đó chính là những linh hồn của những kẻ khi còn sống có cảnh giới không hề yếu, bị luyện chế một cách tàn nhẫn. Rõ ràng những linh hồn này là do Hồn Dài Thanh lấy được từ phân điện kia, vốn là những linh hồn được dùng để dâng lên cho chủ điện Trung Châu. Mục đích chính của Hồn Dài Thanh khi đến phân điện này rõ ràng là vì những linh hồn có khí tức quỷ dị kinh khủng này. Mà nàng, Tinh Tú, có thể nói là đã gặp tai bay vạ gió, không chỉ bị đánh một trận mà còn bị Hồn Dài Thanh thấy sắc nổi lòng tham. Hơn nữa, có thể thấy thủ đoạn luyện chế cực kỳ tàn nhẫn, trong hơi thở lạnh lẽo của những linh hồn này còn kèm theo một luồng oán khí ngút trời không thể xem nhẹ. Có thể tưởng tượng được, những linh hồn này đã phải trải qua sự đau đớn dày vò như thế nào khi bị luyện chế. Luồng oán khí lớn đến mức ngay cả Tinh Tú cũng phải kinh hãi. Hồn điện cũng có không ít thủ đoạn luyện chế linh hồn đặc thù, nhưng những thủ đoạn đó muốn khiến linh hồn tỏa ra oán khí nồng đậm như vậy gần như là không thể. Mà những linh hồn lít nha lít nhít, rõ ràng là do Hồn Dài Thanh luyện chế ra, với oán khí ngút trời, Dao động linh hồn tỏa ra từ chúng, cùng với thủ đoạn và sự tàn nhẫn của hắn, đã khiến một người xuất thân từ hồn tộc, trải qua vô số sóng gió như Tinh Tú cũng phải động lòng. Mặc dù một linh hồn đơn lẻ không thể gây ra uy hiếp đối với Tinh Tú thời kỳ toàn thịnh, nhưng âm khí quỷ dị tựa như giòi trong xương đặc trưng của hồn dài thanh và linh hồn chi lực mang theo năng lượng quỷ dị đó, cũng sẽ gây cho Tinh Tú một chút phiền toái. Mà đây chỉ là một linh hồn đã có thể gây phiền phức cho nàng, không dám tưởng tượng nếu như vô số linh hồn này cùng xông lên, sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Hơn nữa, Tinh Tú cũng đã quan sát thấy linh hồn có đôi mắt lấp lánh ánh bạc ở trung tâm của vô số linh hồn kia. Luồng linh hồn chi lực đó mênh mông mà sâu thẳm, thêm vào sự gia trì của âm khí quỷ dị, linh hồn này lúc này đã rất gần với khí tức của Tinh Tú thời kỳ toàn thịnh, khi chưa mở ra huyết mạch chi lực. Tuy nhiên, sau một phen kinh hãi, Tinh Tú cũng nhanh chóng bình ổn lại tâm tình. Bản thân nàng cũng rất phi thường. Nàng không chỉ xuất thân từ hồn tộc, mà còn có một vị tổ tiên là cường giả đấu đế, bản thân cũng đã trải qua trăm năm thăng trầm, tầm mắt vô cùng rộng mở. Tuy rất kinh ngạc trước thủ đoạn của hồn dài thanh, nhưng cũng không đến nỗi thất thố. Tinh Tú sau khi bình tĩnh lại đã dời ánh mắt khỏi những linh hồn do hồn dài thanh tạo ra, đôi mắt đẹp từ từ chuyển hướng về phía hồn dài thanh đang xếp bằng giữa hư không, trên mặt là một vẻ phức tạp. Ngay khi nàng nhìn về phía hồn dài thanh, trái tim nàng liền bắt đầu rung động điên cuồng một cách không thể kiểm soát, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Luồng dục vọng khó có thể diễn tả đã bị đè nén mấy chục ngày nay cũng vào khoảnh khắc này, trực tiếp như hồng thủy vỡ đê, ào ạt tuôn ra, khiến thân thể mềm mại của nàng không tự chủ được mà rung lên. Nhìn thấy hồn dài thanh, nội tâm Tinh Tú không thể kiềm chế được sự kích động, nhưng lại chần chừ không tiến lên. Lúc này, nàng khẽ cắn môi, trên mặt hiện lên vẻ giằng xé. Nàng không biết nên nói gì với hồn dài thanh khi tiến lên, cũng không biết phải đối mặt với tên ác ma này như thế nào. Nàng vô cùng căm hận chính mình, lại có thể chìm đắm trong thứ dục vọng đáng ghê tởm đó mà không thể thoát ra, mà lại là đối với tên ác ma có thù không đội trời chung này. Đối với thứ dục vọng khiến nàng ghê tởm này, nàng lại không có cách nào chống cự, thậm chí còn tự mình đến tìm hắn, một việc mà trước đây nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nàng rất ghét bản thân mình yếu đuối như vậy, cảm thấy chính mình vô cùng ghê tởm, nhưng lại không có chút biện pháp nào để chống cự. Ngay lúc nội tâm Tinh Tú vô cùng do dự, đang giằng xé, vô số linh hồn trong mật thất cũng đã chú ý đến sự xâm nhập của nàng. Chủ hồn màu bạc ở trung tâm vô số linh hồn lúc này, sau khi cảm nhận được khí tức xa lạ trên người Tinh Tú, trong con ngươi bạc bùng lên một luồng sát cơ nồng đậm. Linh hồn chi lực quanh thân nó lập tức phun ra, âm khí sắc bén thấu xương tỏa ra, sau đó bùng nổ một luồng ngân quang chói mắt. Ngân quang xuyên qua lớp khói đen dày đặc, biến thành một mũi tên xen kẽ đen bạc, lao về phía Tinh Tú. Tinh Tú sau khi cảm nhận được luồng sát cơ mãnh liệt khiến mình như bị kim châm, trong lòng kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu, liền thấy linh hồn màu bạc mà trước đó nàng còn vô cùng kiên kỵ, cuộn lấy khí tức vô cùng kinh khủng đang tấn công về phía mình. Vào khoảnh khắc này, Tinh Tú cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Nàng theo bản năng muốn tránh né, nhưng chợt nhớ ra tu vi đã bị phong ấn hoàn toàn, muốn thoát khỏi đòn này chẳng khác nào mơ mộng viễn vông. Trong phút chốc, trong lòng Tinh Tú dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Nhưng đồng thời với sự tuyệt vọng, Tinh Tú lại cảm thấy cứ như vậy chết đi cũng không tệ. Ít nhất như vậy, mình sẽ không còn phải mỗi ngày bị thứ dục vọng luôn trực trào dày vò, cũng không cần vì để ý đến kẻ thù hồn dài thanh mà khiến nội tâm mình đau khổ. Chỉ là người anh trai đáng thương của mình, sau khi mình chết đi, có lẽ sẽ phải chịu sự hành hạ không ra người của tên ác ma hồn dài thanh này. Dù sao cái gọi là động phủ của càng một thánh giả mà mình nói đến còn chưa tìm được thì mình đã chết, tên ác ma hồn dài thanh này nhất định sẽ đi tìm anh trai mình để trút giận. Nhưng Tinh Tú đối với điều này cũng chỉ có thể tỏ ra tiếc nuối, đòn tấn công của linh hồn màu bạc này bây giờ nàng có thể nói là không thể nào tránh được. Điều khiến Tinh Tú ngạc nhiên là, lần này khi nghĩ đến anh trai mình sẽ phải chịu sự giày vò của hồn dài thanh, trong lòng mình lại không hề xuất hiện những cảm xúc tuyệt vọng, phẫn nộ, cuồng loạn. Chỉ có một chút tiếc nuối. Dường như không biết từ lúc nào, mình đã không còn như trước đây, luôn canh cánh trong lòng về anh trai, sợ hắn chết đi. Có lẽ là từ lúc tên ác ma kia thi bạo với mình. Xem ra khi nội tâm mình hoàn toàn bị hận ý và dục vọng đối với tên ác ma kia chiếm cứ, mình đã rất ít khi nghĩ đến anh trai nữa rồi. Mình đã bị tên ác ma này giày vò đến mức thay đổi hoàn toàn. Khóe miệng Tinh Tú lộ ra một nụ cười tự dẻo, sau đó từ từ nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi đòn tấn công của linh hồn màu bạc cập đến. Nội tâm nàng bây giờ ngược lại lại bình tĩnh và an yên chưa từng có, thản nhiên đón nhận cái chết. Nàng thật sự có chút mệt mỏi rồi. Lúc này, trên bầu trời, hồn dài thanh đang ngồi xếp bằng. Sau khi cảm nhận được chủ hồn trong âm hồn phiên đột nhiên bạo phát, tỏa ra sát cơ mãnh liệt, lông mày hắn hơi nhíu lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Mấy ngày nay, việc tế luyện chủ hồn cho âm hồn phiên này có thể nói là vô cùng không thuận lợi. Dù sao chủ hồn này phải liên kết với rất nhiều âm ma, khiến hồn dài thanh lúc đầu tế luyện cũng bị làm cho có chút đau đầu. Tính tình vốn đã có chút nóng nảy của hắn, sau khi bị việc này làm cho hao mòn, lòng kiên nhẫn của hắn đã xuống đến mức thấp nhất, trong lòng một trận bực bội. Bây giờ, Hồn Dài Thanh vất vả lắm mới tế luyện thành công chủ hồn này, vừa định làm quen một chút, kết quả nó lại gây chuyện, không hiểu sao lại sinh ra sát cơ, tùy tiện vận dụng năng lượng tấn công. Điều này khiến Hồn Dài Thanh trong lòng không khỏi nghi ngờ, có phải mình đã làm sai bước nào không? Sự kiên nhẫn của hắn đối với chủ hồn do chính mình tạo ra lúc này có thể nói là đã bị mài mòn gần hết. Hồn Dài Thanh mặt mày không kiên nhẫn nghiêng đầu, muốn xem thử chủ hồn của hắn rốt cuộc đang làm trò gì, là thứ gì đã thu hút sự chú ý của nó, một chủ hồn cao quý điều khiển vô số âm ma. Khi Hồn Dài Thanh nhìn về phía chủ hồn, hắn đầu tiên là hơi sững sờ, trong mắt có chút mê mang, vô cùng nghi hoặc tại sao Tinh Tú lại xuất hiện ở đây. Nhưng rồi hắn lập tức phản ứng lại, nhìn Tinh Tú đã nhắm mắt chờ chết, trên mặt Hồn Dài Thanh lộ ra vẻ kinh hãi, cả người hắn trực tiếp bị dọa cho run rẩy một trận. Phải biết Tinh Tú bây giờ tu vi đã bị hắn phong ấn, đòn tấn công của chủ hồn này mà thật sự rơi vào người Tinh Tú, thì Tinh Tú xinh đẹp kia thật sự sẽ biến thành một đóa hoa máu diễm lệ. Nghĩ đến cảnh Tinh Tú trực tiếp nổ tung, Hồn Dài Thanh đột nhiên rùng mình một cái, hình ảnh đó thật sự quá đẹp, hắn có chút không dám nhìn thẳng. Tinh Tú này mà chết vì chủ hồn của hắn, khiến hắn không thể tìm được động phủ của Càn Mộc Thánh Giả, sau này mỗi lần nhớ lại, hắn tuyệt đối sẽ hận không thể tát cho mình hai cái. Hơn nữa, sau khi chủ hồn giết Tinh Tú, Hồn Dài Thanh cũng không biết sau này có còn có thể đối mặt với nó được nữa không. Đối với một kẻ có thù tất báo như Hồn Dài Thanh, chủ hồn này chính là đã trực tiếp xung đột lợi ích với hắn. Hắn thậm chí không chắc sau khi chủ hồn giết Tinh Tú, mình có thể kìm nén được lửa giận, nhịn không nhân đạo hủy diệt chủ hồn mà mình đã tân tân khổ khổ luyện chế ra hay không. Mẹ kiếp! Nghiệt súc! Dừng tay cho lão tử! Hồn Dài Thanh đột nhiên giật mình, trong nháy mắt bùng nổ thân hình, miệng vừa tức giận mắng to, vừa biến thành một luồng ngân quang gần như mắt thường không thể nhận ra, dùng tốc độ chưa từng có, gần như trong chớp mắt đã đáp xuống đầu chủ hồn, lúc này chỉ còn cách Tinh Tú một ly. Hồn Dài Thanh hung hăng ấn xuống đầu chủ hồn. Không biết có phải vì mang theo chút ân oán cá nhân hay không, trong tay Hồn Dài Thanh trực tiếp ngưng tụ một luồng khí xoáy từ Thái Âm chân khí. Sau đó, hắn hung hăng ấn xuống đầu chủ hồn. Chủ hồn đang sắp tấn công đến Tinh Tú, sau khi bị Hồn Dài Thanh đè nén, năng lượng trên người cũng lập tức tan rã, phát ra một tiếng kêu rên sợ hãi đau đớn. Tinh Tú nhắm chặt đôi mắt đẹp, chờ đợi cái chết giáng xuống. Nhưng qua một lúc lâu, nàng không cảm nhận được cơn đau như dự kiến truyền đến, mà lại nghe thấy một tiếng kêu rên vô cùng sắc bén thê lương, đầu mũi cũng ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo u nhã. Tinh Tú có chút nghi hoặc mà mở mắt ra. Đập vào mắt nàng chính là Hồn Dài Thanh một thân hắc bào, trên người đang bốc lên khí tức âm tà. Lúc này, vì chủ hồn sắp tấn công đến Tinh Tú, Hồn Dài Thanh đang ở vị trí của chủ hồn trước đó, khoảng cách với Tinh Tú vô cùng gần, hai người gần như sắp dính vào nhau. Mùi hương u nhã mà Tinh Tú ngửi thấy, cũng chính là từ trên người Hồn Dài Thanh truyền ra. Tinh Tú nhìn Hồn Dài Thanh gần trong gang tấc trước mắt, đầu tiên là có chút sững sờ, sau đó nhìn thấy chủ hồn đang bị bàn tay hoàng mỹ như ngọc trắng của hắn đè ép, thần kinh vốn căng thẳng vì cái chết sắp xảy ra của Tinh Tú bỗng nhiên thả lỏng. Mặc dù trước khi chết nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cái chết thật sự đến, thật khó có thể thực sự bình thản. Huống chi là Tinh Tú, một người phụ nữ mà nội tâm bây giờ đang bị chấp niệm tràn ngập. Vừa rồi trong lòng nàng cũng có những cảm xúc vô cùng không cam lòng, nhưng đối với thế công mạnh mẽ của chủ hồn, Tinh Tú không thể làm gì, cũng chỉ có thể để mình bình thản tiếp nhận, chôn giấu những nỗi không cam lòng và tiếc nuối đó trong lòng, để chúng theo cái chết của mình mà hoàn toàn tan biến. Nhưng ngay khi sắp chết, phát hiện mình được Hồn Dài Thanh cứu, trong lòng Tinh Tú cũng không tự chủ được mà dâng lên một niềm vui sướng khó có thể diễn tả bằng lời, trong mắt đẹp lóe lên một tia may mắn sau tai nạn. Mặc dù nguy cơ sinh tử mà Tinh Tú gặp phải hoàn toàn là do Hồn Dài Thanh gây ra, con linh hồn quỷ dị kia chính là do hắn luyện chế. Nhưng khi Tinh Tú thật sự ở vào khoảnh khắc sinh tử, đối với kẻ xuất hiện trước mặt mình, trấn áp con linh hồn quỷ dị kia, không để nó làm tổn thương mình, bất kể Hồn Dài Thanh làm vậy vì lý do gì, nội tâm Tinh Tú cũng vì hành động này của hắn mà dấy lên từng đợt sóng kịch liệt. Đối với Hồn Dài Thanh, trong lòng Tinh Tú cũng dâng lên một loại cảm xúc khác ngoài dục vọng, giống như sóng lớn vỗ bờ, khiến nội tâm nàng rung động kịch liệt, khiến nàng khó có thể bình tĩnh trở lại. Trong phút chốc, dục vọng, hận ý, sát ý và cả cảm xúc khác thường kia đối với Hồn Dài Thanh trong lòng Tinh Tú tất cả hòa quyện vào nhau, khiến toàn bộ nội tâm nàng trở nên vô cùng vặn vẹo và hỗn loạn. Lại thêm nỗi tuyệt vọng trước khi chết vừa rồi, cùng với sự nhẹ nhõm và vui sướng sau khi thoát chết, đã trực tiếp khiến Tinh Tú, người vốn thần kinh đã có chút yếu ớt do sự dày vò nội tâm trong mấy chục ngày qua, trực tiếp sụp đổ. Trong nháy mắt, vô số cảm xúc trong lòng Tinh Tú vì thần kinh đã sụp đổ mà không còn cách nào bị đè nén, trực tiếp như hồng thủy vỡ đê từ nội tâm nàng tuôn ra, hoàn toàn được giải tỏa trong khoảnh khắc này. Tinh Tú lập tức thân thể mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, nước mắt nóng hổi trong nháy mắt trào ra. Ngồi bệt trên mặt đất lạnh lẽo, Tinh Tú khóc như mưa, hoàn toàn không còn vẻ cao cao tại thượng, đằng đằng sát khí của Tinh Tú tôn giả trước kia, phản phất như hai người khác nhau. Giờ phút này, nàng tựa như một đóa hoa mỏng manh vừa trải qua mưa giông. Tinh Tú đưa tay ngọc ra, một tay nắm chặt lấy hắc bào của Hồn Dài Thanh, một tay khác điên cuồng đấm vào cơ thể dưới lớp hắc bào của hắn, miệng thất thanh khóc lóc, tại sao ngươi lại cứu ta? Sao không để ta cứ thế mà chết đi? A, tại sao? Hu hu, tại sao ngươi lại phải giày vò ta như vậy? Vừa rồi ta cứ thế mà chết đi thì tốt biết bao, ta mệt mỏi quá rồi, hu hu. Tiếng khóc của Tinh Tú lập tức khiến Hồn Dài Thanh, người vốn sắc mặt đã có chút thả lỏng vì kịp thời ngăn cản chủ hồn, cứu được Tinh Tú, lông mày lại nhíu chặt lại. Nhìn Tinh Tú đang ngồi bệt dưới chân mình, điên cuồng lôi kéo hắc bào, đấm vào đùi mình, vì tinh thần sụp đổ mà có chút cuồng loạn, trong mắt Hồn Dài Thanh lóe lên một tia không kiên nhẫn. Nội tâm hắn lúc này vốn đã rất tệ vì chuyện của chủ hồn, bây giờ lại vì tiếng khóc ồn ào của Tinh Tú mà càng thêm bực bội. Mặc dù Hồn Dài Thanh muốn Tinh Tú im lặng, nhưng cũng không tiện nổi giận với nàng. Tinh Tú bây giờ rõ ràng đã hoàn toàn sụp đổ, nếu lại dùng thủ đoạn uy hiếp như trước đây chỉ có thể phản tác dụng. Hồn Dài Thanh từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Tinh Tú, cố gắng kìm nén sự phiền não trong lòng, cố gắng để giọng nói của mình tỏ ra ôn hòa, nhẹ giọng an ủi nàng, "Tinh Tú, nàng không cần phải như vậy. Ta và nàng tuy không có danh phận vợ chồng, nhưng lại có cái thực của vợ chồng. Ta sao nỡ giết nàng chứ? Chờ một thời gian nữa, nàng dẫn ta đến động phủ của Càn Mộc Thánh Giả, ta sẽ không làm phiền nàng nữa, được không? Đến lúc đó anh trai nàng tự nhiên sẽ bình an vô sự, nàng cũng có thể đi đoàn tụ với huynh ấy." Tinh Tú cảm nhận được động tác nhẹ nhàng trên lưng mình, đặc biệt là khi nghe Hồn Dài Thanh dùng ngữ khí ôn nhu nói ra hai chữ vợ chồng, thân thể nàng bỗng nhiên rung lên kịch liệt, con ngươi co lại rồi giãn ra, bàn tay ngọc nắm chặt hắc bào của Hồn Dài Thanh càng thêm dùng sức, ngón tay hơi trắng bệch. Gương mặt vùi trong hắc bào của hắn hiện lên vẻ thất thần. Trong ấn tượng của Tinh Tú, Hồn Dài Thanh luôn là kẻ thô bạo vô cùng, cực kỳ tàn nhẫn. Tâm tư hắn âm hiểm, thủ đoạn độc ác, vô cùng tà ác, đến mức Tinh Tú cũng phải hổ thẹn. Nhưng lúc này, sự ôn nhu mà Hồn Dài Thanh dành cho nàng lại khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Cảm giác tương phản mãnh liệt giữa hai thái cực này đã tạo ra một cú sốc khó có thể diễn tả bằng lời cho Tinh Tú, khiến nàng cảm thấy vô cùng không thể tin nổi. Sự ôn nhu của Hồn Dài Thanh khiến Tinh Tú cảm thấy Hồn Dài Thanh như vậy thật tốt quá. Hồn Dài Thanh như vậy trong nháy mắt đã khiến những nỗi uất ức mà Tinh Tú luôn chất chứa trong lòng, không cách nào giải tỏa được, lập tức bùng nổ. Tinh Tú cũng không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, trực tiếp vùi cả người vào trong hắc bào của Hồn Dài Thanh, khóc nấc lên thành tiếng. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Hồn Trường Thanh nhìn Tinh Tú đang càng lúc càng siết chặt áo bào của mình, cơ thể mềm mại dán sát vào hắn, không ngừng run rẩy kịch liệt, nước mắt thì rơi như mưa. Khóe miệng hắn khẽ co giật. Lạ thật, hắn đã hạ giọng, lựa lời nói chuyện tử tế với nàng, cớ sao nàng lại khóc càng lúc càng to thế này? Tiếng khóc ai oán của Tinh Tú khiến tâm trạng Hồn Trường Thanh càng thêm bực bội. Tai hắn ù đi như có vô số con chim sẻ đang kêu ríu rít bên tai, vầng trán nổi đầy gân xanh. Giờ đây, trong đầu hắn chỉ toàn là chuyện về chủ hồn, vốn đã tâm phiền ý loạn vì chủ hồn khó kiểm soát, nay lại thêm tiếng khóc này. Bản tính của Hồn Trường Thanh vốn dĩ nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, lại thích làm theo ý mình. Ở kiếp trước, hắn chỉ là một người bình thường, nhiều chuyện không thể thuận theo tính cách của hắn. Nhưng khi đến Đấu Khí Đại Lục, nơi cường giả vi tôn, hắn đã dựa vào thiên phú và thái âm truyền thừa để có được sức mạnh cường đại, và bản tính của hắn cũng được giải phóng hoàn toàn. Ban đầu ở hồn tộc, nơi cường giả như mây, hắn chỉ là một hạt cát không đáng kể, tính tình còn có chút thu liễm. Nhưng khi rời khỏi hồn tộc, đến cái đại lục Tây Bắc này, nơi mà đấu tôn đã là cảnh giới đỉnh cao, Hồn Trường Thanh gần như đã thả rông bản thân. Rõ ràng với dung mạo và thực lực của mình, cộng thêm những thủ đoạn từ kiếp trước, hắn có thể dễ dàng chiếm được trái tim phụ nữ. Nhưng hắn lại không có kiên nhẫn để lãng phí thời gian qua lại với họ. Trong số những nữ nhân của hắn, có thể nói ngoài Nhã Phi là người hắn dùng mị lực của mình lừa gạt trong lúc nhàm chán để giết thời gian, thì không một ai khác là đến với hắn bằng thủ đoạn đàng hoàng. Tất cả đều không có quá trình tìm hiểu, mà chỉ dựa vào thực lực của hắn, dùng cách đơn giản và thô bạo nhất để chiếm đoạt. Giờ phút này, tâm trạng vốn đã rối bời vì chủ hồn, lại thêm tiếng khóc phiền nhiễu của Tinh Tú, đã hoàn toàn thiêu rụi chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong lòng Hồn Trường Thanh. Một luồng khí tức âm u lạnh lẽo đến cực điểm tức thì lan tỏa từ người hắn, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội, hắn mất kiên nhẫn quát lớn, đủ rồi. Đừng khóc nữa. Ồn ào quá. Cảm nhận được luồng khí tức âm lãnh nhắm vào mình từ Hồn Trường Thanh, lại nghe thấy tiếng quát thiếu kiên nhẫn của hắn, cơ thể mềm mại của Tinh Tú đang vùi trong áo bào đen của hắn bỗng cứng đờ. Tiếng khóc của nàng cũng ngưng bặt trong giây lát, vẻ mặt vô cùng hoang mang, nàng hoàn toàn mờ mịt trước sự hỉ nộ vô thường của Hồn Trường Thanh. Dường như Hồn Trường Thanh dịu dàng khi nãy chỉ là ảo ảnh trong đầu nàng, là ảo mộng bọt biển, như trăng trong gương, hoa trong nước, hoàn toàn không có thật. Hù thấy Tinh Tú cuối cùng cũng nín khóc sau tiếng quát của mình, Hồn Trường Thanh cảm thấy thế giới cuối cùng đã tĩnh lặng. Mật thất lại trở về với sự yên tĩnh vốn có, tâm trạng phiền não của hắn cũng dịu đi không ít. Hắn dần giãn đôi mày đang cau chặt, khí tức âm lãnh trên người cũng từ từ tan biến, gương mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Sau khi thở phào một hơi, Hồng Trường Thanh nhìn Tinh Tú, dù đã ngưng khóc nhưng vẫn vùi cả người trong áo bào của hắn, rồi cất tiếng hỏi điều hắn thắc mắc, làm sao ngươi vào được mật thất này? Nơi này đã bị ta bố trí trận pháp, tu vi đấu khí của ngươi hiện chưa hồi phục, sao có thể vào được chứ? Hồng Trường Thanh vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ nơi hắn đã bố trí trận pháp. Nhưng khi thấy tình hình ở đó, vẻ mặt hoài nghi của hắn lập tức cứng lại, lời sắp nói ra cũng bị hắn nuốt ngược vào trong, ánh mắt nhìn cửa gỗ có chút co giật. Nơi cửa gỗ, trận pháp cấm chế vốn bao phủ trên cửa đã sớm vỡ nát, tan hoang, mất hết uy năng vốn có. Rõ ràng, trận pháp này đã bị người ta phá hủy hoàn toàn. Trên những mảnh vỡ còn sót lại của trận pháp, một luồng thái âm chân khí âm u, lạnh lẽo và tàn bạo đang từ từ bốc lên. Trận pháp này chính là do Hồng Trường Thanh tự tay phá hủy. Thì ra, mấy ngày trước, vì muốn dẫn dắt vô số sợi tơ linh hồn của âm ma vào chủ hồn, công việc tỉ mỉ như xỏ kim luồn chỉ này đã khiến Hồng Trường Thanh vốn thiếu kiên nhẫn trở nên vô cùng nóng nảy. Sau vài lần thất bại, hắn đã nổi giận, điều động thái âm chân khí trong cơ thể, ngưng tụ ra mấy đòn công kích, điên cuồng tấn công mật thất. Sau một hồi trút giận, tâm trạng bực bội trong lòng hắn cuối cùng cũng được giải tỏa, hắn mới có thể ổn định tâm thần để tiếp tục dẫn dắt những âm ma này. Mà Hồng Trường Thanh lúc đó đã không hề để ý, nơi hắn điên cuồng công kích chính là chỗ phong ấn trận pháp của mật thất. Trận pháp đó đã bị hắn đánh tan thành từng mảnh dưới cơn thịnh nộ, chỉ còn lại chút mảnh vụn. Nếu không phải trận pháp này do chính tay hắn bố trí, còn mang theo một chút khí tức của thái âm chân khí, có lẽ đến tro bụi cũng không còn. Không có manh mối đó, Hồng Trường Thanh có lẽ cũng chẳng bao giờ nghĩ ra mình đã từng trút giận lên chính trận pháp này. Giờ đây, gương mặt Hồng Trường Thanh cuối cùng cũng lộ vẻ hiểu rõ. Nếu trận pháp đã bị chính hắn phá hỏng, thì mọi chuyện xảy ra trong mật thất này đều dễ giải thích. Dù không biết Tinh Tú vào đây làm gì, hắn đoán rằng nàng ở bên ngoài một mình, không thể tu luyện nên thấy buồn chán, rồi tình cờ tìm đến đây. Còn chủ hồn, chắc là cảm nhận được khí tức xa lạ của Tinh Tú nên mới ra tay. Hiện tại, Hồng Trường Thanh điều khiển âm ma vẫn chưa thành thạo, chúng chủ yếu hành động theo bản năng, đôi khi không hiểu mệnh lệnh của hắn, cũng không biết phải báo cáo trước khi hành động khi gặp tình huống đột xuất. Chúng tự quyết định theo bản năng, nên mới gây ra chuyện như vậy. Sau khi đã làm rõ ngọn ngành câu chuyện, tâm trí Hồng Trường Thanh giờ đây chỉ toàn nghĩ về chủ hồn, hắn không còn kiên nhẫn để nói thêm lời nào với Tinh Tú nữa. Hắn vươn tay, gỡ tay Tinh Tú đang nắm chặt áo mình ra, ép nàng tách khỏi hắn. Hồng Trường Thanh nhìn gương mặt đầy vẻ oán hận của Tinh Tú trước mắt, liếc qua gò má trắng nõn tinh xảo còn đọng đầy vệt nước mắt chưa khô, rồi lại nhìn những vết ướt do nước mắt nàng để lại trên áo bào mình, trong mắt hắn thoáng qua một tia chán ghét. Hồng Trường Thanh vốn có chút ưa sạch sẽ. Bây giờ quần áo bị Tinh Tú làm bẩn, dù nàng có xinh đẹp đến đâu, dù vết bẩn chỉ là nước mắt, cũng khiến hắn cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu, cứ như có kiến bò trên người. Hắn thẳng tay vung lên, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của Tinh Tú, ném thẳng cả người nàng ra ngoài cửa gỗ. Sau đó, thái âm chân khí lan tỏa, một đạo cấm chế mới lại xuất hiện trên cánh cửa. Ném Tinh Tú ra ngoài xong, Hồng Trường Thanh lập tức cảm thấy trong mật thất càng thêm yên tĩnh, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Hắn vội vàng cởi bỏ chiếc áo bào đen bị nước mắt Tinh Tú làm bẩn, lấy ra một chiếc áo choàng mới tinh từ trong nhẫn trữ vật. Loại áo bào đen do hồn điện chế tạo này, hắn còn rất nhiều, không cần phải tiết kiệm. Thay áo bào mới xong, hắn bắn ra một đạo thái âm chân khí, chấn nát chiếc áo bẩn kia thành từng mảnh vụn. Sau đó, Hồng Trường Thanh thu dọn lại tâm trạng, lấy chủ hồn ra. Nhìn chủ hồn hư ảo trong tay, trên mặt còn thoáng vẻ đau đớn, trong mắt Hồng Trường Thanh lóe lên một tia hung quang tàn nhẫn. Nghiệt chướng, để ta thu thập ngươi. Hồng Trường Thanh hung hăng nói một tiếng, rồi nắm lấy chủ hồn, chân đạp hư không, chậm rãi đi về vị trí hắn ngồi xếp bằng lúc nãy, bình tĩnh lại, bắt đầu hành hạ chủ hồn trong tay. Sau đó, trong mật thất tối tăm tĩnh mịch, vang lên một tiếng kêu rên thê lương xen lẫn nỗi đau đớn tột cùng. Tiếng kêu sắc bén và thảm thiết đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi kẻ phát ra âm thanh đó đang phải trải qua sự đau đớn như thế nào. Mà Tinh Tú, bị ném ra ngoài cửa mật thất, giờ đây đang ngây dại nhìn cánh cửa gỗ đen kịt đã đóng chặt, sững sờ xuất thần. Trước khi vào mật thất, nàng đã từng nghĩ đến vô số phản ứng của Hồng Trường Thanh khi thấy nàng tìm đến, có thể là trào phúng, cũng có thể là sắc tâm nổi lên. Nhưng Tinh Tú không bao giờ ngờ rằng Hồng Trường Thanh lại thẳng tay ném mình ra ngoài. Nghĩ đến ánh mắt có phần chán ghét của hắn trước khi ném mình đi, Tinh Tú cảm thấy như sụp đổ, như thể tín ngưỡng trong lòng nàng đã tan vỡ. Tinh Tú giờ đây chỉ cảm thấy chút kiêu hãnh cuối cùng trong lòng, sau khi mặc giày tìm đến Hồng Trường Thanh và bị hắn không chút lưu tình ném ra khỏi mật thất, đã hoàn toàn vỡ nát. Nó đã bị Hồng Trường Thanh hung hăng dẫm dưới chân, nghiền nát không thương tiếc. Những cảm xúc khác lạ vừa dâng lên trong lòng Tinh Tú vì sự dịu dàng của Hồng Trường Thanh, cùng với dục vọng vô biên tích tụ mấy ngày nay, Trong nháy mắt đã bị sự oán hận và sát ý khó tả dâng lên từ ánh mắt chán ghét và hành động vừa rồi của hắn che lấp hoàn toàn. Nếu Hồn Trường Thanh bây giờ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài mật thất, hắn chắc chắn sẽ giật nảy mình, bởi vì oán khí dâng lên từ người tinh tú lúc này còn kinh khủng hơn gấp mấy lần so với oán khí sinh ra từ những linh hồn bị hắn điên cuồng hành hạ. U hồn! U hồn! U hồn! Gương mặt tinh tú lúc này trở nên dữ tợn, khiến gò má xinh đẹp của nàng trông có chút yêu dị. Nàng dùng giọng nói run rẩy kịch liệt, phát ra ba tiếng gầm gừ kinh khủng như không phải của con người. Ba tiếng gầm này mang ý nghĩa khác nhau, nhưng đều chứa đựng sự tức giận và oán khí vô biên, cùng với sát ý ngút trời. Tiếng gầm từ tầng thấp nhất lan ra khắp cả biệt thự, khiến cả tòa nhà rung chuyển dữ dội, tiếng gào vang tận mây xanh, nhưng đáng tiếc lại không thể truyền vào bên trong mật thất cửa đã đóng chặt. Lúc này, tu vi bị Hồn Trường Thanh phong ấn chặt chẽ của tinh tú vậy mà lại có dấu hiệu lỏng ra. Từng luồng khí đen xen lẫn những tia sáng sao từ cơ thể mềm mại của nàng thẩm thấu ra ngoài. Đôi mắt vốn đẹp như sao của tinh tú bây giờ cũng hòa lẫn những luồng hắc quang. Quanh người tinh tú, khói đen kinh khủng điên cuồng bốc lên, từ lòng đất lan ra, bao phủ toàn bộ biệt thự bằng một lớp khói đen dày đặc. Khói đen ngút trời, tựa như ma diễm từ địa ngục, cộng với tiếng gầm kinh thiên không giống người, khiến tinh tú trông như một đại ma diệt thế đến từ nơi sâu thẳm nhất của u minh địa ngục, vô cùng dữ tợn và kinh khủng. Mà Hồn Trường Thanh đang ở trong mật thất, dù vì có trận pháp nên không nghe thấy tiếng gầm của tinh tú bên ngoài, nhưng trong lòng hắn lúc này lại dấy lên một cảm giác vi diệu. Cảm giác khó hiểu này khiến tâm trí Hồn Trường Thanh, người đã ổn định lại để xử lý chủ hồn, lại dấy lên một gợn sóng, khiến hắn hơi nhíu mày. Nhưng hắn nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng, chìm đắm vào việc xử lý chủ hồn vài ngày nữa lại trôi qua trong chớp mắt. Lúc này trong mật thất, những đám khói đen nồng nặc vốn có mặt ở khắp nơi, cùng với vô số âm ma dày đặc, đã biến mất không còn tăm tích. Trong mật thất trống trải bây giờ, chỉ còn Hồn Trường Thanh đang ngồi xếp bằng giữa không trung, trước mặt hắn là một chủ hồn tỏa ra ánh bạc rực rỡ, bên cạnh là âm hồn phiên uy phong lẫm liệt. Hồn Trường Thanh nhìn chủ hồn đang ngoan ngoãn, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, không khỏi gật đầu. Chủ hồn lúc này, sau mấy ngày dạy dỗ của hắn, đã có thể điều khiển như cánh tay, sẽ không còn xảy ra tình huống dở khóc dở cười như trước nữa. Hồn Trường Thanh vô cùng hài lòng với chủ hồn và âm hồn phiên lúc này. Giờ đây, khi âm hồn phiên đã luyện chế đại công cáo thành, bước tiếp theo chính là đến động phủ của Càn Mộc Thánh Giả. Nghĩ đến đây, trong mắt Hồn Trường Thanh lộ ra vẻ tham lam nóng bỏng, hắn đưa chiếc lưỡi đỏ thẫm ra, liếm môi một cái. Kiệt kiệt kiệt, sau khi phát ra một tiếng cười quỷ dị âm trầm, Hồn Trường Thanh thu chủ hồn vào trong âm hồn phiên, rồi lại cất âm hồn phiên vào trong bản nguyên của mình. Hắn chậm rãi rời khỏi mật thất, với tâm trạng nhẹ nhõm vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng đi lên lầu. Mà khi Hồn Trường Thanh đi qua đại sảnh trên lầu, thấy những món đồ trang trí bị xếp thành đủ loại tư thế kỳ quái, hắn không khỏi nhíu mày. Tinh tú này sao lại tự ý động vào đồ của người khác khi chưa được chủ nhân cho phép vậy? Thật là vô ý thức. Hồn Trường Thanh có chút không hài lòng vì tinh tú đã làm xáo trộn những món đồ trang trí mà hắn đã tốn chút tâm tư bày biện, nhưng hắn cũng không quá bận tâm. Dù sao đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, là một chút sở thích của hắn thôi, so với động phủ của Càn Mộc Thánh Giả thì chẳng đáng gì. Hồn Trường Thanh đi đến trước căn phòng, chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ, liền thấy tinh tú đang lặng lẽ ngồi bên giường, ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm đen kịt. Hồn Trường Thanh nhận ra, tinh tú lúc này không mặc bộ váy lụa mỏng màu đen trong suốt mà hắn để lại trước khi đi, mà đã đổi sang một chiếc váy dài màu đen bó sát. Từng sợi khí đen nhàn nhạt lượn lờ quanh người nàng. Hồn Trường Thanh thấy vậy, cẩn thận cảm ứng một phen, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Đấu khí hóa xa sao? Quả không hổ là thiên tài trăm năm trước của hồn tộc, mới mấy ngày đã phá vỡ được một phần phong ấn của ta. Nếu trước đây ta không phá hủy huyết mạch của nàng, có lẽ khi ta còn trong thời kỳ suy yếu, nàng đã phá tan phong ấn rồi. Hồn Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù việc tinh tú phá vỡ một chút phong ấn khiến hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. Hắn bây giờ đã qua thời kỳ suy yếu, ngay cả âm hồn phiên cũng đã luyện chế xong. Tinh tú dù có hoàn toàn khôi phục thực lực, cũng không gây ra được sóng gió gì. Hồn Trường Thanh không còn bận tâm đến việc tinh tú khôi phục một chút thực lực nữa. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh tinh tú, người lúc này có vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, tỏa ra khí tức âm hàn, tựa như một tảng băng lớn. Đến gần tinh tú, Hồn Trường Thanh có chút kinh ngạc phát hiện, khí chất của tinh tú lúc này dường như có chút khác biệt so với trước đây, nhưng cụ thể khác ở đâu thì hắn cũng không nói ra được. Tuy nhiên, sự thay đổi khí chất này của tinh tú ngược lại khiến hắn có chút hứng thú. Nhưng Hồn Trường Thanh nhanh chóng đè nén sự hứng thú này xuống. Bây giờ, điều quan trọng nhất với hắn vẫn là động phủ của Càn Mộc Thánh Giả. Sắc đẹp chỉ là một trong những sở thích của hắn sẽ không vì sắc đẹp mà trì hoãn chính sự. Hồn Trường Thanh đưa tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái vào vị trí trái tim của tinh tú. Theo ngón tay của hắn, trên người tinh tú lại dâng lên một luồng đấu khí còn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Hồn Trường Thanh đã giải khai thêm một phần phong ấn trong cơ thể tinh tú. Dù sao nếu tu vi của Tinh Tú cứ bị phong ấn, không thể phi hành, tốc độ di chuyển của hai người sẽ chậm hơn không ít. Vì vậy, hắn đã giải phong tu vi của Tinh Tú đến cảnh giới đấu tông, tốc độ như vậy đã không chậm, hơn nữa vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tinh Tú cảm nhận được cơ thể mình đang được năng lượng nhanh chóng lấp đầy do tu vi hồi phục, trong đôi mắt lạnh như băng cuối cùng cũng xuất hiện một chút biến đổi. Chuyện của ta đã làm xong, có thể dẫn ta đến động phủ của Càn Mộc Thánh Giả rồi. Mặc dù đã giải phong ấn của ngươi đến đấu tông, nhưng tốt nhất ngươi vẫn nên thức thời một chút, đừng giở trò gì. Thời kỳ đỉnh cao của ngươi ta còn có thể trấn áp, huống chi là tu vi đấu tông bây giờ, đối với ta mà nói có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hồng Trường Thanh sau khi giải phong ấn cho Tinh Tú, liền dùng giọng điệu lạnh nhạt nói với nàng. Tinh Tú nghe xong lời Hồng Trường Thanh, trên mặt cũng lộ ra một biểu cảm khác thường, trong đôi mắt đẹp thoáng qua nhiều loại cảm xúc, sau đó cũng lạnh lùng nói, đi ngay bây giờ sao? Ta còn tưởng sau khi ngươi ra ngoài sẽ còn hành hạ ta một phen nữa chứ. Vậy sau khi ra khỏi động phủ, ngươi định xử trí ta thế nào? Hồng Trường Thanh nghe xong lời Tinh Tú, ý vị sâu xa nhìn nàng một cái, trong mắt u quang lạnh lùng lưu chuyển, đen kịt sâu thẳm, sau đó quay người đi, không nhìn Tinh Tú nữa, chỉ lạnh lùng nói, dù sao ngươi và ta cũng đã có quan hệ, nể tình mấy chục ngày qua, sau khi ta lấy được thứ mình muốn, tự nhiên sẽ không làm khó ngươi nữa. Đến lúc đó ngươi có thể tùy ý rời đi, đi đoàn tụ với ca ca của ngươi. Nhưng vẫn hy vọng sau khi ngươi về hồn điện, có thể giấu kín chuyện của ta. Nếu không, cùng lắm ta tốn 2-3 năm thời gian đi thu thập linh hồn, bù đủ cho phân điện lần này, tự nhiên sẽ không bị trừng phạt gì nữa. Nhưng đến lúc đó, ca ca của ngươi, hừ. Hồng Trường Thanh nói xong, nặng nề phất tay áo bào đen, hừ lạnh một tiếng, ý uy hiếp trong lời nói không cần nói cũng biết. Đối với Tinh Tú, sau khi trải qua mấy chục ngày này, sát tâm của hắn đối với nàng đã sớm tan biến gần hết. Đối với những nữ nhân mình đã từng làm hại, Hồng Trường Thanh vẫn khá khoan dung. Cho nên hắn không định giết Tinh Tú. Hơn nữa, huyết mạch của Tinh Tú lúc này đã bị hắn phá hủy, sau khi trở về cũng sẽ không còn quyền lực như khi có huyết mạch cửu phẩm, chỉ có thể coi là một ngũ tinh đấu tôn bình thường, tự nhiên không thể được cường giả nào ủng hộ. Dù Tinh Tú có thật sự vạch trần hắn, hắn cũng chỉ cần làm công mấy năm, bù lại những linh hồn đã mất, tự nhiên có thể miễn tội. Nhưng đến lúc đó, với tính cách có thù tất báo của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình với Tinh Tú nữa. Hắn chắc chắn sẽ làm theo lời đã nói, để nàng và ca ca của nàng nếm thử thập đại cực hình của hồn điện, sau đó cùng nhau xuống địa phủ tương kiến. Mà sau lưng Hồng Trường Thanh, nghe xong lời hắn nói, cơ thể mềm mại của Tinh Tú bỗng rung lên. Nàng khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hồng Trường Thanh, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hắc quang đáng sợ, khói đen lại lượn lờ quanh người nàng, gương mặt xinh đẹp cũng dần trở nên có chút dữ tợn. Sẽ không làm khó ta. Để mặc ta rời đi. U hồn. Ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta, hồn đồng, hèn mọn thấp kém đến thế sao? Ngươi muốn trêu đùa thì trêu đùa, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ ư, ngươi không phải luôn cao cao tại thượng, tự cho rằng mình nắm giữ mọi thứ trong tay sao? Yên tâm đi, động phủ của Càn Mộc Thánh Giả chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng, hơn nữa còn cho ngươi một bất ngờ cực lớn. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ giống như ta trước đây, hèn mọn đến tận cùng. Kiệt kiệt kiệt Tinh Tú lúc này nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hồng Trường Thanh, trong lòng điên cuồng gào thét. Nội tâm của nàng lúc này đã hoàn toàn vặn vẹo, những cảm xúc và dục vọng vốn bị nàng che giấu sâu trong lòng giờ đã được giải phóng hoàn toàn, không còn kiềm chế nữa. Hửm. Hồng Trường Thanh cảm nhận được năng lượng dao động từ phía Tinh Tú sau lưng mình, có chút nghi hoặc, quay người lại, nhìn Tinh Tú đang cúi đầu, khiến hắn không thấy rõ mặt nàng, cảm nhận được từng luồng cảm xúc tản ra từ người nàng. Chẳng lẽ là nghe tin có thể trở về đoàn tụ với ca ca của nàng, nên kích động quá. Dẫn đến không kìm nén được cảm xúc. Hồng Trường Thanh gãi đầu, có chút không hiểu. Mấy ngày sau, tại một khu rừng rậm âm u, ẩm ướt, cách phân điện hồn điện trước đó mấy vạn dặm về phía tây nam. Trong rừng rậm, hơi nước rất nặng, vô cùng ẩm ướt. Những cành cây khô héo, khẳng khiu vương dài, che khuất bầu trời u ám. Không một tia sáng nào có thể xuyên qua những cành cây khô đó, chiếu rọi xuống mặt đất đen kịt ẩm ướt bên trong khu rừng. Trong rừng còn tràn ngập khí độc, từng mảng xương độc màu xanh đen sôi trào. Người bình thường một khi tiếp xúc sẽ lập tức hóa thành một vũng nước độc. Nơi sâu nhất của khu rừng này là một đầm lầy không thấy điểm cuối. Đầm lầy màu nâu xám chậm rãi chảy, thỉnh thoảng có những bọt khí lớn nổi lên từ bên trong. Nhưng chỉ một lát sau, theo một tiếng bụp nhẹ, bọt khí vỡ ra, chất lỏng đen kịch bắn tung tóe, sau đó là một luồng khí mê tan kịch độc xông thẳng lên trời, dày đặc trên cả khu đầm lầy. Trong đầm lầy này, còn có thể mơ hồ thấy từng đôi mắt đỏ tươi, phát ra huyết quang đầy sát khí. Huyết quang mạnh đến mức xuyên qua cả lớp bùn lầy đục ngầu từ nơi sâu nhất, chiếu rọi lên bề mặt. Thỉnh thoảng còn có những tiếng gầm gừ đáng sợ như sấm truyền ra từ bên trong, khiến người ta không rét mà run, chỉ cảm thấy khu đầm lầy này đầy rẫy sự quỷ dị và kinh khủng. Giờ phút này, Cách đầm lầy không xa, hai bóng người mặc đồ đen đang nhanh chóng xuyên qua bầu trời khu rừng rậm đầy độc chướng. Những luồng độc chướng đáng sợ xung quanh, khi lan đến gần hai người, chạm phải một lớp hào quang năng lượng mờ nhạt bao quanh họ, liền lập tức bị tiêu diệt sạch sẽ. Độc chướng kinh khủng này không thể xâm nhập vào hai người dù chỉ một chút. Hai người này chính là Hồn Trường Thanh và Tinh Tú, đã từ phân điện chạy đến đây. Khi hai người đã bay nhanh về phía khu rừng một lúc, Tinh Tú đột nhiên dừng lại, nói với Hồn Trường Thanh, ở đây đã gần đầm lầy nơi đám ma thú kia sinh sống, chúng ta không thể tiếp tục bay lượn không kiên dè như vậy được nữa. Tinh Tú vừa dứt lời, liền lập tức thi triển thủ đoạn che giấu khí tức đặc biệt của hồn điện, hoàn toàn che đậy khí tức của bản thân. Hồn Trường Thanh nghe vậy cũng gật đầu, lập tức thi triển liễm tức thuật trong thái âm chân giải của mình. Khi liễm tức thuật được thi triển, không chỉ khí tức của Hồn Trường Thanh hoàn toàn biến mất, mà cả thân hình đen kịt của hắn cũng trở nên vô cùng mơ hồ. Nếu không phải sợ Tinh Tú không tìm thấy mình, Hồn Trường Thanh có lẽ đã ẩn nấp đến mức không còn một mảnh bóng. Tinh Tú nhìn Hồn Trường Thanh có thân hình mơ hồ hư ảo trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tinh Tú không ngờ, ở khoảng cách gần như vậy, nàng lại không thể cảm nhận được một chút khí tức nào của Hồn Trường Thanh, kể cả khí tức thái âm chân khí mà nàng quen thuộc nhất. Nếu không phải thân hình của Hồn Trường Thanh lúc này dù mơ hồ nhưng vẫn có thể xác nhận là đang ở trước mặt mình, Tinh Tú thậm chí còn cho rằng hắn đã rời khỏi đây. Thủ đoạn ẩn giấu khí tức này của ngươi không phải của hồn tộc hay hồn điện. Ta chưa bao giờ thấy thủ đoạn che giấu khí tức cao siêu như vậy. Đây là thứ ngươi có được sau khi rời khỏi tộc sao? Tinh Tú có chút tò mò hỏi. Hồn Trường Thanh nghe xong lời Tinh Tú, nhàn nhạt liếc nàng một cái, rồi lạnh lùng nói, câu hỏi của ngươi hình như hơi nhiều rồi. Chuyện liên quan đến ta, ngươi tốt nhất nên ít hỏi thôi. Việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ là dẫn ta đi tìm động phủ của Càn Mộc Thánh Giả. Sau đó, ta sẽ cho ngươi một khoản tài nguyên. Mặc dù huyết mạch của ngươi đã bị ta phá hủy, nhưng thiên phú bản thân vẫn rất tốt, chưa hẳn không có cơ hội tiến thêm một bước. Đến lúc đó cầm khoản tài nguyên này, ngoan ngoãn trở về hồn điện ở Trung Châu làm việc, thuận tiện đoàn tụ với ca ca của ngươi. Nếu ngươi không tiết lộ tin tức của ta cho hồn điện, ta đương nhiên sẽ không tìm ngươi và ca ca ngươi gây phiền phức nữa. Hai chúng ta sau này cũng sẽ không còn ngày gặp lại. Như vậy cũng coi như thuận theo ý ngươi, ngươi có thể sống tốt với ca ca của mình. Được rồi, đi thôi, nhanh lên. Hồn Trường Thanh nói xong, liền tiếp tục bay về phía sâu trong khu rừng. Tinh Tú cũng vội vàng đuổi theo. Ở phía sau Hồn Trường Thanh, đôi mắt đẹp của Tinh Tú giờ đây ánh lên một màu sắc quỷ dị, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, miệng thì thầm, không muốn cho ta biết chuyện của ngươi sao? Sẽ không còn ngày gặp lại sao? Không sẽ không như vậy đâu, u hồn ngươi thật ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng vài câu nói hời hợt đó là có thể dễ dàng xóa bỏ những gì ngươi đã làm với ta sao? Thuận theo ý ta. Không, đó chỉ là ngươi nghĩ vậy thôi. Nhưng không sao, sau khi ngươi vào động phủ, ta tự nhiên có cách để thuận theo ý của chính mình. Lúc đó, tất cả mọi thứ của ngươi ta đều sẽ biết. Kiệt kiệt kiệt, gương mặt Tinh Tú lúc này thoáng lên một vẻ quỷ dị, ánh mắt dần dần từ lạnh lùng chuyển sang cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hồn Trường Thanh, liếm đôi môi đỏ thẫm, sau đó liền thu lại vẻ khác thường của mình, tăng tốc độ, theo sát Hồn Trường Thanh. Rất nhanh, hai người đã che giấu khí tức đi đến bên trong đầm lầy. Hồn Trường Thanh ở trên không trung, nhìn xuống những đôi mắt đỏ tươi lộ ra từ đầm lầy màu nâu xám bên dưới, rồi hỏi Tinh Tú, động phủ của Càn Mộc Thánh Giả ở dưới đầm lầy này sao? Không sai, trong đầm lầy đó chính là nơi có động phủ. Tộc ma thú kia chính là kẻ trấn giữ động phủ đó. Nghe xong câu trả lời của Tinh Tú, Hồn Trường Thanh gật đầu, sau đó năng lực nhận biết khuếch tán ra, bao phủ hoàn toàn khu đầm lầy bên dưới. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ cường hãn, chính là khí tức của con ma thú thủ lĩnh Cửu Tinh Đấu Tông kia. Cảm nhận được luồng khí tức này, trong mắt Hồn Trường Thanh lập tức lóe lên một tia sáng, rồi nói với Tinh Tú, ngươi cứ ở đây chờ, ẩn nấp cho kỹ. Đợi ta xử lý con ma thú đó xong sẽ dẫn ta vào động phủ của Càn Mộc Thánh Giả. Tinh Tú nghe vậy gật đầu, sau đó thân hình tan biến, ẩn mình vào trong bóng tối. Sau khi dặn dò Tinh Tú xong, Hồn Trường Thanh liền lặng lẽ không một tiếng động lặn xuống đầm lầy. Với việc thi triển liễm tức quyết để lẻn vào đầm lầy, những con ma thú có năng lực nhận biết yếu kém đáng thương này không hề phát hiện ra nửa điểm, không có bất kỳ phản ứng nào, để Hồn Trường Thanh cứ thế thông suốt không trở ngại xuyên qua từng con ma thú thực lực không kém, đi đến gần con ma thú thủ lĩnh. Dưới sự chú ý của Hồn Trường Thanh, cách hắn khoảng một dặm, một bóng hình màu nâu xám đang lơ lửng lặng lẽ nơi sâu trong đầm lầy. Toàn thân nó có màu nâu xám, giống hệt màu sắc của đầm lầy xung quanh, nếu không kiểm tra cẩn thận thì khó mà phát hiện ra. Trên thân hình màu nâu xám đó, phủ đầy những lớp vảy dữ tợn, chiếc đuôi vảy màu nâu xám dài khoảng nửa trượng khẽ lúc lắc. Trên đầu còn có một chiếc xúc tu hình dạng bất quy tắc, cực kỳ vặn vẹo, có màu xanh thẫm và một luồng lục quang kịch độc mờ nhạt bao quanh chiếc xúc tu đó. Tứ chi của thân hình này dị thường to khỏe, thân thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, mang lại cảm giác thị giác vô cùng mãnh liệt, như thể dưới lớp da phủ đầy vảy dữ tợn kia có một con rồng khổng lồ đang uốn lượn. Lúc này, con ma thú thủ lĩnh đang nhắm chặt hai mắt, hai chân cường tráng khoanh lại, đôi tay to lớn dữ tợn đặt lên bụng, tư thế giống hệt như con người lúc tu luyện. Một cảm giác sức mạnh kinh khủng từ con ma thú đang nhắm mắt tĩnh tọa cuộn lên, mang theo một luồng gió tanh kịch độc bao phủ, lan tỏa ra khắp nơi sâu trong đầm lầy này. Ngay cả Hồn Trường Thanh ở cách đó một dặm cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng, thậm chí hắn còn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ dưới da của con ma thú thủ lĩnh ở khoảng cách như vậy. Hồn Trường Thanh nhìn con ma thú có vậy trước mắt, khí thế kinh khủng trên người nó khiến hắn thầm kinh hãi. Luồng độc phong cực kỳ tanh hôi mang theo trong khí thế đó càng làm hắn cau mày, ánh mắt nhìn con ma thú lộ ra vẻ ngưng trọng. Khí thế thật khủng khiếp, quả nhiên là cảnh giới cửu tinh đấu tôn. Hơn nữa, nhìn đấu khí quanh thân nó ẩn hiện một cảm giác áp bách, xem ra đã chạm tới tầng thứ áp súc đấu khí rồi. Sợ rằng không lâu nữa là có thể bước vào cảnh giới siêu cấp đấu tôn, cùng cấp bậc với cường giả bên cạnh Cổ Huân Nhi lần trước. Chật, Cổ Huân Nhi tùy tiện đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này trải nghiệm cuộc sống đã có siêu cấp đấu tôn tam chuyển đến làm bảo tiêu. Sao ta ở hồn tộc lại không có bối cảnh như Cổ Huân Nhi chứ? Nếu không thì đâu cần ta phải đánh đấm sinh tử thế này, muốn gì chỉ cần ra lệnh một tiếng là có người thay ta làm. Quả nhiên là cùng người mà khác mệnh. Hồn Trường Thanh vừa nghĩ đến việc phải đánh nhau sinh tử với một con ma thú kinh khủng sắp bước vào cảnh giới siêu cấp đấu tôn, liền cảm thấy đau đầu. Hắn cảm thấy đầu mình có chút nhức, rồi lại cảm thấy ghen tị với hậu trường vững chắc của Cổ Huân Nhi. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng chỉ ảo tưởng trong lòng một chút, rất nhanh liền thu lại suy nghĩ bay xa, một lần nữa tập trung vào con ma thú có vậy cách đó không xa. Hắn hít sâu một hơi. Thái âm chân khí lập tức vận chuyển cực nhanh trong cơ thể, sau đó Hồn Trường Thanh lặng lẽ không một tiếng động, dùng tốc độ cực nhanh để lại một đạo thái âm chân khí mờ nhạt ở bốn phương đông tây nam bắc của con ma thú có vảy. Xong xuôi, hắn lấy âm hồn phiên từ trong bản nguyên ra, kiểm tra một phen, xác nhận không có gì bất ổn. Hồn Trường Thanh lập tức dùng thái âm chân khí thúc giục âm hồn phiên. Trong thoáng chốc, toàn bộ đầm lầy mờ mịt, bỗng bùng phát một luồng khói đen nồng nặc đến cực điểm, âm khí và tử khí điên cuồng đang xen trong màn sương đen, bao phủ về phía con cự thú có vảy. Ngay lúc khói đen bùng phát, con cự thú có vảy đang ngồi xếp bằng tu luyện bỗng nhiên mở mắt. Trong thoáng chốc, huyết quang đỏ rực chói mắt kèm theo sát ý ngút trời từ đôi mắt to như chung đồng của nó bắn ra. Gương mặt dữ tợn của con ma thú lúc này cũng thoáng lên một tia tức giận nhân tính hóa, dường như rất bất mãn khi bị tấn công ngay trong lãnh địa của mình. Nó càng thêm tức giận với những tộc nhân canh gác bên ngoài mà không hề phát hiện ra kẻ địch lẻn vào. Con ma thú có vảy nhìn luồng khói đen đang bao phủ về phía mình, huyết quang trong mắt đại thịnh, đấu khí trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn. Đấu khí màu xanh biếc trong lòng bàn tay nó như một sợi roi dài. Dưới sự điều khiển của ma thú, nó tùy ý phóng ra một luồng khí độc hôi tanh sắc bén, rồi bất ngờ vung tay đánh về phía màn khói đen. Sợi roi đấu khí màu xanh lục lập tức đánh tan không ít khói đen nồng nặc. Con cự thú có vảy thấy đám khói đen này dễ dàng bị đánh tan như vậy, trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường nhân tính hóa, trong lòng thầm cười lạnh. Tâm trạng vốn có chút ngưng trọng vì bị tấn công bất ngờ cũng dịu đi không ít, bắt đầu có chút khinh thường. Ngay lúc con cự thú hạ thấp cảnh giác với kẻ đến, định chủ động xuất kích, bắt giết hắn, thì bốn góc đông tây nam bắc của nó lại một lần nữa bùng phát khói đen kinh thiên. Bốn luồng khói đen này hoàn toàn khác với những luồng khói đen trước đó. Không chỉ khí tức càng thêm âm trầm kinh khủng, mà trong sương đen còn có vô số đôi mắt đỏ rực dữ tợn, tỏa ra huyết quang đáng sợ, ẩn hiện trong sương đen. Vô số luồng sát ý thấu xương lập tức bao phủ lấy con cự thú có vảy. Giờ phút này, ngay phía trên con cự thú có vảy, một bóng người đen nhánh hiện ra. Trước mặt hắn lơ lửng một lá cờ dài màu đen vô cùng quỷ dị. Lá cờ dài lúc này, trong đầm lầy không một ngọn gió, lại tự động bay phấp phới. Bốn sợi tơ năng lượng màu đen dẫn về bốn hướng mà khói đen bốc lên. Trong mơ hồ, bên trong lá cờ còn có một vần sáng bạc lấp lánh, sát ý và sự âm lãnh càng thêm đáng sợ cũng hiện lên trong vần sáng bạc đó, dường như có thể tùy thời xông ra khỏi lá cờ. Con cự thú lúc này nhìn khói đen bốc lên từ bốn phương tám hướng, cảm nhận được vô số luồng linh hồn lực trong sương đen khiến nó vô cùng chán ghét và có một cảm giác uy hiếp mờ nhạt. Trong mắt nó, lóe lên một vẻ vô cùng e dè. Sau đó, con ma thú có vảy ngẩng đầu nhìn bóng người màu đen ở ngay trên đỉnh đầu mình. Nhân loại. Một giọng nói đầy sát ý lạnh lẽo từ trong cái miệng to lớn với hàm răng dày đặc, sắc nhọn của nó rít ra. Huyết quang kèm theo sát ý trong mắt con ma thú lúc này đã nồng đậm đến cực hạn. Nhưng khi nghĩ đến những luồng linh hồn lực xung quanh khiến nó có chút tim đập nhanh và cảm nhận được sự uy hiếp nồng đậm đối với nó lại tạm thời đè nén sát ý trong lòng xuống, rồi nói với Hồn Trường Thanh ở trên cao, nhân loại, đây là mộ địa của thần, không phải nơi ngươi có thể đến. Mau chóng rút lui, nếu không, ngươi sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn tại đây. Giọng nói như sấm của con ma thú có vảy lập tức truyền vào tai Hồn Trường Thanh, khiến lòng hắn khẽ động. Nghe xong lời của con ma thú có vảy, Hồn Trường Thanh có chút ngẩn người, động tác trong tay cũng hơi ngưng lại. Hắn cảm thấy cái tên mộ địa của thần này có chút quen tai. Nhưng sau đó hắn liền phản ứng lại, cười lạnh một tiếng với con ma thú, càng một thánh giả cuối cùng cũng chỉ là một cao cấp đấu thánh mà thôi. Trên đấu khí đại lục hiện nay vẫn còn có người mạnh hơn hắn chưa xứng với danh xưng thần. Hơn nữa, hắn cuối cùng cũng chỉ là một người chết đã vạn năm, tàn hồn có còn lại chút nào hay không cũng không biết. Ta thật muốn xem có thứ gì đủ sức chôn vùi ta mãi mãi ở chốn này. Nếu chỉ dựa vào ngươi thì thôi đi. Hồn Trường Thanh hừ lạnh một tiếng với con ma thú có vảy, rồi một tay nắm lấy âm hồn phiên đang lơ lửng trước mặt, vung tay lên. Trong nháy mắt, vô biên khói đen từ trong phiên tuôn ra, một đạo ánh bạc rực rỡ đến cực điểm cũng theo đó bắn ra. Ánh bạc đứng ở trung tâm của đám khói đen đang bốc lên bốn phía, sau đó phát ra một tiếng kêu rên sắc bén như ác quỷ từ địa ngục. Theo tiếng kêu rên đó vang lên, những đôi mắt đỏ hồng trong sương đen cũng đồng loạt phát ra những tiếng gầm gừ vô cùng sắc bén. Những tiếng gầm gừ sắc bén này mang theo linh hồn lực sắc bén như mũi nhọn, theo tiếng gầm lan tỏa, tấn công về phía con ma thú có vảy. Con ma thú lúc này cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ từ những luồng linh hồn lực sắc bén đó, khiến biểu cảm trên gương mặt xấu xí dữ tợn của nó biến đổi cực nhanh, vô cùng khó coi. Lòng bàn chân cường tráng của nó dâng lên từng vòng sáng năng lượng màu xanh thẫm, vừa định né tránh những đòn tấn công linh hồn này thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía trên, trận khởi. Theo tiếng nói đó, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo không gì sánh được lập tức lan tỏa khắp khu vực bị khói đen che phủ, khóa chặt con ma thú có vảy. Sau đó, vô số âm ma trong sương đen vừa phát ra tiếng gầm rú sắc bén chói tai thê lương, vừa như một cơn thủy triều đen kịt, chen chúc từ trong khói đen lao ra, cắn xé về phía con ma thú có vảy. Nhìn vô số âm ma tràn ngập trời đất, con ma thú có vảy lập tức cảm thấy toàn thân nổi da gà, da đầu tê dại. Linh hồn lực mang theo trên những âm ma này khắc chế nó quá lớn. Con ma thú bây giờ đối mặt với đầy trời âm ma có thể nói là tránh cũng không thể tránh, không dám có chút chậm trễ nào như trước. Nó cũng phát ra một tiếng gào kinh thiên động địa, đấu khí màu xanh thẫm từ chiếc sừng vặn vẹo trên đỉnh đầu nó phun ra, hóa thành một làn sương độc, khuếch tán ra bốn phía, dường như muốn dùng sương độc để ăn mòn những âm ma này, ngăn cản chúng ở bên ngoài. Hồn Trường Thanh ở trên cao nhìn thấy làn sương độc đó, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Nếu âm ma này dễ dàng bị ngăn cản như vậy, hắn cũng không cần phải tốn nhiều tâm sức để luyện chế ra nó. Con ma thú này mặc dù nhìn qua thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu với người khác có vẻ rất non nớt, hơn nữa chỉ có thể một mạch đổ năng lượng trong cơ thể ra một cách lộn xộn. Chắc là từ khi sinh ra đã luôn ở trong cái đầm lầy này, mà trong đầm lầy này chỉ có tộc của chúng, ngày thường không có tranh đấu, chỉ có thể tu luyện, nâng cao cảnh giới, nhưng năng lực thực chiến lại có chút khó coi. Phát hiện này đối với Hồn Trường Thanh mà nói, tuyệt đối là một tin tốt. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử, nhưng bây giờ xem ra, ngược lại có khả năng dễ dàng giải quyết được con ma thú này. Đúng như Hồn Trường Thanh nghĩ, những âm ma đó khi tiếp xúc với làn sương độc khuếch tán ra, cũng không hề có phản ứng gì. Những làn sương độc đó đối với đám âm ma dường như không tồn tại, không gây ra chút trở ngại nào. Dưới sự dẫn dắt của chủ hồn, vô số âm ma dày đặc, xuyên qua làn sương độc màu xanh thẫm, lũ lượt kéo đến trước mặt con ma thú có vảy. Trong ánh mắt kinh hãi tột độ của con ma thú, vô số âm ma mở ra cái miệng lớn hư ảo, cắn xé về phía nó. Con ma thú có vảy lập tức cảm giác một luồng âm khí kinh khủng khó tả xâm nhập vào cơ thể mình, hoành hành bên trong, không chút kiêng dè phá hoại nội tạng của nó. Hơn nữa, từ sâu trong linh hồn của nó truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt khó tả do bị thứ gì đó cắn xé. Trong nháy mắt, con ma thú có vảy gần như không bị tổn thương gì đã phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, âm thanh vô cùng thê lương, khiến người ta không rét mà run. Chưa bao giờ gặp phải nỗi đau đớn như vậy, con ma thú lập tức trở nên điên cuồng, đôi mắt vốn còn mang theo lý trí bây giờ cũng hỗn loạn một mảnh. Nó vung tay loạn xạ, từng đạo đấu khí mạnh mẽ bị nó đánh ra một cách lộn xộn. Rõ ràng, con ma thú lúc này đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Hồn Trường Thanh nhìn con ma thú có vảy đã mất trí ở bên dưới, nhếch miệng cười, gần như sắp cười ra tiếng. Sự dễ dàng trong việc đối phó với con ma thú này hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Có thể nói, với năng lực tác chiến mà con ma thú này thể hiện, cho dù Hồn Trường Thanh không có âm hồn phiên khắc chế nó, chỉ cần giao đấu với nó một phen, đánh trận tiêu hao, từng chút một tìm ra sơ hở của nó, cũng có thể bắt được. Thậm chí, ngay cả với thực lực của Tinh Tú, cũng có thể dùng cách này để bắt được con ma thú này, chỉ là cần tốn không ít thời gian mà thôi. Có thể nói, nếu trước đó Tinh Tú có thử thăm dò một chút thực lực của con ma thú này, chứ không phải chỉ cảm nhận được cảnh giới của nó rồi chạy đi, thì động phủ này đã không còn chuyện gì của Hồn Trường Thanh nữa. Nhìn con ma thú bên dưới đang phát ra tiếng kêu rên kịch liệt vì bị vô số âm ma cắn xé, không ngừng tung ra những đòn tấn công, tiêu hao năng lượng trong cơ thể, Hồn Trường Thanh lạnh lùng cười, sau đó ẩn thân đi, trình mò trong bóng tối tìm sơ hở của con ma thú này, muốn cho nó một đòn chí mạng nhất, mau chóng kết thúc trận chiến vô nghĩa này. Theo thời gian trôi qua, dưới sự ăn mòn không ngừng nghỉ của vô số âm ma, cộng thêm đấu khí không ngừng tiêu hao, con ma thú có vẻ bây giờ đã thở hồng hộc, mệt mỏi không chịu nổi. Mặc dù bề ngoài cơ thể nó không có một chút thương tích nào, nhưng từ khí tức uể oải và dao động linh hồn yếu ớt của nó có thể thấy, con ma thú này đã là nỏ mạnh hết đà. Hồn Trường Thanh ẩn thân, nhìn con ma thú có vẻ bây giờ linh hồn đã bị trọng thương, năng lượng trong cơ thể cũng sắp tiêu hao gần hết, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo, sau đó lặng lẽ không tiếng động, chậm rãi tiến đến gần nó. Linh hồn của con ma thú lúc này đã suy yếu đến cực hạn, hoàn toàn không thể phát hiện ra dấu vết của Hồn Trường Thanh. Trong nháy mắt, hắn đã đến sau lưng con ma thú, giơ tay phải lên, toàn thân thái âm chân khí điên cuồng hội tụ vào cổ tay đã tạo thành hình dạng như một lưỡi dao. Bất thình lình, cảm nhận được khí thế mênh mông hội tụ sau lưng, ánh mắt vốn hỗn độn của con ma thú cuối cùng cũng khôi phục lại một tia tỉnh táo. Trong mắt nó hiện lên vẻ sợ hãi kinh hoàng, nó cảm nhận được một luồng khí tức tử vong nồng nặc. Vừa định quay người lại để ngăn cản đòn tấn công từ phía sau, nhưng chưa kịp quay lại, nó đã cảm thấy lồng ngực mình lạnh buốt. Con ngươi to lớn của nó bỗng co rụt lại, rồi cúi đầu xuống xem, liền phát hiện một cánh tay trắng nõn thon dài như bạch ngọc đã xuyên thẳng qua cơ thể mình. Trong lòng bàn tay xuyên qua cơ thể nó, còn nắm một viên tinh thể bất quy tắc tỏa ra ánh sáng xanh thẫm, sương độc lượn lờ trên tinh thể, tỏa ra năng lượng cường đại. Viên tinh thể này, con ma thú có vẻ nhận ra, đó chẳng phải là ma hạch mà nó tu luyện trong cơ thể sao? Khi nhìn thấy viên ma hạch đó, con ma thú có vẻ liền cảm thấy trời đất quay cuồng, một cảm giác suy yếu, bất lực không gì sánh được từ khắp cơ thể truyền đến. Trong đôi mắt đã bắt đầu tan rã của nó lóe lên một tia oán hận, nhìn Hồn Trường Thanh, nó dùng hết chút sức lực cuối cùng, với giọng điệu trào phúng và hả hê, yếu ớt nói, thần không cho phép kẻ khác khinh nhờn tự tiện xông vào mộ địa của thần, nhất định sẽ chìm vào trầm luân vĩnh cửu, ngươi cũng không sống được bao lâu đâu. Dứt lời, con cự thú có vẻ đã mất hết sinh khí, toàn thân cứng đờ, rồi mềm nhũn ra, sau đó trực tiếp ngã quỵ, từ từ chìm xuống trong cái đầm lầy sâu không thấy đáy này. Càn Mộc Thánh Giả, nếu hắn còn sống, ta tự nhiên tránh không kịp. Nhưng hôm nay hắn chỉ là một đấu thánh đã chết từ vạn năm trước, ta thật muốn xem, hắn lấy gì tồn tại suốt vạn năm để khiến ta phải xa lầy, hừ. Hồn Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, đối với lời nói của con ma thú có vẻ khịt mũi coi thường, cho rằng con ma thú này chỉ là ếch ngồi đáy giếng, ngày ngày ở trong cái đầm lầy rách nát này, không thấy ánh mặt trời, đã huyễn tưởng Càn Mộc Thánh Giả thành thần minh rồi. Sau đó, Hồn Trường Thanh cảm thấy bàn tay đang nắm ma hạch của con cự thú có vẻ truyền đến một cơn đau nhói, khiến hắn nghe răng trợn mắt. Hắn vội vàng cất viên ma hạch thuộc tính độc năng lượng khổng lồ đi, sau đó dùng sức lắc lắc tay, nhưng cơn đau nhói vẫn không giảm bớt. Hồn Trường Thanh vội vàng lấy ra Tam Quan Thần Thủy, bao phủ lấy tay phải của mình. Một lúc lâu sau, hắn mới cảm thấy cơn đau nhói trên tay phải biến mất. Không hổ là nhục thân của cửu tinh đấu tôn, thật sự cứng quá đi, ta đã dùng thái âm chân khí bao bọc tay mình rồi mà vẫn đau như vậy. Gần đây ta hình như toàn bị thiệt thòi về mặt thể xác, có phải ta không nên lười biếng nữa không? Phải đi tăng cường thân thể một chút mới được. Hồn Trường Thanh vừa lắc lắc bàn tay đã hồi phục như cũ, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng cũng hạ quyết tâm, dự định sau khi thăm dò xong động phủ của Càn Mộc Thánh Giả, sẽ phải trở về rèn luyện thân thể. Không cầu có thể đạt đến cảnh giới nhất lực phá vạn pháp, nhưng cũng phải làm được đến mức khi đối mặt với những kẻ địch có nhục thân cường hãn, không thể cứ mãi chịu thiệt như thế này. Mà Tinh Tú, lúc này cảm nhận được khí tức của con ma thú cửu tinh đấu tôn đã tiêu tán, cũng đã che giấu khí tức, đi đến gần khu vực này. Nàng đã khôi phục được tu vi đấu tông, tự nhiên có thể nghe được tiếng lẩm bẩm nhỏ như mũi kêu của Hồn Trường Thanh. Trong mắt nàng lập tức lóe lên một tia sáng sao nhỏ bé không thể nhận ra. Nhục thân sao? Tinh Tú thầm thì trong lòng, sau đó nhìn về phía bàn tay của mình, nặng nề nắm lại. Tinh Tú cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ thân thể mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vô cùng quỷ dị, sau đó nắm đấm buông lỏng, liền phiêu đãng về phía Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh bây giờ đã xử lý xong tay của mình, rút về trong tay áo. Hắn bắt đầu cảm ứng khu đầm lầy xung quanh, nhưng sau một hồi cảm ứng, lại không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng khác thường nào, không có chút khí tức nào giống như của động phủ Càn Mộc Thánh Giả. Điều này khiến trong mắt Hồn Trường Thanh toát ra một tia nghi hoặc. Hắn quay người lại, nhìn về phía Tinh Tú đang bay về phía mình, ánh mắt ngưng lại. Ngươi không phải nói con ma thú này canh giữ trước động phủ sao? Vì sao ta không cảm nhận được một chút dấu vết nào của động phủ Càn Mộc Thánh Giả? Hồn Trường Thanh hỏi Tinh Tú, người đã đến bên cạnh mình. Trong mắt nhìn chằm chằm nàng lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo, một luồng sát ý nhàn nhạt hiện lên. Nếu Tinh Tú này lừa gạt hắn, Hồn Trường Thanh tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Mặc dù không đến mức giết nàng, nhưng chắc chắn sẽ dạy cho nàng một bài học về việc làm một người phụ nữ thành thật. Hơn nữa, ca ca của Tinh Tú ở phân điện hồn điện xa xôi ở Trung Châu cũng sẽ bị Hồn Trường Thanh lôi ra để trút giận. Đến lúc đó, Tinh Tú chắc chắn sẽ phải đối mặt với tình cảnh còn tuyệt vọng hơn trước. Mặc dù chúng ta bây giờ đang ở sâu trong đầm lầy này, nhưng động phủ lại ở dưới mặt đất nơi sâu nhất của đầm lầy. Hơn nữa, nơi sâu nhất đó còn có thể che chắn năng lực nhận biết, ngươi tự nhiên không thể cảm ứng được vị trí của động phủ. Ta cũng là sau khi nhận được thông tin cụ thể ban đầu, mới có thể tìm được vị trí của động phủ đó. Tinh Tú nghe thấy câu chất vấn mang theo sát ý của Hồn Trường Thanh, cũng không lộ ra chút khác thường nào. Nét mặt nàng vẫn lạnh lùng như băng, lãnh đạm giải thích. Hồn Trường Thanh nghe xong lời giải thích của Tinh Tú, bàn tay phải vốn đã hội tụ thái âm chân khí, định trấn áp nàng, có chút dừng lại. Mặc dù trong lòng vẫn còn một số nghi hoặc, nhưng Hồn Trường Thanh vẫn tán đi thái âm chân khí, buông tay xuống, sát ý cũng theo đó tiêu tán. Hắn tự tin có thể tùy ý nắm giữ Tinh Tú lúc này, ngược lại cũng không sợ nàng giở trò gì, mọi chuyện đợi đến khi đến động phủ trong miệng Tinh Tú rồi hãy quyết định. Đã như vậy, dẫn đường đi. Tinh Tú gật đầu, sau đó lạnh lùng quay người, đi về một hướng nào đó. Nhưng sau khi quay người, trên mặt Tinh Tú lại lộ ra một biểu cảm quỷ dị. Hồn Trường Thanh tự nhiên không phát hiện, đuổi theo Tinh Tú, hướng về động phủ của càng một thánh giả mà hắn hằng mong nhớ. Rất nhanh, Hồn Trường Thanh theo Tinh Tú đến tận cùng đáy của khu đầm lầy. Dưới đáy đầm lầy tối đen như mực, từng tảng đá kỳ quái hợp thành một khu rừng đá, đá lởm chởm lít nha lít nhít, hình dạng vặn vẹo dữ tợn, mang lại một cảm giác âm u. Sau đó, Hồn Trường Thanh chỉ thấy Tinh Tú nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, nhìn quanh một vòng trong bãi đá quỷ dị, rồi dừng lại trước một tảng đá trông rất bình thường, không có hình dạng quỷ dị hay cảm giác dữ tợn như những tảng đá khác. Tinh Tú duỗi ra ngón tay thon dài, kết một ấn quyết quỷ dị trước tảng đá. Từng đạo đấu khí lượn lờ quanh đầu ngón tay nàng, sau đó từ từ thấm vào bên trong tảng đá. Hồn Trường Thanh nhìn hành động của Tinh Tú với tảng đá, mặt không biểu cảm, trong con ngươi đen kịch sâu thẳm, u quang sáng tối chập chờn, khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì. Theo sự biến ảo nhanh chóng của ngón tay Tinh Tú, mặt đất đầm lầy bắt đầu rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng gầm như sấm. Những tảng đá lởm chởm xung quanh cũng bắt đầu vỡ vụn, biến thành từng hạt bụi đá, tan vào trong đầm lầy. Hồn Trường Thanh nhìn sự biến đổi kịch liệt xung quanh, thái âm chân khí lập tức vận chuyển, tràn ngập toàn thân. Hai tay giấu trong tay áo hơi nắm chặt, ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng, trong lòng cũng cảnh giác. Chỉ cần phát hiện có bất kỳ điều gì không ổn, Hồn Trường Thanh sẽ không chút do dự ra tay. Tuy nhiên, biến cố mà Hồn Trường Thanh dự liệu đã không xảy ra. Khi động tác của Tinh Tú kết thúc, những điều khác thường xung quanh cũng theo đó dừng lại. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, tảng đá trông rất bình thường trước mặt Tinh Tú đột nhiên bắt đầu tan chảy. Những mảnh vỡ của tảng đá tan chảy không phiêu tán đi, mà bay lượn không ngừng trước mặt Tinh Tú, sau đó ngưng kết thành một cái hố đen kịch. Hố đen sâu thẳm và một luồng khí tức vô cùng cổ xưa, như từ thời hoang sơ thê lương, từ sâu trong hố đen chậm rãi tỏa ra, mơ hồ còn có một cảm giác khiến người ta run sợ. Ngay khi Hồn Trường Thanh nhìn thấy cái hố đen đó, con ngươi của hắn bỗng co rút kịch liệt. Không gian thông đạo. Hồn Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, sau đó cảm nhận được luồng khí tức hoang sơ từ trong không gian thông đạo đó, trong lòng bỗng vui mừng. Luồng khí tức này cho thấy niên đại của không gian thông đạo này và nơi nó dẫn đến đã rất lâu rồi, rõ ràng chính là động phủ của càng một thánh giả đã chết từ vạn năm trước mà Tinh Tú nói đến. Nội tâm Hồn Trường Thanh lúc này kích động, biểu cảm vui mừng hiện rõ trên gò má trắng nõn của hắn. Hắn dường như đã thấy được di sản khổng lồ mà càng một thánh giả để lại. Vẻ mặt hớn hở của Hồn Trường Thanh khiến Tinh Tú đứng bên cạnh cũng cảm nhận được tâm trạng phấn khởi của hắn. Trên gương mặt quay lưng về phía hắn cũng hiện ra một nụ cười quỷ dị, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ mong đợi. Vui vẻ lắm sao? Động phủ của càng một thánh giả mà ngươi tha thiết mong chờ bây giờ đã ở ngay trước mắt ngươi. Vào đi, động phủ này chắc chắn sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn. Tinh Tú bây giờ đã có chút không thể chờ đợi được nữa, nàng âm thầm gào thét trong lòng. Nàng bây giờ rất muốn thấy Hồn Trường Thanh, sau khi biết được sự thật, không còn sức chống cự, bị chính mình giống như cách hắn đối xử với nàng trước đây, hung hăng dẫm dưới chân, hung hăng chà đạp, thì trên gương mặt tuyệt mỹ đến cực điểm đó sẽ lộ ra biểu cảm gì. Đi thôi. Hồn Trường Thanh bây giờ ánh mắt lấp lánh nhìn vào không gian thông đạo, hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của Tinh Tú đang quay lưng về phía mình, mở miệng nói với nàng. Tinh Tú trước mặt hắn hơi nghiêng đầu, trên mặt vẫn như cũ, không có một chút gợn sóng, lạnh lùng gật đầu với Hồn Trường Thanh, sau đó chậm rãi đi vào không gian thông đạo. Hồn Trường Thanh cũng theo sau. Bước vào không gian thông đạo, Hồn Trường Thanh, sau khi trải qua cảm giác quen thuộc của sự chấn động không gian, liền cảm thấy cơ thể mình bị di chuyển một cách không kiểm soát, khiến hắn có chút đầu váng mắt hoa. Hồn Trường Thanh không khỏi thầm mắng trong lòng, không hổ là càng một thánh giả từ vạn năm trước, xây dựng không gian cũng bá đạo như vậy. Rõ ràng có thể tạo ra loại thông đạo vững chắc, để người ta tự mình đi qua, lại cứ phải tạo ra loại thông đạo cưỡng ép truyền tống người ta đi qua thế này, cảm giác này thật sự khó chịu. Ngay lúc Hồn Trường Thanh bị cái không gian thông đạo cưỡng ép di chuyển này làm cho toàn thân khó chịu, sắc mặt có chút xanh mét, thì ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn, sau đó vệt sáng yếu ớt bắt đầu mạnh lên. Chưa kịp để Hồn Trường Thanh phản ứng lại, hắn lại cảm thấy một cảm giác di chuyển mãnh liệt nữa, mạnh đến mức khiến Hồn Trường Thanh, một đấu tôn, cũng có cảm giác muốn nôn mửa. Khi Hồn Trường Thanh lấy lại tinh thần, hắn đã ra khỏi không gian thông đạo. Chưa kịp quan sát tình hình xung quanh, hắn đã vội vàng đưa tay ra, viện vào một bức tường đen kịt bên cạnh. Hai chân hắn bây giờ vì sự di chuyển kịch liệt vừa rồi mà hơi tê dại, mềm nhũn, cả đầu cũng chóng mặt, như một đống hồ. Hồng Trường Thanh đưa tay kia lên, xoa mạnh mi tâm, muốn làm dịu cảm giác choáng váng trong đầu. Một lúc sau, Hồng Trường Thanh cuối cùng cũng hồi phục từ sự khó chịu mãnh liệt đó, ổn định lại ánh mắt. Hắn lập tức thấy Tinh Tú trông có vẻ bình thường, đứng thẳng, chỉ có điều đang dùng ngón tay thon dài xoa nhẹ mi tâm. Hồng Trường Thanh thấy Tinh Tú về cơ bản không có gì khác thường, lại cảm nhận lại đôi chân còn hơi mềm nhũn của mình, khóe miệng khẽ giật giật, sau đó trong lòng có chút quyết tâm, trở về liền bắt đầu tu luyện nhục thể, rèn luyện một chút. Tinh Tú khi thấy Hồng Trường Thanh nhìn về phía mình với vẻ mặt có chút quỷ dị, trong lòng nàng hơi kinh hãi, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Tay ngọc của Tinh Tú hơi nắm chặt, nổi lên một tia trắng bệch. Lúc này, mặc dù nàng đã cảm ứng được khí tức cấm chế mà tổ tiên để lại, nhưng cảm ứng đó rất nhạt. Nàng đoán rằng còn phải đi sâu vào động phủ một đoạn nữa mới có thể dùng huyết mạch của mình để dẫn dắt trận pháp. Nếu bây giờ bị Hồng Trường Thanh phát hiện sao vậy? Tinh Tú không dám tưởng tượng hậu quả nếu bây giờ bị Hồng Trường Thanh phát hiện, mang theo một vẻ khẩn trương hỏi. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Không có gì. Hồng Dài Thanh lắc đầu đáp lại lời hỏi thăm của Tinh Tú. Sau đó, hắn dời mắt khỏi người nàng, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hai người đang ở trong một thông đạo rộng lớn, tối om. Con đường được tạo thành từ một loại nham thạch đen tuyền mà Hồng Dài Thanh chưa từng thấy bao giờ, có lẽ là vật liệu từ vạn năm trước. Từ những phiến đá này còn tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo nhàn nhạt, chứng tỏ chất liệu của chúng vô cùng bất phàm. Nhìn những bức tường được cấu thành từ loại nham thạch này, Hồng Dài Thanh bất giác mỉm cười, thầm nghĩ quả không hổ là động phủ của Càn Mộc Thánh Giả, một người uy danh hiển hách ở Trung Châu vạn năm trước. Mới vừa bước vào đã có thu hoạch. Hắn thầm quyết định, sau khi rời khỏi đây sẽ phá hủy con đường này, thu gom toàn bộ loại nham thạch bất phàm kia mang đi. Nghĩ đến những bảo vật có thể xuất hiện phía sau con đường này, trong mắt Hồng Dài Thanh lại lóe lên vẻ tham lam nóng rực, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Dù lòng tham không ngừng trỗi dậy, hắn vẫn giữ được lý trí cơ bản nhất, không bị lợi ích to lớn làm cho mờ mắt. Bất cứ ai trở thành cường giả đấu thánh đều không phải hạng đơn giản, ai biết được Càn Mộc Thánh Giả có gài bẫy gì trong động phủ của mình hay không. Đi. Hồng Dài Thanh khẽ nói với Tinh Tú rồi ra hiệu bằng mắt. Tinh Tú lập tức hiểu ý hắn, biết hắn muốn mình đi trước dò đường. Nàng không chút do dự, lập tức bước thẳng vào trong thông đạo. Nhưng khi quay lưng về phía Hồng Dài Thanh, khóe miệng nàng lại nhếch lên một nụ cười lạnh. Hồng Dài Thanh cũng chậm rãi đi theo sau Tinh Tú, tiến sâu vào bên trong. Thời gian trôi qua, hai người đã đi được một đoạn khá xa trong thông đạo, nhưng không hề gặp phải bất kỳ biến cố hay đòn tấn công bất ngờ nào như Hồng Dài Thanh dự đoán. Con đường tối om này vẫn chỉ có một màu đen và sự tĩnh mịch dường như vĩnh hằng. Tuy nhiên, Hồng Dài Thanh không vì sự yên tĩnh này mà lơ là cảnh giác. Thái âm chân khí trong cơ thể hắn luôn vận chuyển, bởi duy trì cảnh giác trước những điều không biết là một trong những tố chất cần thiết của một cường giả. Hai người tiếp tục tiến về phía trước và chẳng mấy chốc đã đến cuối con đường. Nhìn về phía xa, Hồng Dài Thanh đã lờ mờ trông thấy một quảng trường. Không chút chần chừ, cả Tinh Tú và Hồng Dài Thanh đều nhúng chân điểm nhẹ xuống đất, hóa thành hai bóng ảnh mơ hồ lao về phía quảng trường. Khoảng cách không xa, chỉ trong nháy mắt, hai người đã hoàn toàn đi qua con đường tăm tối. Quảng trường cũng hiện ra ngay trước mắt họ. Nơi này vô cùng trống trải, bên trong cũng không có nhiều đồ vật, tạo cho người ta một cảm giác hết sức đơn sơ. Chỉ có một pho tượng đá hình đĩa tròn ở chính giữa. Pho tượng chi chít những vết nứt nhỏ, trông vô cùng rách nát. Xung quanh pho tượng là mấy cây cột đá khổng lồ cũng đầy những vết rạn, thiếu trước hụt sau. Ngoài ra, không còn gì khác. Nhìn quảng trường trống trải và những thứ bên trong, vẻ mặt vui mừng của Hồng Dài Thanh khi vừa bước ra khỏi thông đạo liền đông cứng lại. Cảnh tượng trước mắt dường như không giống với những gì hắn tưởng tượng. Hắn cau mày, trái tim vốn đang sôi sục vì lòng tham vô biên giờ cũng nguội đi đôi chút. Hắn vận dụng năng lực cảm nhận của mình đến mức tối đa, cẩn thận dò xét tòa quảng trường trống trải này, cùng với pho tượng đĩa tròn và những cột đá xung quanh, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì. Hắn không cảm nhận được một tia khí tức nào khác ngoài bản thân và Tinh Tú. Đối với một động phủ của đấu thánh, điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Phát hiện này khiến Hồng Dài Thanh kinh ngạc. Hắn không tin vào mắt mình, liền lao nhanh đến bên pho tượng hình đĩa tròn, cẩn thận sờ soạn khắp pho tượng và các cột đá, thậm chí còn truyền thái âm chân khí vào trong tượng. Bề mặt pho tượng lập tức bị ăn mòn, để lại một vệt đen tuyền. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy, các pho tượng và cột đá chỉ được điêu khắc từ những tảng đá hết sức bình thường, không có gì kỳ lạ. Mặc dù quảng trường này toát ra một bầu không khí quỷ dị, nhưng những gì tìm thấy được lại khiến trong lòng Hồng Dài Thanh dấy lên vô số nghi vấn. Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng khó coi, lộ ra một sắc xanh xám. Hắn không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mình đã bị Tinh Tú lừa gạt? Chẳng lẽ nàng ta chỉ vì muốn giữ mạng sống mà bịa ra một động phủ tuy quỷ dị nhưng thực chất chẳng có gì? Nhưng con đường không gian trước đó rõ ràng là do một cường giả đấu thánh tạo ra, nếu không, hắn không thể có cảm giác khó chịu đến vậy. Lẽ nào đây thật sự là động phủ của càng một thánh giả, nhưng đã bị kẻ khác đến trước cũng sạch rồi. Tinh Tú, tốt nhất ngươi nên giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tại sao không có bất cứ thứ gì? Nếu không, huynh trưởng của ngươi hừ. Mang theo nỗi nghi ngờ, Hồng Dài Thanh đột nhiên xoay người, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn chất vấn Tinh Tú bằng giọng điệu băng giá, mang theo một tia sát ý nhàn nhạt. Những gì phát hiện ở quảng trường khiến tâm trạng hắn lúc này vô cùng tồi tệ. Cảm giác hăm hở đến rồi lại có vẻ như phải ra về tay không cứ lẫn vẫn trong lòng, khiến hắn vô cùng bực bội. Lúc này, Hồng Dài Thanh thậm chí còn có xúc động muốn nổi điên giết người. Thế nhưng, Tinh Tú lại không hề để tâm đến lời đe dọa và sát khí của hắn. Nàng chỉ khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc, rồi chậm rãi bước về phía pho tượng đĩa tròn, nói với Hồng Dài Thanh, ngươi lúc nào cũng hấp tấp như vậy sao? Không có pháp môn mở ra, nơi này có thể xuất hiện thứ gì? Ngươi nghĩ đồ của thánh giả cứ thế vứt bừa dưới đất cho ngươi nhặt chắc. Nghe những lời châm chọc của Tinh Tú, vẻ mặt của Hồn Dài Thanh lập tức đông cứng, sát khí trên người cũng khựng lại. Hắn hơi hé miệng, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải phản bác ra sao. Cuối cùng, hắn đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa, lùi người sang một bên, định im lặng quan sát Tinh Tú hành động. Thấy bộ dạng cứng họng không thể phản bác, vẻ mặt có chút khổ sở của Hồn Dài Thanh, cùng với thân hình đột nhiên cứng đờ, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng, không chút biểu cảm của Tinh Tú cuối cùng cũng nở một nụ cười. Bước đến trước pho tượng hình đĩa tròn, Tinh Tú nhìn chằm chằm vào pho tượng trông có vẻ bình thường này, ánh mắt nàng ánh lên một tia sáng sâu thẳm khó dò. Càng đến gần pho tượng, sự kích động trong lòng nàng càng tăng thêm một phần. Nàng có thể cảm nhận được pho tượng đang tỏa ra một luồng cảm ứng mãnh liệt gọi mời, như đang hối hả thúc giục nàng nhanh chóng lại gần. Cảm giác này chỉ riêng Tinh Tú mới có thể nhận ra, rõ ràng bên trong pho tượng hình đĩa tròn này ẩn chứa truyền thừa mà vị đấu đế tiên tổ của nàng để lại. Mắt Tinh Tú sáng rực, nàng hít một hơi thật sâu để kìm nén trái tim đang kích động, vẻ mặt cũng trở lại lạnh nhạt như trước. Nàng hồi tưởng lại pháp môn mở ra truyền thừa tiên tổ chứa trong chiếc bình đất lúc trước. Sau đó, Tinh Tú chậm rãi giơ đôi bàn tay trắng ngần lên, tinh quang rực rỡ lóe lên trên cánh tay. Những ngón tay thon dài của nàng kết thành mấy đạo ấn quyết trước pho tượng. Theo từng đạo ấn quyết hiện ra, trên người Tinh Tú bùng phát ra luồng tinh quang vô cùng mãnh liệt. Tuy ánh sáng rực rỡ, nhưng không hề tạo ra cảm giác áp bức, mà chỉ ẩn chứa khí tức huyết mạch bản nguyên của nàng. Ấn quyết rơi xuống, ngón tay Tinh Tú đột nhiên điểm vào một vị trí trên pho tượng hình đĩa tròn. Sau đó, luồng tinh quang rực rỡ trên người nàng như con thú hoang thoát củi, điên cuồng tuôn vào vị trí mà nàng vừa điểm. Khi tất cả tinh quang mang theo khí tức huyết mạch của nàng đều tràn vào trong đĩa tròn, khí thế trên người Tinh Tú cũng tiêu tan, tinh quang đấu khí cũng được nàng thu vào cơ thể. Lúc này, chiếc đĩa tròn trong vẫn không có gì thay đổi đặc biệt, cả quảng trường lại một lần nữa chìm vào sự yên tĩnh chết chóc. Tuy nhiên, Hồng Dài Thanh thấy Tinh Tú đã ngừng động tác và dị tượng xung quanh cũng biến mất, hắn không còn vội vàng sao động như trước, mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa tròn. Dù lúc này chiếc đĩa tròn trông không khác gì trước, nhưng Hồng Dài Thanh có thể cảm nhận được bên trong nó không còn là một vùng tĩnh mịch như hắn cảm ứng lúc đầu, mà có một loại năng lượng đang dao động, giống như đang ấp ủ điều gì đó. Đúng như Hồng Dài Thanh dự đoán, sau một khoảnh khắc tĩnh mịch, pho tượng đĩa tròn vốn trông cực kỳ bình thường đột nhiên bùng phát ra một luồng bạch quang chói lòa đến mức cả Hồng Dài Thanh cũng phải nheo mắt. Theo luồng bạch quang xuất hiện, toàn bộ đại điện bắt đầu rung chuyển dữ dội, vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Chiếc đĩa tròn và mấy cột đá khổng lồ xung quanh cũng bắt đầu rung lắc kịch liệt, những mảnh đá vỡ vụn không ngừng rơi xuống. Mặt đất của quảng trường cũng bắt đầu nứt ra vô số khe hở, rồi đột ngột sụp đổ. Từ vô số khe nứt đen ngòm trên mặt đất đang sụp đổ, đột nhiên tuôn ra vô số luồng hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả quảng trường rộng lớn. Hồn Dài Thanh, người đã bay lên không trung do mặt đất sụp đổ, cũng bị luồng quang mang chói lòa này chiếu đến mức nhất thời không mở nổi mắt. Một lúc lâu sau, luồng quang mang mới dần yếu đi. Hồng Dài Thanh lúc này mới từ từ mở mắt, đưa tay dụi dụi đôi mắt hơi cay, rồi cảm nhận được sự khác thường của quảng trường. Hắn tập trung nhìn lại, chỉ thấy quảng trường lúc này đã hoàn toàn khác với vẻ đơn sơ, đổ nát mà hắn nhìn thấy trước đó. Vách đá trên đại điện đã bong tróc, để lộ ra những bức tường bên trong được cấu tạo từ một chất liệu không rõ, toàn thân xanh biếc, mang một vẻ óng ánh trong suốt tựa như ngọc. Nhưng nhìn kỹ lại khiến người ta cảm thấy bức tường này vô cùng bền chắc, không thể phá vỡ. Bên trong bức tường xanh biếc trong suốt, có thể thấy vô số đường vân năng lượng đang chậm rãi lưu chuyển, một cảm giác mênh mông hùng vĩ mơ hồ tỏa ra từ đó. Mặt đất vốn đã sụp đổ giờ biến thành một khoảng không hư vô, bên dưới chân Hồn Dài Thanh là một vùng đen tuyền sâu thẳm tựa như hắc động. Một cảm giác quỷ dị tỏa ra từ vùng đen tối này, khiến người ta lạnh sống lưng. Chỉ có mấy bậc thang bằng đá vụn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lẳng lặng lơ lửng trên không trung, tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Chiếc đĩa tròn và các cục đá ở trung tâm lúc này cũng đã thay đổi. Chúng trở nên đen tuyền, bề mặt nhẵn bóng như gương, bên trên còn lưu chuyển những luồng u quang màu xanh nhạt. Một luồng khí tức hoang sơ, cổ xưa từ cục đá và đĩa tròn tỏa ra, ập thẳng vào mặt Hồn Dài Thanh. Quảng trường xung quanh đã thay đổi một cách kinh ngạc, khiến Hồn Dài Thanh cảm thấy mình như đang ở trong một thần tích viễn cổ, đã trải qua vô số năm tháng nhưng không thể bị thời gian xóa nhòa. Cảm nhận luồng khí tức cổ xưa ập đến, cùng với những dao động năng lượng mênh mông, hùng vĩ ẩn hiện trong ánh hào quang rực rỡ, hắn không khỏi líu lưỡi kinh ngạc, thầm nghĩ, quả không hổ là càng một thánh giả uy danh hiển hách thời viễn cổ. Đã chết nhiều năm như vậy mà động phủ để lại vẫn còn uy năng đến thế này. Trận thế này quả thực quá kinh khủng. Hồn Dài Thanh cảm nhận được luồng khí tức tỏa ra từ quảng trường, trong lòng một trận tim đập nhanh, nhưng rất nhanh đã bình ổn lại tâm trạng. Mặc dù quảng trường lúc này có chút quỷ dị, nhưng càng một thánh giả dù sao cũng đã chết được vạn năm. Hắn có thể cảm nhận được một mùi vị mục nát trong những luồng khí tức kia. Cho dù càng một thánh giả lúc sinh thời mạnh mẽ đến đâu, cho dù có để lại thủ đoạn gì trong động phủ này, thì những thủ đoạn đó cuối cùng cũng như bèo không rễ. Không có đấu khí liên tục duy trì, chúng vẫn khó thoát khỏi sự hủy hoại của thời gian. Quảng trường lúc này trông thần dị vô cùng, khí thế kinh khủng, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Hồn Dài Thanh thầm nghĩ, rồi khóa chặt ánh mắt vào chiếc đĩa tròn ở trung tâm, thứ đã biến thành màu đen tuyền, bề mặt sáng bóng. Cảm nhận được luồng khí tức ẩn ẩn tỏa ra từ bên trong, Hồn Dài Thanh lè lưỡi, liếm môi, trong mắt hiện lên vẻ tham lam mãnh liệt. Thế nhưng, ngay khi hắn định tiến lên, một tiếng cười quỷ dị, âm u lạnh lẽo đến cực điểm đột nhiên vang vọng khắp quảng trường, kha kha kha. Âm thanh quỷ dị, trầm thấp khuếch tán khắp quảng trường. Cùng với tiếng cười vang lên, từ khoảng không đen ngòm dưới mặt đất đột nhiên phun trào một làn khói đen kinh người, nhanh chóng bay lên, lan tỏa khắp nơi. Đây là biến cố đột ngột khiến Hồn Dài Thanh, người đang định tiến lên, phải dừng bước ngay lập tức. Nụ cười tham lam, tà ác trên mặt hắn cũng đông cứng lại, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tinh Tú lúc này cũng sững sờ. Vốn thấy Hồn Dài Thanh đang tiến về phía chiếc đĩa tròn đen tuyền, nàng định thi triển cấm chế do tiên tổ bố trí, ngón tay đang kết ấn cũng khựng lại. Sự thay đổi lúc này ngay cả Tinh Tú cũng hoàn toàn không biết. Trong những thông tin tiên tổ để lại, không hề ghi chép về cảnh tượng này. Khói đen ngút trời cuồn cuộn bốc lên. Hồn Dài Thanh và Tinh Tú đều vô cùng cảnh giác khi nhìn làn khói đen đang lan đến. Năng lượng trong cơ thể họ tuôn ra, bao bọc lấy bản thân để ngăn cản. Nhưng làn khói đen ấy dường như không cùng một không gian với hai người, chúng trực tiếp xuyên qua lớp khi năng lượng, không gặp một chút trở ngại nào mà bao bọc lấy cả hai. Nhìn làn khói đen đang bao phủ lấy mình, trong mắt họ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy nhiên, cảm giác đau đớn như dự đoán khi bị khói đen tấn công lại không hề xuất hiện. Khi khói đen xuyên qua cơ thể, họ chỉ cảm nhận được một loại dò xét rõ ràng lướt qua bề mặt cơ thể. Dưới sự dò xét này, mọi thứ trong cơ thể họ, thậm chí cả linh hồn, đều trở nên trần trụi. Cảm giác ấy giống như mọi bí mật sâu kín nhất của họ đều bị phơi bày ra ánh sáng. Cảm giác dò xét này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ trong phút chốc, làn khói đen bắt đầu tan đi khỏi xung quanh hai người. Khi khói đen tan đi, Hồn Dài Thanh cảm thấy thần kinh căng thẳng của mình hơi thả lỏng. Cái cảm giác bị nhìn thấu trong nháy mắt vừa rồi thực sự khiến hắn có chút kinh dị. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về nơi làn khói đen, thứ đang cuồn cuộn như ngọn lửa địa ngục đen nhánh, hội tụ lại. Ánh mắt Hồn Dài Thanh tràn đầy vẻ ngưng trọng. Làn khói đen này trông vô cùng đáng sợ, và cảm giác mà nó mang lại cũng rất quỷ dị, nhưng hắn lại không thể cảm nhận được một tia khí tức nào từ đó. Nếu không phải có Tam Quan Thần Thủy bảo vệ linh hồn, giúp hắn có thể phát hiện bất kỳ thủ đoạn linh hồn nào, Hồn Dài Thanh thậm chí đã cho rằng những làn khói đen trước mắt chỉ là ảo ảnh. Mà nếu chúng không phải là ảo ảnh, thì càng kinh khủng hơn. Với cường độ linh hồn của Hồn Dài Thanh lúc này mà còn không thể cảm nhận được chút khí tức nào, điều đó đủ cho thấy sự quỷ dị và kinh khủng của làn khói đen này, khiến hắn không thể không thận trọng. Năng lượng trong cơ thể hắn đã bắt đầu vận chuyển cực nhanh, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hắn sẽ lập tức ra tay. Nếu cảm thấy không thể chống cự, hắn sẽ không chút do dự xé rách không gian bỏ trốn. Lợi ích tuy quan trọng, nhưng dù quan trọng đến đâu cũng không thể so sánh với mạng sống của mình. Mạng còn thì sẽ có vô hạn khả năng, mạng mất rồi, đồ tốt nhiều hơn nữa cũng vô nghĩa. Vì vậy, Hồn Dài Thanh luôn đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Ngay lúc Hồn Dài Thanh đang thầm cảnh giác, những làn khói đen cuồn cuộn bắt đầu hội tụ về phía chiếc đĩa tròn ở trung tâm quảng trường. Làn khói đen dày đặc không ngừng phun trào trước chiếc đĩa tròn, cuối cùng hóa thành một nụ sen đen khổng lồ. Nụ sen từ từ nở ra, những cánh sen khổng lồ bung mở, một bóng người đen tuyền, có chút hư ảo xuất hiện trên đóa sen đen to lớn ấy. Nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt hồn dài thanh ngưng lại, u quang trong mắt chập chờn sáng tối. Mặc dù hắn không cảm nhận được chút khí tức nào từ bóng người hư ảo này, nhưng trong lòng đã mơ hồ có chút đoán định. Sau một lát do dự, hồn dài thanh vẫn quyết định lên tiếng thăm dò, có phải là Càn Mộc thánh giả tiền bối không? Vãn bối vì vô tình biết được vị trí động phủ của tiền bối nên mới đến đây tìm kiếm. Nếu có điều gì mạo phạm, mong tiền bối thứ lỗi. Hồn dài thanh vừa nói, vừa điên cuồng vận chuyển thái âm chân khí trong cơ thể, nắm đấm siết chặt, răng cắn chặt. Sự cảnh giác và đề phòng trong lòng hắn lúc này đã lên đến cực điểm. Hắn rõ ràng đã xem bóng người trước mặt là tàn hồn của Càn Mộc thánh giả. Hắn vạn lần không ngờ Càn Mộc thánh giả đã chết vạn năm mà vẫn còn lưu lại tàn hồn. Bây giờ đối mặt với tàn hồn không rõ tính tình, không rõ mục đích này, hồn dài thanh đành phải mở miệng thăm dò trước. Mặc dù theo lẽ thường, tàn hồn lưu lại từ vạn năm trước, cho dù không bị tiêu tan, cũng hẳn là đã vô cùng suy yếu, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ thành hình. Nhưng hồn dài thanh lại không cách nào phát giác được chút khí tức nào của tàn hồn này, cũng không phân biệt được trạng thái của nó. Hắn chỉ có thể cảm nhận được một cảm giác sâu không lường được từ bóng người kia. Hơn nữa, làn khói đen có khả năng dò xét không thể kháng cự vừa rồi cũng gây cho hắn áp lực rất lớn. Bây giờ, mọi thứ liên quan đến tàn hồn này đều toát ra vẻ quỷ dị. Điều này khiến hồn dài thanh trong lòng vô cùng không chắc chắn. Vầng trán sáng bóng của hắn cũng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn đã manh nha ý định lùi bước, thái âm chân khí cũng đã sẵn sàng bùng nổ trong cơ thể. Nghe được lời thăm dò của hồn dài thanh, bóng người đen tuyền đang ngồi xếp bằng trên đóa sen đen khổng lồ đột nhiên mở mắt. Khói đen lượn lờ quanh mắt hắn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hồn dài thanh. Dưới cái nhìn của người nọ, hồn dài thanh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, như rơi vào hầm băng. Chỉ một ánh mắt nhàn nhạt cũng khiến linh hồn hắn đau nhói. Cảm giác này làm hồn dài thanh kinh hãi vô cùng, hai mắt trợn to, mặt đầy vẻ khó tin, trong lòng không ngừng gào thét, Càn Mộc thánh giả này trước kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tại sao sau vạn năm, tàn hồn của hắn vẫn còn uy năng kinh khủng như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Sau khi liếc hồn dài thanh một cái, bóng người đen nhánh chậm rãi đứng dậy từ đóa sen đen, phất tay xua tan làn khói đen lượn lờ quanh mình, để lộ ra dung mạo thật sự được che giấu trong làn khói. Đó là một lão giả mặc trường bào đen, tóc đen, mắt đen, khuôn mặt trông hết sức bình thường, không có chút gì khác lạ. Lão giả thu hồi ánh mắt khỏi hồn dài thanh, rồi chuyển sang Tinh Tú đang đứng bên cạnh. Lão giả cảm nhận một phen khí tức trên người Tinh Tú, trong mắt hiện lên một tia cười ý vị, vẻ băng lãnh trong đôi mắt đen cũng dịu đi một chút. Sau khi nhìn Tinh Tú một lát, lão giả thu hồi ánh mắt, chắp tay sau lưng, đứng trên đóa sen đen, lạnh nhạt nói với hồn dài thanh, Càn Mộc sao? Ta còn nhớ những đấu kỹ mà hắn tự sáng tạo ra quả thật có chút thành tựu, là một tiểu tử thú vị. Tiểu tử kia năm xưa đã chết trong tay ta, cũng chẳng để lại động phủ nào. Nhưng nếu ngươi muốn tìm những thứ hắn để lại, thì đúng là tìm đúng chỗ rồi đấy. Những thứ đó của hắn quả thật đang ở trong tay ta. Cái gì? Hồn dài thanh nghe lão giả nói xong, tâm thần chấn động, mặt đầy vẻ khó tin. Nhất là khi nghe lão giả gọi Càn Mộc thánh giả là tiểu tử, một cảm giác bất an nồng đậm lập tức bao trùm lấy hắn. Hắn buộc miệng hét lên, vậy ngươi là? Nghe tiếng hét kinh hãi của hồn dài thanh, ánh mắt lão giả có chút thâm thúy, dường như đang chìm vào một loại hồi ức nào đó, sau đó mới nhàn nhạt cười, khẽ nói, ta ư đã qua lâu như vậy, chính ta cũng sắp quên mất rồi. Ngươi có thể gọi ta là thần tinh cổ đế. Hậu duệ hồn đồng, ra mắt tiên tổ. Tinh Tú ngay từ khoảnh khắc bóng người này xuất hiện đã nhận ra ngài. Trong động phủ do tiên tổ để lại, tàn hồn có thể xuất hiện, ngoài tiên tổ của nàng, thần tinh cổ đế, còn có thể là ai? Tinh Tú lúc này không còn tâm trí nào để thôi động trận pháp trấn áp hồn dài thanh nữa, mà vội vàng thi lễ với thần tinh cổ đế, cung kính nói. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết của nàng ánh lên niềm vui sướng. Khi tiên tổ xuất hiện, niềm vui trong lòng nàng không gì sánh được. Tâm trạng nặng nề vì những tủi nhục khó tả trong khoảng thời gian qua cũng được xoa dịu phần nào. Mà hồn dài thanh, khi nghe thấy chữ đế cuối cùng từ miệng thần tinh cổ đế, cả đầu óc hắn như bị một chiếc búa lớn nện mạnh, trong đầu trống rỗng. Không có bất kỳ từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng của hắn lúc này. Hồn dài thanh hai mắt trợn lớn, bàn tay giấu dưới tay áo đen không ngừng run rẩy, miệng khẽ nhếch, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện mình không thốt nên lời. Nghe được cách xưng hô của Tinh Tú với thần tinh cổ đế, hồn dài thanh đột nhiên nhìn sang nàng. Nhìn Tinh Tú lúc này đã đứng thẳng người sau khi hành lễ, khuôn mặt mang nụ cười thản nhiên, lặng lẽ nhìn về phía mình, ánh mắt hồn dài thanh lộ ra một tia mờ mịt về tình cảnh trước mắt, và cũng mờ mịt về sự tồn tại của vị đấu đế tàn hồn này. Sau đó, suy nghĩ trong đầu hồn dài thanh lóe lên như tia chớp, rất nhanh đã xâu chuỗi lại mọi chuyện. Căn bản không có cái gọi là động phủ của Càn Mộc thánh giả, Tinh Tú đến đây vốn là để tìm kiếm động phủ do vị đấu đế tiên tổ vạn năm trước của nàng để lại. Rõ ràng, lúc trước Tinh Tú giả vờ hấp hối tiết lộ về di tích là để báo thù. Cũng không thể trách hồn dài thanh dễ dàng tin lời Tinh Tú đến vậy. Những lời nàng nói trước đó, ngoài việc càng một thánh giả là giả, những thứ khác đều là thật, không một chút giả dối. Lời nói chính thật một giả của Tinh Tú thực sự khiến hồn dài thanh không cách nào phân biệt. Và chính vì không phân biệt được một phần giả đó, hắn đã sập bẫy, bây giờ dường như sắp rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hồn dài thanh lúc này nhìn Tinh Tú với nụ cười lạnh nhạt cách đó không xa, và vị thần tinh cổ đế trông như một lão giả bình thường, nghĩ đến những gì mình đã làm với Tinh Tú, rồi liên tưởng đến kết cục mà mình có thể phải đối mặt. Mồ hôi lạnh trong suốt lập tức rịn ra trên vầng trán sáng bóng của hắn. Cổ họng khô khốc khiến hắn không khỏi nuốt nước bọt. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh hoảng và bất lực. Nhưng rất nhanh, hồn dài thanh, với đầu óc suy nghĩ nhanh như điện, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Hắn cưỡng ép trái tim đang dậy sóng của mình bình tĩnh lại, vẻ mặt hoảng loạn cũng dịu đi một chút. Hắn chưa chắc đã chết. Hắn vừa nghĩ đến thái âm chân khí mình đã để lại trong người Tinh Tú. Chỉ cần một ý niệm của hắn, tuy không thể trực tiếp giết chết Tinh Tú, nhưng cũng đủ để biến nàng thành một phế nhân thực sự. Năm xưa ở trong tộc, hồn dài thanh cũng từng nghe qua một vài tin đồn về vị thần tinh cổ đế này. Nghe nói tuy ngài có ít hậu duệ, nhưng lại vô cùng coi trọng mỗi người. Hậu duệ của ngài mà thiếu một sợi lông, vị thần tinh cổ đế này cũng sẽ nổi trận lôi đình. Mặc dù với những gì mình đã làm với Tinh Tú, thần tinh cổ đế có rút hồn luyện phách hắn cũng không đủ, nhưng an nguy của Tinh Tú vẫn còn nằm trong tay hắn, kết cục thế nào vẫn chưa chắc chắn. Hắn chưa hẳn đã không có một tia hy vọng sống. Không tệ, không tệ. Rõ ràng trên người không có huyết mạch chi lực, nhưng lại có thể dựa vào thiên phú của mình mà đi đến bước này ở độ tuổi như vậy, quả thực hiếm thấy. Ngay cả ta năm xưa ở tuổi ngươi cũng không thể làm được như vậy. Hơn nữa, trong cơ thể ngươi dường như còn cất giấu không ít thứ, những thứ này ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu. Hồn tộc ở thời đại này có một thiên kiêu như ngươi, thật đúng là may mắn của hồn tộc a. Tàn hồn thần tinh cổ đế vẫn giữ vẻ phong thái nhẹ nhàng, trên mặt luôn mang nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói với hồn dài thanh, không tiếc lời ca ngợi thiên phú của hắn. Đối với người bình thường, nhận được lời khen của một vị cường giả đấu đế tuyệt đối là một vinh hạnh lớn lao. Nhưng đối với hồn dài thanh lúc này, tay chân lại có chút phát lạnh, bởi vì hắn từ trong giọng điệu của tàn hồn thần tinh cổ đế đã phát hiện ra một chút ý vị bất thường. Chỉ thấy thần tinh cổ đế một giây trước còn đang cười nhạt, hết lời tán dương thiên phú của hồn dài thanh, nhưng khi lời vừa dứt, một giây sau, vẻ mặt thản nhiên đó lập tức biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là sự âm trầm. Trong đôi mắt xuất hiện một tia sát ý, ngài lại mở miệng, nhưng lần này không còn là giọng điệu bình thản, ôn hòa như vừa rồi, mà mang theo một tia âm u, lạnh lẽo. Tuy ngươi là tuyệt thế thiên kiêu của hồn tộc thế hệ này, nhưng ngươi lại dám đối xử với hậu duệ của ta như vậy, phá thân nàng trước khi nàng đạt đến đấu thánh, khiến tâm cảnh nàng lúc này cũng cực kỳ bất ổn. Lá gan của ngươi quả thật không nhỏ. Ngươi nghĩ kỹ xem muốn chết như thế nào chưa? Theo giọng nói âm lãnh của thần tinh cổ đế, khuôn mặt ngài cũng dần trở nên dữ tợn. Vừa rồi khi dò xét Tinh Tú, ngài đã phát hiện huyết mạch của nàng đã bị phá hoại, ô nhiễm, huyết mạch chi lực phế đi hơn phân nửa, rõ ràng đã bị phá thân. Trong cơ thể Tinh Tú còn có một lượng lớn khí tức đấu khí đặc biệt của hồn dài thanh, kẻ đầu sỏ làm hỏng huyết mạch của Tinh Tú không phải đã quá rõ ràng sao? Nghĩ đến càng một thánh giả mà hồn dài thanh nhắc tới, thần tinh cổ đế thoáng chốc đã nhìn ra, hậu duệ của mình tuyệt đối đã bị hồn dài thanh cưỡng ép, trong lòng sinh oán hận. Nhưng vì thực lực không đủ nên không thể trả thù, bèn lừa gạt hồn dài thanh, mượn danh nghĩa càng một thánh giả để dẫn hắn đến động phủ này, hòng mượn tay tiên tổ báo thù. Thần tinh cổ đế rất nhanh đã đoán ra được đầu đuôi câu chuyện. Vừa nghĩ đến hậu duệ huyết mạch của mình lại gặp phải chuyện như vậy, nghĩ đến sự tuyệt vọng của hậu duệ mình lúc đó, thần tinh cổ đế, một người vốn rất bao che cho con cháu, lập tức giận không kìm được. Ngài tràn đầy sát cơ đối với hồn dài thanh. Ngài chẳng quan tâm một thiên kiêu như hồn dài thanh có quan trọng với hồn tộc hiện tại hay không. Ngay cả khi còn là tộc trưởng hồn tộc, ngài cũng coi trọng hậu duệ của mình hơn cả hồn tộc. Năm xưa vì con cháu mình, ngài thậm chí đã xử tử không ít thiên kiêu của hồn tộc để lót đường cho chúng. Bây giờ, đã chết nhiều năm, ngài càng không còn bận tâm đến hồn tộc nữa. Kẻ dám đối xử như vậy với hậu duệ huyết mạch của mình, ngài tuyệt đối phải hành hạ hồn dài thanh một trận ra trò mới hả được mối hận trong lòng. Hồn dài thanh nghe thấy lời nói tràn đầy sát ý của thần tinh cổ đế, trong lòng kinh hãi, biết rằng không còn chút may mắn nào nữa. Hắn siết chặt nắm đấm, không còn lo lắng việc chọc giận thần tinh cổ đế thêm nữa, bèn đưa ra con át chủ bài cuối cùng của mình. Hít một hơi thật sâu, hắn mở miệng nói với tàn hồn thần tinh cổ đế, chuyện vãn bối làm trước đây quả thật có chút thiếu sót, xin thần tinh cổ đế thứ tội. Nhưng trước đó ta đã để lại một chút năng lượng bản nguyên của mình trong cơ thể Tinh Tú. Chỉ cần một ý niệm của ta, tuy không đến mức khiến Tinh Tú chết không có chỗ chôn, nhưng cũng đủ để biến nàng thành một phế nhân thực sự. Xin thần tinh cổ đế hãy suy nghĩ kỹ. Mạng nhỏ của ta chết không đáng tiếc, nhưng nếu tinh tú, hậu duệ huyết mạch của ngài, vì ta mà hoàn toàn trở thành phế nhân thì quả là vô cùng đáng tiếc. Vãn bối có thể thề, nếu thần tinh cổ đế có thể để ta rời đi, vãn bối tuyệt đối sẽ không làm khó tinh tú nữa, hơn nữa còn sẽ toàn lực ủng hộ nàng trong hồn điện và trong tộc. Khi nghe lời đe dọa của hồn dài thanh, vẻ mặt vốn đang mỉm cười thản nhiên của tinh tú lập tức đông cứng lại. Nàng cảm nhận một chút trong cơ thể mình, rồi ngẩng đầu, khẽ cắn môi, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía hồn dài thanh. A à, thần tinh cổ đế nghe lời hồn dài thanh nói xong, cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt ngài càng thêm dữ tợn, tia sát ý nhàn nhạt trong mắt lập tức tăng vọt. Sát khí nồng đậm gần như ngưng tụ thành thực chất, tràn ngập cả quảng trường tựa như thần tích này, bao phủ lấy hồn dài thanh. Thần tinh cổ đế nói bằng giọng vô cùng lạnh lẽo, chỉ bằng những thủ đoạn nhỏ mọn của ngươi sao? Ngươi nghĩ ta không nhìn ra à, mặc dù luồng năng lượng đó quả thật có chút kỳ lạ, nhưng đối với ta cũng chỉ đến vậy mà thôi. Hừ, bản đế chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ lời đe dọa nào. Chết đi. Nói xong, thần tinh cổ đế, người vốn không có chút khí tức nào, khí thế lập tức bùng nổ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, như thể cả bầu trời bị xé toạc. Làn khói đen kinh khủng điên cuồng phun trào, bao phủ lấy hồn dài thanh. Hồn dài thanh nhìn làn khói đen đang ập đến như trời sập, cảm nhận được một luồng khí thế mênh mông, hùng vĩ không thể chống cự tựa như Thái Sơn áp đỉnh, khiến hắn không thể dấy lên một tia ý chí phản kháng nào. Hắn muốn trốn thoát, nhưng lại phát hiện mình không chỉ không thể điều động thái âm chân khí, mà ngay cả thần thủy một tinh cũng không có chút phản ứng nào, như thể đã chết lặng. Ngay cả cơ thể cũng không thể cử động, khiến hắn cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa cơn bão táp. Cảm giác bất lực sâu sắc truyền đến từ khắp cơ thể, khiến hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi làn khói đen kinh khủng này giáng xuống. Nhìn tình thế đã là chắc chắn phải chết, trong mắt hồn dài thanh lóe lên một tia không cam lòng, rồi lại lóe lên một tia ngoan độc. Nếu ta phải chết, thì hậu duệ huyết mạch của ngươi cũng đừng hòng sống tốt. Sau đó, hồn dài thanh liền động một ý niệm, bắt đầu cảm ứng thái âm chân khí trong cơ thể tinh tú. Nhưng tinh thần lực của hắn khi dẫn động thái âm chân khí trong người tinh tú đều như đá chìm đáy biển, không có một tia hồi đáp. Trên mặt hồn dài thanh lập tức lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn biết, thái âm chân khí trong cơ thể tinh tú quả thực đã bị thần tinh cổ đế xóa đi. Quả nhiên, cường giả cảnh giới đấu đế, dù chỉ là một đạo tàn hồn, cũng không phải là thứ hắn có thể tưởng tượng được. Hồn dài thanh tự dẻo trong lòng, rồi nhìn quảng trường khổng lồ thần dị xung quanh, trong mắt toát ra vẻ không nỡ. Hắn vẫn còn rất lưu luyến thế giới đấu khí đại lục xinh đẹp rực rỡ, tràn đầy những điều chưa biết này, nhưng bây giờ có lẽ thật sự phải rời đi rồi. Nhưng rất nhanh, khóe miệng hắn lại nở một nụ cười phóng khoáng. Có thể thoát khỏi thân thể bình thường ở kiếp trước, đến với thế giới đấu khí đại lục đầy màu sắc này, nắm giữ sức mạnh mà kiếp trước khó có thể tưởng tượng, lại trải qua nhiều chuyện mà kiếp trước không dám nghĩ tới, hắn cũng đã mãn nguyện rồi. Chỉ là có chút tiếc nuối thôi, cuối cùng vẫn không thể leo lên đến đỉnh phong của đấu khí đại lục. Hồn dài thanh cảm khái một phen, rồi trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm, im lặng chờ đợi làn khói đen mang theo uy hiếp tử vong nồng đậm giáng xuống. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một cơn đau đớn kịch liệt không bút nào tả xiết truyền đến từ cả thể xác lẫn linh hồn. Làn khói đen không chút bất ngờ giáng xuống, giờ đang điên cuồng ăn mòn linh hồn và thể xác hắn. Cơn đau kịch liệt hành hạ hồn dài thanh, khiến hắn hận không thể chết đi ngay lập tức, sống không bằng chết. Thời gian trôi qua, hồn dài thanh vốn đang bị cơn đau kịch liệt hành hạ, dần trở nên chết lặng. Thể xác từ từ không còn truyền đến cảm giác đau đớn nữa. Linh hồn hắn đã mỏi mệt đến cực hạn, ánh mắt dần mơ hồ, ý thức cũng từ từ chìm xuống. Lúc này, hồn dài thanh cảm thấy mình như đang ở trong một khoảng không hư vô, tĩnh mịch và đen tối vô tận, cả người nhẹ bẫng. Sắp chết rồi sao? Hồn dài thanh lẩm bẩm, rồi cảm thấy trong khoảng không hư vô này, dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Không cần. Đó là giọng của tinh tú. Nhưng giọng nói này không giống với giọng thường ngày của nàng, nó thật sắc nhọn, thật bất lực, thật tê tâm liệt phế. Ảo giác sao? Hồn dài thanh hơi nghi hoặc lẩm bẩm. Nhưng sau đó, hắn không thể chịu đựng được sự hành hạ không lời nào tả xiết nữa, ý thức chìm xuống, cả người rơi vào một vùng bóng tối. Cùng với tiếng hét thê lương của tinh tú, làn khói đen đang bao quanh hồn dài thanh và không ngừng cuộn trào cũng khựng lại. Luồng năng lượng trong khói đen đang ăn mòn sinh cơ của hắn cũng ngừng lại ngay lúc này. Tàn hồn thần tinh cổ đế đột nhiên quay đầu, nhìn tinh tú lúc này đang có đôi mắt đỏ ngầu, đôi bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm rách lòng bàn tay, máu tươi đang rỉ ra. Với ánh mắt độc địa của mình, thần tinh cổ đế ngay lập tức nhận ra trạng thái của tinh tú, tức giọng vừa giận vừa tiếc, tiểu đồng, kẻ này đối xử với con như vậy, ta có rút hồn luyện phách hắn cũng không đủ, con còn muốn nói giúp cho hắn sao? Nghe lời của thần tinh cổ đế, thân thể mềm mại của tinh tú rung lên bần bật. Trong mắt nàng đầu tiên thoáng qua một tia mờ mịt, rồi lại trở nên kiên định. Nàng nặng nề gật đầu với thần tinh cổ đế, cắn răng nói, Tiên tổ, xin ngài đừng giết hắn. Chuyện giữa con và hắn, con sẽ tự mình xử lý. Vừa rồi, khi tiên tổ xuất hiện, Tinh Tú quả thực vô cùng vui mừng, vẻ mặt và khóe miệng không giấu được nụ cười. Nàng cảm thấy những tủi nhục mà mình phải chịu đựng trong mấy chục ngày qua cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Bộ dạng của nàng lúc đó giống như một người con gái bị nhà chồng ức hiếp, cuối cùng được người nhà mẹ đẻ đến bên vực. Vào khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tinh Tú lúc đó đã tưởng tượng ra cảnh Hồn Dài Thanh khúng núng xin lỗi mình, cầu xin sự tha thứ. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ Hồn Dài Thanh không những không làm như nàng dự đoán, mà còn mở miệng uy hiếp, dùng tính mạng của nàng để đổi lấy cơ hội sống sót cho hắn. Khoảnh khắc đó, lòng Tinh Tú vô cùng phức tạp, đối với thái độ không hề quan tâm đến mình của Hồn Dài Thanh, nàng sinh ra một nỗi oán hận nồng đậm. Tinh Tú vô cùng tức giận Hồn Dài Thanh. Khi thần tinh cổ đế ra tay, nàng chỉ đứng bên cạnh tức giận nhìn. Nàng muốn thấy Hồn Dài Thanh phải chịu sự hành hạ giống như mình đã phải chịu, rồi khi không chịu nổi sẽ phải hạ mình cầu xin sự tha thứ của nàng. Nhưng thời gian trôi qua, Tinh Tú không những không đợi được lời cầu xin của Hồn Dài Thanh, mà ngược lại còn phát hiện trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười nhẹ nhõm, như thể đang thản nhiên đối mặt với cái chết sắp đến. Khi cảm nhận được sinh mệnh khí tức của Hồn Dài Thanh không ngừng suy yếu, sắp hoàn toàn tiêu tan, Tinh Tú hoàn toàn hoảng loạn. Vừa nghĩ đến cái chết của Hồn Dài Thanh, Tinh Tú cảm thấy thế giới của mình như chìm vào bóng tối vô tận không bao giờ thoát ra được. Tim nàng như bị dao găm sắc nhọn khuấy động, đau đến mức khó thở. Vào khoảnh khắc ấy, sát ý của Tinh Tú đối với Hồn Dài Thanh hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự sợ hãi và bất lực. Nàng sợ Hồn Dài Thanh cứ thế mà chết đi. Vừa nghĩ đến việc Hồn Dài Thanh sau khi biến mình thành bộ dạng này lại có thể thản nhiên đối mặt với cái chết, Tinh Tú cảm thấy vô cùng bất lực và oán hận. Nếu Hồn Dài Thanh chết đi, nàng phải đi đâu về đâu? Chẳng lẽ sau này phải một mình trên thế gian này chịu đựng sự dày vò trong tâm can sao? Nàng đối với hắn không có một chút quan tâm nào, tên khốn này mãi mãi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nói không chừng sau này gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, hắn còn có thể ném nàng ra làm lá chắn. Một tên khốn như vậy, nàng còn muốn cầu xin tha cho hắn sao? Nghe lời thần tinh cổ đế, thân thể mềm mại của Tinh Tú run rẩy càng thêm kịch liệt, hai tay siết chặt, môi cắn chặt. Đôi môi mềm mại của nàng giờ đã bị nàng vô tình cắn rách vì lòng rối bời, khiến đôi môi vốn đã đỏ thắm giờ trông càng đỏ hơn. Mặc dù lời của thần tinh cổ đế khiến Tinh Tú có chút dao động, nhưng ánh mắt nàng vẫn vô cùng kiên định. Nàng cứ thế nhìn thần tinh cổ đế, cắn môi, không nói một lời, nhưng ý tứ của nàng đã không cần nói cũng biết, nàng không muốn Hồn Dài Thanh chết. Thấy thái độ quyết liệt của Tinh Tú, thần tinh cổ đế có chút tức giận, nhưng cũng không nói thêm gì. Nhìn Hồn Dài Thanh lúc này vẫn đang bị khói đen bao quanh, trong mắt ngài hiện lên một tia ngoan độc. Hừ, vừa rồi tiểu tử kia đến chết vẫn còn muốn kéo con chết chung. Nếu không phải ta sớm loại bỏ những năng lượng kỳ quái trong cơ thể con, khi hắn đột ngột phát động, ngay cả ta cũng không ngăn được năng lượng đó bộc phát. Con có biết sau khi năng lượng đó bộc phát, con sẽ gặp phải hậu quả gì không? Hừ. Thần tinh cổ đế hừ lạnh một tiếng, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngài đưa tay vẫy mạnh về phía Hồn Dài Thanh, làn khói đen đậm đặc quanh người hắn lập tức tan biến, quảng trường cũng theo đó mà dần dần bình tĩnh trở lại. Coi như tên khốn nhà ngươi gặp may. Thần tinh cổ đế không quan tâm Hồn Dài Thanh lúc này có nghe thấy hay không, lạnh lùng nói với hắn một câu, rồi lại quay sang nói với Tinh Tú, nếu là vạn năm trước, khi bản đế còn tại thế, cho dù con có cầu xin, tiểu tử này cũng tuyệt đối không sống nổi, chắc chắn sẽ phải chịu đựng hình phạt tàn khốc nhất thế gian mà chết. Nhưng bản đế dù sao cũng đã chết rồi, đạo tàn hồn này cũng không chống đỡ được bao lâu. Chuyện của con cuối cùng vẫn cần con tự mình quyết định. Lần này tha cho hắn, hy vọng con sẽ không vì quyết định của mình mà hối hận. Đa tạ tiên tổ. Tinh Tú thấy làn khói đen bao quanh Hồn Dài Thanh đã tan đi, sinh mệnh khí tức của hắn cũng không còn suy giảm, đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, vẻ mặt lập tức vui mừng, vội vàng nói với thần tinh cổ đế. Mặc dù miệng nói lời cảm tạ, nhưng toàn bộ sự chú ý của nàng lúc này đã dồn hết vào Hồn Dài Thanh đang lơ lửng giữa không trung, ý thức chìm sâu. Hồn Dài Thanh tuy đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng linh hồn hắn vừa rồi cũng bị trọng thương, muốn tỉnh lại cũng không phải là chuyện sớm muộn. Tinh Tú vội vàng nhảy lên, nhanh chóng đến bên cạnh Hồn Dài Thanh, dùng động tác dịu dàng ôm hắn vào lòng. Nhìn Hồn Dài Thanh đang yên tĩnh nằm trong lòng mình, khuôn mặt bình yên, không còn vẻ âm trầm, tà ác như trước, trên mặt Tinh Tú bất giác lộ ra nụ cười hiền hòa. Nàng đưa bàn tay ngọc trắng nõn ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Hồn Dài Thanh, ánh mắt có chút ngây dại. Giờ khắc này, nàng bỗng rất muốn thời gian dừng lại ngay tại đây, không cần trôi đi nữa, chỉ cần để Hồn Dài Thanh ngoan ngoãn nằm trong lòng mình là đủ. Khụ khụ. Ngay lúc Tinh Tú đang có chút mê ly, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hồn Dài Thanh, thần tinh cổ đế ở bên cạnh có chút không nhìn nổi nữa. Ngài cảm thấy cảnh tượng trước mắt này đối với một lão nhân gia như ngài có hơi chói mắt, không nhịn được ho nhẹ hai tiếng với Tinh Tú. Nghe tiếng ho của thần tinh cổ đế, khuôn mặt trắng nõn của tinh tú lập tức đỏ bừng, có chút bối rối, vội vàng nói, tiên tổ. Được rồi, tiểu tử này trong thời gian ngắn không tỉnh lại được đâu, không cần cứ ôm như vậy. Tạm thời để hắn sang một bên đi, bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Thần tinh cổ đế khoát tay với tinh tú, có chút bực bội nói. Tinh tú nghe vậy, nghĩ đến tình trạng của bản thân lúc này, liền gật đầu như hiểu ra, nhẹ nhàng đặt hồn dài thanh xuống đất, rồi từ từ đứng dậy nhìn về phía thần tinh cổ đế. Huyết mạch của con bây giờ đã bị hủy hoại. Mặc dù có chiếc bình đất ta để lại có thể dần dần chữa trị, nhưng ta quan sát tình hình trong cơ thể con đã bị phá hủy huyết mạch đến 2 lần, căn cơ đã bất ổn. Cho dù chiếc bình đất đó có thần kỳ đến đâu, cũng khó có thể hoàn toàn chữa trị huyết mạch cho con. Tinh tú nghe vậy, trong lòng rung lên. Trước đây khi huyết mạch bị phá hủy, nàng không quá để tâm đến chuyện này, cho rằng mình có chiếc bình đất, sớm muộn gì huyết mạch cũng sẽ khôi phục, nên toàn bộ tâm trí đều đặt ở hồn dài thanh. Bây giờ, lời của thần tinh cổ đế khiến tinh tú có chút khó chấp nhận. Nàng siết chặt nắm đấm, nhìn về phía hồn dài thanh đang nằm trên đất, trong đôi mắt đẹp, thần sắc vô cùng phức tạp. Sao nào, hối hận rồi à, bây giờ giết hắn vẫn còn kịp đấy. Hắn hiện tại không có một chút sức phản kháng nào, con chỉ cần khẽ giơ tay, hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Thần tinh cổ đế mang theo vẻ mặt đầy ẩn ý, nhìn tinh tú lúc này sắc mặt vô cùng phức tạp, mở miệng trêu chọc. Tinh tú nghe vậy lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, tiên tổ đừng trêu chọc con nữa. Nếu con thật sự muốn giết hắn, vừa rồi đã không ngăn cản tiên tổ. Chỉ là có chút phiền muộn thôi. Con lúc trước thật sự không ngờ mình lại bị phế huyết mạch đến 2 lần. Có lẽ đây đúng là số mệnh của con rồi. Tinh tú có chút tự dẻo nói. Hừ. Thần tinh cổ đế nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng cũng không tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của tinh tú. Ngài biết rõ tầm quan trọng của hồn dài thanh đối với hậu duệ huyết mạch này của mình. Sở dĩ mở miệng trêu chọc một phen, cũng chỉ vì không quen nhìn tinh tú lại quan tâm đến kẻ đã hại mình thê thảm như vậy. Được rồi, con cũng không cần phải tỏ ra bộ dạng đó. Con quan tâm tiểu tử này như vậy, cũng không biết hắn có lĩnh tình của con không. Thôi, dù sao cũng là chuyện của các con, bản đế không quan tâm nhiều như vậy. Lúc nãy ta chỉ nói chiếc bình đất không thể giúp con khôi phục huyết mạch, chứ không có nói ta không thể giúp con khôi phục huyết mạch. Thần tinh cổ đế sau khi hừ nhẹ một tiếng, lại mở miệng nói với tinh tú. Tinh tú nghe vậy, vẻ mặt vốn có chút thất vọng, mất mát lập tức ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia kích động. Nàng vốn là người rất muốn mạnh mẽ, vô cùng coi trọng tu vi của mình, nếu không đã không chọn con đường liều chết rời khỏi tộc để tìm kiếm cơ duyên sau khi đấu khí tiêu tan. Vừa rồi khi nghe huyết mạch của mình có thể không cách nào khôi phục, nội tâm tinh tú quả thực vô cùng khó chịu, nghĩ đến bao nhiêu năm cố gắng lại trở về con số không. Điều này khiến trong lòng nàng sinh ra một tia bất lực và mệt mỏi. Nhưng nàng cũng chỉ phiền muộn một lát thôi. So với cảm giác tuyệt vọng không lời nào tả xiết khi hồn dài thanh sắp chết, việc huyết mạch không thể khôi phục cũng chẳng là gì. Dù sao lần này huyết mạch bị phá hủy, cũng chỉ là thiên phú giảm đi một chút, sức mạnh huyết mạch được kích hoạt không còn mạnh mẽ như trước, chứ không giống lần trước, ngay cả tu luyện cũng không thể, thậm chí tu vi còn thụt lùi. Nàng có lòng tin vào bản thân, tin rằng không cần dựa vào huyết mạch cũng có thể tấn cấp đến đấu thánh. Còn về đấu đế, tinh tú chưa từng nghĩ tới. Phải biết, ngay cả người mạnh như tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế, cũng bị kẹt trước ngưỡng cửa đấu đế, khổ cầu mà không được. Tinh tú không cho rằng mình có thể so sánh được với tộc trưởng hồn tộc hiện tại. Cho nên huyết mạch bị phá hủy, cũng chỉ là giới hạn của tinh tú bị hạ thấp đi một chút, mất đi một lá bài tẩy có thể bùng nổ thực lực trong nháy mắt, chứ không đến mức khiến nàng tuyệt vọng. Ngược lại, nếu hồn dài thanh thật sự chết đi, lúc đó nàng mới thực sự tuyệt vọng. Nàng không thể tưởng tượng được sau khi hồn dài thanh chết, mình sẽ biến thành bộ dạng gì. Khoảng thời gian đó đối với nàng tuyệt đối là mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy dày vò, giống như lúc trước khi hồn dài thanh luyện chế âm hồn phiên trong mật thất, còn nàng một mình trong phòng, đau đớn vạn phần. Nhưng khi nghe tiên tổ nói có thể giúp mình khôi phục, tinh tú lập tức kích động. Tuy tầm quan trọng của huyết mạch chi lực bây giờ không thể so sánh với hồn dài thanh, nhưng đối với tinh tú cũng vô cùng quan trọng. Nàng vội vàng bỏ qua những lời chế giễu hồn dài thanh của thần tinh cổ đế lúc trước, kích động hỏi ngài, lời nói có chút lắp bắp, tiên tổ. Thật vậy sao? Hừ, ta còn có thể lừa một hậu bối như con sao? Thần tinh cổ đế có chút bất mãn trước sự chất vấn của tinh tú, khẽ hừ một tiếng. Tinh tú nghe vậy sắc mặt có chút lúng túng. Lời của thần tinh cổ đế vừa rồi khiến nàng quá chấn kinh, không dám tin. Niềm vui sướng khi mất mà tìm lại được ngược lại khiến nàng có chút lỡ lời. Năm xưa ta rời khỏi hồn tộc vì một tai nạn bất ngờ, vô cùng vội vã, không thể chuẩn bị đầy đủ. Nhánh của chúng ta lúc đó tuy cường thịnh, nhưng số người cuối cùng vẫn quá ít ỏi, sau này tất sẽ suy bại. Cho nên, trước khi rời tộc, ta đã rút cạn huyết mạch bản nguyên của ba đệ tử tuyệt phẩm huyết mạch trong tộc lúc đó, luyện hóa chúng thành huyết mạch bản nguyên thuần túy nhất. Bọn họ đều là những tuyệt phẩm huyết mạch được sinh ra sau khi ta thành đế, huyết mạch bản nguyên của họ vô cùng tương tự với ta. Mà con lại là hậu duệ huyết thống của ta, ba đạo huyết mạch bản nguyên này vô cùng phù hợp với con. Nếu con có thể luyện hóa hết ba đạo huyết mạch bản nguyên này, không chỉ khôi phục lại huyết mạch ở cấp độ xưa kia, mà còn có thể nhảy vọt, trở thành huyết mạch tối thượng phẩm, có thể sánh ngang với huyết mạch của dòng chính gần gũi nhất với ta thời điểm ta vừa thành đế. Tinh Tú nghe thần tinh cổ đế nói mình có thể đạt được tuyệt phẩm huyết mạch, thậm chí là loại tuyệt phẩm huyết mạch có năng lượng bản nguyên nồng đậm nhất như thời ngài vừa thành đế, cả người nhất thời sững sờ, mặt đầy vẻ khó tin. Phải biết, loại tuyệt phẩm huyết mạch tối thượng phẩm này, trong toàn bộ viễn cổ bát tộc, đã mấy ngàn năm nay chưa từng xuất hiện. Vài ngàn năm trước, đấu khí đại lục dường như đã xảy ra biến cố gì đó, tất cả đấu đế của bát tộc đều biến mất một cách quỷ dị, không ai biết họ đã đi đâu. Sau khi các đấu đế biến mất, huyết mạch của các tộc cũng bắt đầu suy yếu ở các mức độ khác nhau, cường giả ngày càng thưa thớt, trong bát tộc cũng không còn ai có thể một lần nữa chạm đến cảnh giới vô thượng của đấu đế. Mấy ngàn năm qua, các tộc trưởng của bát tộc qua nhiều thế hệ gần như đều bị kẹt chết ở cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Và ngay lúc các tộc trưởng này đang khổ cầu cảnh giới đấu đế mà không được, Trung Châu lúc đó lại đột nhiên xuất hiện một vị cường giả đấu đế, Đà Xá Cổ Đế. Khi nghe tin về vị cường giả đấu đế này, tất cả tộc trưởng của bát tộc đều điên cuồng, chen lấn muốn cầu kiến Đà Xá Cổ Đế, muốn biết phương pháp tấn thăng cảnh giới đấu đế. Nhưng Đà Xá Cổ Đế không nói gì với họ, mà chỉ để lại một khối cổ ngọc, đồng thời nói rằng phương pháp thành đế nằm ngay trong đó, rồi lại một lần nữa ẩn náu tung tích. Người của bát tộc muốn tìm hiểu, nhưng không dò ra được một chút tin tức nào, dường như Đà Xá Cổ Đế đã biến mất khỏi đấu khí đại lục. Có người đoán rằng, Đà Xá Cổ Đế có lẽ cũng giống như các đấu đế tiên tổ của họ vài ngàn năm trước, đã rời khỏi đấu khí đại lục. Cụ thể nguyên nhân là gì, làm thế nào rời đi, họ cũng không biết được. Những điều này có lẽ chỉ khi đạt đến cảnh giới đó mới có thể biết được. Sau khi Đà Xá Cổ Đế biến mất, viên cổ ngọc mà ngài để lại được người của bát tộc lúc đó gọi là Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Tám gia tộc lớn nhất lúc đó tuy huyết mạch suy tàn, không có cường giả đấu đế, nhưng sức chiến đấu đỉnh cao cũng không có chênh lệch quá lớn, rút dây động rừng. Một khi bát tộc vì khối cổ ngọc này mà khai chiến, không ai biết sẽ xảy ra hậu quả gì. Cho nên, các tộc trưởng của bát tộc lúc đó đã chia khối cổ ngọc thành 8 mảnh, đồng thời kết minh ước không xâm phạm lẫn nhau, nếu có một tộc cướp đoạt, 7 tộc còn lại sẽ cùng nhau diệt trừ, sau đó mỗi người mang về nghiên cứu, từ đó lưu truyền đến ngày nay. Đến những năm gần đây, ngoài hồn tộc và cổ tộc, hai gia tộc có huyết mạch duy trì tốt hơn, sức chiến đấu đỉnh cao vẫn còn rất cường thịnh, các gia tộc còn lại đều đã không còn như xưa. Thậm chí Tiêu tộc từng có thể sánh vai với hồn cổ tộc cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi Trung Châu. Mà ngay cả hai tộc này có huyết mạch duy trì tốt đến đâu, cũng không thể xuất hiện một tuyệt phẩm huyết mạch thượng phẩm nào. Ngay cả tuyệt phẩm huyết mạch thông thường cũng vô cùng thưa thớt, ngàn năm khó gặp một lần. Hai loại này tuy đều là tuyệt phẩm huyết mạch, nhưng lại có sự chênh lệch về bản chất, căn bản không thể đánh đồng. Ngay cả khi hồn tộc có hư vô thôn viêm, thứ có thể giúp tộc nhân tăng cường huyết mạch chi lực, cũng không cách nào nâng tuyệt phẩm huyết mạch lên cấp độ thượng phẩm. Tuyệt phẩm huyết mạch thượng phẩm thậm chí đã ẩn chứa một chút khí tức của đấu đế thực sự, cảnh giới đó hoàn toàn không phải là thứ mà hư vô thôn viêm hiện tại có thể chạm tới. Tinh Tú trước đây là thiên chi kiêu nữ hàng đầu của hồn tộc, đối với những bí văn này đều có hiểu biết, hơn nữa trong gia tộc cũng có lưu truyền một số thông tin, tự nhiên biết sự quý giá và tầm quan trọng của tuyệt phẩm huyết mạch thượng phẩm này. Không hề khoa trương mà nói, chỉ cần Tinh Tú có thể trở thành tuyệt phẩm huyết mạch thượng phẩm, sau khi trở lại hồn tộc, chỉ cần thể hiện ra huyết mạch chi lực của mình, nàng thậm chí không cần làm gì, vị trí thiếu tộc trưởng của hồn tộc sẽ lập tức thuộc về nàng. Ngay cả khi cha của thiếu tộc trưởng hồn tộc hiện tại, Hồn Phong, là hồn thiên đế cũng vô nghĩa. Hồn tộc mãi mãi là chủng tộc coi trọng thiên phú và thực lực, hồn thiên đế cũng vậy. Cho nên có thể tưởng tượng được, khi nghe thần tinh cổ đế có thể giúp mình một bước lên trời, trở thành tuyệt phẩm huyết mạch thượng phẩm, trong lòng Tinh Tú đã chấn động đến mức nào. Tin tức này khiến lòng nàng như dấy lên sóng to gió lớn, khó mà bình tĩnh. Tinh Tú lúc này tâm trạng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Vốn còn đang uể oải vì mất đi huyết mạch chi lực, nàng bị một niềm vui bất ngờ, to lớn ập đến khiến có chút bối rối. Cảm giác mất mà tìm lại được này khiến nàng cảm thấy mình như đang nằm mơ, có một cảm giác hư ảo như mộng. Tiên tiên tổ con bị niềm vui sướng to lớn bao trùm, Tinh Tú cả người có chút hoảng hốt, ấp úng mở miệng với thần tinh cổ đế, nhưng lại không biết phải nói gì. Thần tinh cổ đế thấy trạng thái của Tinh Tú, trên mặt đã lộ ra một nụ cười cổ quái, lời nói xoay chuyển, mặc dù ba đạo huyết mạch bản nguyên này có thể giúp con trở thành tuyệt phẩm huyết mạch thượng phẩm, nhưng huyết mạch chi lực của con bây giờ đã bị hủy, căn cơ bất ổn, hơn nữa huyết mạch trong cơ thể đã nhiễm phải khí tức của kẻ này, trở nên vô cùng hỗn tạp. Nếu muốn luyện hóa ba đạo huyết mạch bản nguyên này, quá trình luyện hóa của con sẽ vô cùng gian khổ, hơn nữa sẽ phải chịu đựng nỗi đau không lời nào tả xiết, thậm chí một sơ suất nhỏ cũng sẽ hoàn toàn bỏ mình, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị năng lượng hùng vĩ trong huyết mạch xé nát, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Con có chắc vẫn muốn luyện hóa ba đạo huyết mạch bản nguyên này không? Tinh Tú nghe lời thần tinh cổ đế, tâm trạng vốn đang kích động vạn phần lập tức bình tĩnh lại. Sau một lúc suy tư trong đầu, nàng đưa mắt nhìn Hồn Dài Thanh đang bất tỉnh bên cạnh, ngây người nhìn hắn một lát. Tâm trạng phức tạp trong mắt chợt lóe lên, rồi biến thành vẻ kiên định. Nàng quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía thần tinh cổ đế. Tiên tổ, xin hãy cho con luyện hóa ba đạo huyết mạch bản nguyên đó. Cảm giác bất lực vì không có thực lực, con đã trải qua rất nhiều lần rồi. Con không muốn như vậy nữa. Dù thành hay bại, hồn đồng có chết cũng không hối hận. Tinh Tú dõng dạc nói với thần tinh cổ đế, lời nói tràn đầy vẻ kiên quyết. Thần tinh cổ đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hài lòng, nhưng vẻ mặt vẫn là một bộ dạng cổ quái, tiếp tục nói với Tinh Tú, con có thể quyết định như vậy quả thật không tệ. Nhưng nếu con thật sự không chịu nổi năng lượng của huyết mạch bản nguyên, vì vậy mà hoàn toàn chết đi, tiểu tử này, con định làm thế nào? Thần tinh cổ đế đưa tay ra, chỉ vào Hồn Dài Thanh bên cạnh Tinh Tú, một mặt quỷ dị nói với nàng, giọng điệu có chút trêu chọc. Tinh Tú nghe vậy liếc nhìn Hồn Dài Thanh một cái, rồi trong mắt một vòng u quang lóe lên. Nếu con trong lúc luyện hóa xảy ra bất trắc gì, xin tiên tổ hãy làm nốt việc lúc trước chưa hoàn thành. Con chết rồi, hắn còn sống đối với con cũng không còn ý nghĩa gì. Cho nên, nếu con thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hãy để hắn xuống bầu bạn với con. Khóe môi Tinh Tú nhếch lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Nàng nhìn Hồn Dài Thanh, rồi u uất nói với thần tinh cổ đế. Khà khà khà, tốt. Rất tốt. Như vậy mới giống hậu duệ huyết mạch của ta. Tiểu đồng, con rất tốt. Khà khà khà, nghe lời Tinh Tú nói xong, thần tinh cổ đế lập tức phá lên cười lớn, vô cùng hài lòng với tâm tính và sự tàn nhẫn của Tinh Tú, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Có thể nói Tinh Tú cũng là một người ích kỷ. Để Hồn Dài Thanh sống sót, hoàn toàn là vì chính nàng, vì những dục vọng và cảm xúc trong lòng nàng. Khi biết mình có thể bỏ mình, Tinh Tú cũng có thể hạ quyết tâm. Điều này thể hiện tâm tính quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn của nàng. Người như vậy, trong mắt thần tinh cổ đế, mới thực sự là người có thể đi đến đỉnh phong. Nếu con đã quyết định, bản đế sẽ không nói thêm gì nữa. Bắt đầu luyện hóa huyết mạch bản nguyên đi. Thành công thì mọi chuyện đều dễ nói, thất bại, nói nhiều cũng vô dụng. Thần tinh cổ đế hài lòng nhìn Tinh Tú một cái, rồi đưa tay vẫy về phía nàng. Tinh Tú lập tức cảm thấy cơ thể mình không tự chủ mà trôi nổi lên, rồi bay về phía chiếc đĩa tròn đen tuyền ở trung tâm quảng trường. Mặc dù cảm giác cơ thể không bị khống chế này khiến Tinh Tú có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không phản kháng gì, mặc cho thần tinh cổ đế dẫn mình đến trước chiếc đĩa tròn đó. Khi Tinh Tú từ từ rơi xuống trước chiếc đĩa tròn, từ trên chiếc đĩa tròn tỏa ra u quang đột nhiên dâng lên từng đạo tinh quang rực rỡ, khí tức năng lượng bắn ra, từng gợn sóng năng lượng nhộn nhạo. Cùng với năng lượng phát ra, chiếc đĩa tròn bắt đầu xoay tròn theo những đường vân xoắn ốc trên đó. Sau đó, ở trung tâm chiếc đĩa tròn đang xoay, xuất hiện một hắc động đen tuyền. Ba đạo năng lượng bản nguyên không màu, không hình, chỉ có một đường viền nhàn nhạt xung quanh, trôi nổi ra, quay quanh Tinh Tú. Tinh Tú nhìn ba luồng năng lượng vô hình lơ lửng trước mặt, cảm nhận được khí tức quen thuộc, mơ hồ tương hợp với bản thân tỏa ra từ bên trong, trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên một tia tinh quang. Nàng biết, đây chính là ba đạo huyết mạch bản nguyên mà thần tinh cổ đế đã nói. Và khi ba đạo huyết mạch bản nguyên này xuất hiện, trên mặt thần tinh cổ đế cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Mặc dù vừa rồi giọng điệu của ngài có chút trêu chọc, nhưng những gì ngài nói đều là thật. Tình trạng của Tinh Tú lúc này, luyện hóa những huyết mạch bản nguyên này quả thực là cử tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm. Ba đạo này chính là huyết mạch bản nguyên đã qua tay ta luyện chế. Con bây giờ vẫn còn đường lui. Ta còn để lại không ít tài nguyên quý giá, con cho dù không dựa vào huyết mạch chi lực, dựa vào những tài nguyên đó cũng có thể trở thành một cường giả. Nhưng một khi con bắt đầu luyện hóa huyết mạch bản nguyên, không ai có thể giúp được con, tất cả đều phải dựa vào chính mình, quá trình vô cùng hung hiểm. Con có chắc mình đã suy nghĩ kỹ chưa? Thần tinh cổ đế vẻ mặt nghiêm túc, một lần nữa khuyên nhủ Tinh Tú. Tinh Tú nghe lời thần tinh cổ đế, vẻ mặt vẫn vô cùng kiên định, trong lòng không một chút dao động. Nhìn ba luồng huyết mạch bản nguyên trước mặt, nàng hít một hơi thật sâu, nói, đa tạ tiên tổ, hồn đồng đã suy nghĩ kỹ rồi. Con đường tu luyện vốn là dựa vào một chữ tranh. Vô số người vì cơ duyên mà liều mạng phấn đấu. Bây giờ kỳ ngộ đã ở ngay trước mắt, nếu không tranh một lần, con chết cũng không nhắm mắt. Nghe lời Tinh Tú, trên gương mặt nghiêm túc của thần tinh cổ đế lộ ra nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Nếu đã như vậy, ta cũng không khuyên con nhiều nữa. Mặc dù lần này con chắc chắn sẽ trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng một khi con thành công, với thiên phú và tâm tính của con, nói không chừng sau này có thể đi đến nơi đó, lưu lại tên của mình. Thần tinh cổ đế nhìn chằm chằm vào ánh mắt yếu ớt của hồn đồng, nói một câu đầy ẩn ý khiến người ta khó hiểu. Tinh Tú nghe lời thần tinh cổ đế, trong lòng hơi động. Nơi mà tiên tổ nói tới, chẳng lẽ có liên quan đến nguyên nhân biến mất của các cường giả đấu đế trên đấu khí đại lục sao? Chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu. Nhưng chưa kịp để Tinh Tú suy nghĩ thêm, nàng đã nghe thần tinh cổ đế hét lớn một tiếng. Nàng vội vàng đè nén nghi ngờ trong lòng, không suy nghĩ nhiều nữa, tập trung toàn bộ sự chú ý, để bản thân ở trong trạng thái tốt nhất. Trong ánh mắt của Tinh Tú, linh hồn thể hư ảo của thần tinh cổ đế trong nháy mắt bùng phát ra một luồng tinh quang cực kỳ chói mắt, chiếu sáng cả quảng trường. Cùng với ánh sao xuất hiện, toàn bộ quảng trường bắt đầu rung chuyển kịch liệt, vang lên những tiếng nổ ầm ầm như sấm kinh. Mấy cây cột đen tuyền quỷ dị xung quanh chiếc đĩa tròn cũng bắt đầu xoay tròn, di chuyển, lấy Tinh Tú làm trung tâm. Sau đó, những cây cột đen này tạo thành một trận hình quỷ dị quanh Tinh Tú. Tinh quang rực rỡ đầy trời bị những cây cột này dẫn dắt, sau đó từng tia sáng hội tụ từ tinh quang nối liền các cột đá lại với nhau, chính cột đá tựa như cửu tinh liên châu. Khi các cột đá được tinh quang nối liền, từng đạo năng lượng tinh quang hội tụ về phía chiếc đĩa tròn đen tuyền trong trụ đá. Chiếc đĩa tròn sau khi được năng lượng tinh quang rót vào, cũng tỏa ra hào quang chói sáng. Sau đó, hắc động trước chiếc đĩa tròn, nơi huyết mạch bản nguyên đang trôi nổi, trong nháy mắt trở nên sáng rực. Một cột sáng năng lượng tỏa ra ánh sáng dịu dàng trực tiếp đi vào cơ thể Tinh Tú. Tinh Tú sau khi bị cột sáng năng lượng này bao phủ, trong nháy mắt cảm thấy mình như được ánh nắng ấm áp, dịu dàng bao bọc, toàn thân ấm áp. Năng lượng huyết mạch trong cơ thể vốn đang tĩnh lặng vì bị phá hủy, dưới ánh sáng này cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Cảm giác thoải mái, dễ chịu này không khỏi khiến nội tâm vốn đang căng thẳng của nàng thả lỏng một chút. Trong lòng nàng cũng có chút nghi hoặc, cảm giác thoải mái này dường như khác với nỗi đau mà thần tinh cổ đế đã nói. Nhưng chưa kịp để Tinh Tú suy nghĩ nhiều, nàng đã phát hiện ba đạo huyết mạch bản nguyên trước mặt bắt đầu bay về phía cơ thể mình. Sau đó, nàng nghe thấy giọng nói già nua của thần tinh cổ đế, không được thả lỏng, bây giờ mới là bắt đầu. Tinh Tú nghe vậy vội vàng ổn định lại tâm thần vốn đã có chút buông lỏng vì cảm giác thoải mái. Dưới cái nhìn của nàng, ba luồng huyết mạch bản nguyên từ từ hòa vào cơ thể. Lập tức, Tinh Tú cảm nhận được năng lượng hùng vĩ, bạo liệt ẩn chứa trong ba luồng huyết mạch bản nguyên đó nổ tung trong cơ thể mình, tựa như núi lửa phun trào. Luồng năng lượng bạo liệt này va chạm khắp cơ thể nàng. Tinh Tú cảm giác mỗi một tấc da thịt, xương cốt và huyết dịch của mình đều bị ngâm trong dung nham. Đau đớn kịch liệt khiến nàng trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng trong đại điện lấp lánh tinh quang, thật lâu không tan. Thời gian không biết đã qua bao lâu, tinh quang vẫn không ngừng lấp lánh, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại dần dần tan biến. Cả tòa đại điện trở lại vẻ bình tĩnh. Nhưng trong không gian trống trải lại vang vẳng những tiếng thì thầm điên cuồng và quỷ dị, xen lẫn tiếng nghiến răng ken két, khiến người ta không rét mà run. Hồn dài thanh, hồn dài thanh, hồn dài thanh. Một tháng trôi qua trong nháy mắt, quảng trường rộng lớn đã chìm vào tĩnh lặng. Ánh sao ngập tràn ngày trước cũng đã tiêu tan, chỉ còn lại một vần sáng yếu ớt le lói phía trước bàn tròn đá ở trung tâm, bên trong thấp thoáng một bóng người. Ngay tại một nơi không xa bàn tròn đá, Hồng Trường Thanh khẽ rên một tiếng. Kể từ một tháng trước, sau khi làn khói đen do thần tinh cổ đế phóng ra đã tan hết, thần thủy trong cơ thể hắn không còn bị áp chế nữa. Trong lúc ý thức hắn chìm sâu, tam quan thần thủy đã tự vận chuyển, chậm rãi chữa trị linh hồn và thể xác tổn thương của hắn. Sau một tháng chìm trong vô thức, ý thức của Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng dần dần hồi phục, chỉ là vì vừa mới tỉnh lại nên vẫn còn mơ màng, bất giác buộc miệng thì thầm. Nhưng cùng với sự tỉnh táo của ý thức, vô số ký ức vụn vặt lóe lên trong đầu. Khi hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua, ý thức vốn mơ hồ bỗng chốc trở nên rõ ràng. Đôi mắt nhắm nghiền suốt một tháng đột ngột mở ra, thân hình bật phát dậy. Hồn Trường Thanh nhìn quanh bốn phía, thấy cảnh tượng quen thuộc mà ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Hắn giơ tay lên, khẽ nắm lại thành quyền. Cảm nhận xúc cảm vô cùng chân thật từ da thịt mình, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Ta chưa chết sao? Sao có thể? Đòn tấn công đó chẳng khác nào hủy diệt mọi thứ, ta không thể nào chống đỡ nổi. Sau khi ta ngất đi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thái Âm Chân Giải cảm nhận được nguy hiểm tính mạng nên đã đại phát thần uy, tiêu diệt lão già thần tinh cổ đế kia rồi cứu ta? Hồn Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, cũng không thể trách hắn suy nghĩ viển vông. Chủ yếu là hắn thực sự không hiểu làm cách nào mình có thể sống sót sau đòn tấn công tựa như thiên uy đó. Giờ đây, lòng hắn ngập tràn niềm vui sướng và may mắn vì sống sót sau tai nạn. Dù không sợ chết, nhưng nếu có thể sống, ai lại muốn chết chứ? Thế gian này còn biết bao điều tốt đẹp đang chờ hắn khám phá. Suy nghĩ một lúc mà không tìm ra nguyên do, Hồn Trường Thanh cũng không hơi đâu đoán mò nữa. Hắn vội vàng vận dụng linh hồn vừa hồi phục để dò xét tình hình bản thân. Sau một hồi kiểm tra, vẻ mặt vốn đang có chút hưng phấn của hắn lại trở nên âm trầm. Thái âm bản nguyên trong cơ thể hắn, vốn óng ánh sáng ngời, giờ đây đã trở nên vô cùng ảm đạm. Thần thủy và khí tức của hắc tử mộc trong bản nguyên cũng cực kỳ uể oải. Ngay cả âm hồn phiên cũng không còn uy phong lẫm liệt như trước, âm ma và chủ hồn bên trong đều đã chìm vào giấc ngủ. Thái âm chân khí trong người hắn 10 phần chẳng còn được một, mà phần còn lại cũng không còn mạnh mẽ, vận chuyển vô cùng trì trệ. Tình trạng thê thảm trong cơ thể khiến hồn Trường Thanh cảm nhận một sự suy yếu chưa từng có, cảm giác này còn mạnh hơn gấp bội lần so với khi sử dụng thái âm chân bí pháp trước đây, khiến hắn vô cùng khó chịu. Tin tốt duy nhất là tâm cảnh của hắn dường như đã được nâng cao sau khi cận kề cái chết, cảnh giới có dấu hiệu đột phá. Chỉ là hiện tại, hắn chẳng còn tâm trạng nào để ý đến chuyện đó. Việc cấp bách nhất là tìm cách bổ sung năng lượng, hồi phục trạng thái rồi rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ngay lúc hồn Trường Thanh định lấy đan dược trong những trữ vật ra để hồi phục, một luồng sáng kinh thiên động địa đột nhiên bắn ra từ bàn tròn đá giữa quảng trường. Ánh sao chói lọi, chiếu sáng cả quảng trường tựa như thần tích. Nhìn thấy dị biến bất ngờ, lòng cảnh giác của hồn Trường Thanh dâng lên đến cực điểm. Với trạng thái suy yếu hiện tại, bất kỳ biến cố nhỏ nào cũng khiến hắn như chim sợ cành cong, huống chi là dị tượng ẩn chứa năng lượng vượt xa sức tưởng tượng của hắn thế này. Hồn Trường Thanh bắt đầu chậm rãi lùi lại, hắn không muốn tìm hiểu dị tượng này là gì, chỉ muốn rời khỏi đây. Dù quảng trường lúc này đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với lúc hắn mới vào, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ấn ký thái âm chân khí mà mình đã để lại ở lối vào thông đạo không gian. Chỉ cần đến được đó, hắn sẽ có cách mở lại thông đạo. Mặc dù với trạng thái hiện tại, việc xuyên qua thông đạo không gian vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn cảm thấy nếu ở lại đây, mối nguy còn lớn hơn gấp bội. Nhưng ngay khi hồn Trường Thanh đang từ từ lùi lại, ánh sao ngập trời dường như có người điều khiển, phát hiện ra hành động của hắn, lập tức khóa chặt lấy thân hình hắn. Trong khoảnh khắc, hồn Trường Thanh cảm nhận một luồng khí thế mà với sự suy yếu hiện tại, hắn căn bản không thể chống cự, khiến hắn không thể động đậy. Năng lượng còn sót lại trong cơ thể cũng bị ánh sao kia áp chế hoàn toàn. Cảm giác mất kiểm soát này khiến trái tim hắn thắt lại, như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng. Hồn Trường Thanh giờ đây không thể làm bất cứ hành động nào, đành phải hướng ánh mắt về phía bàn tròn đá, nơi phát ra ánh sao kinh khủng kia. Hắn nhìn chằm chằm, dường như muốn dùng ánh mắt xuyên thấu lớp ánh sao dày đặc để thấy được thứ ẩn giấu bên dưới. Ngay lúc hồn Trường Thanh đang mỏi mắt trông chờ, một bóng người mờ ảo dần hiện ra ở trung tâm quần sáng. Hình dáng mơ hồ, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra những đường cong uyển chuyển. Vừa thấy bóng hình đó, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng hồn Trường Thanh, và theo sau đó là một dự cảm chẳng lành. Nhưng lúc này hắn không thể cử động, chỉ đành bất lực nhìn bóng người đó từ từ tiến lại gần. Theo từng bước chân uyển chuyển của bóng người ấy, nàng chậm rãi bước ra từ trong ánh sao vô tận, hình dáng cũng dần trở nên rõ ràng. Cho đến khi thân ảnh ấy hoàn toàn thoát khỏi vầng hào quang, dung mạo của nàng mới lộ ra trọn vẹn trước mắt hồn Trường Thanh. Mái tóc bạc như thác nước tùy ý xõa xuống tận thắt lưng. Hàng mi dài cong vút như cánh quạt, cũng mang một màu ngân sắc lấp lánh, khẽ lay động trên đôi mắt sáng tựa sao trời, điểm xuyết những vệt sáng li ti. Ngũ quan hoàng mỹ không tì vết điểm trên gương mặt tựa ngọc dương chi, đẹp như tiên nữ không vướng bụi trần nơi thiên cung, một vẻ đẹp không thuộc về thế gian. Ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện, ánh sao xung quanh cũng vì thế mà lu mờ đi vài phần. Nàng mặc một bộ cung trang màu bạc, trên y phục không có bất kỳ hoa văn nào, chỉ có những luồng tinh quang ẩn chứa uy lực kinh người không ngừng lưu chuyển. Bên dưới lớp cung trang, đôi chân ngọc tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của đất trời, cứ thế trần trụi lộ ra giữa không trung. Nàng chân trần bước trên hư không, hai tay buông thõng. Gương mặt tinh xảo không chút biểu cảm, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng lạnh nhạt. Cộng thêm ánh sao vô tận chiếu rọi sau lưng, tất cả hòa vào nhau, khiến người ta có cảm giác nàng chính là vị thần cao cao tại thượng, lạnh lùng quan sát vạn vật, nắm giữ các vì sao trong trời đất. Người này chính là Tinh Tú, sau khi đã luyện hóa thành công huyết mạch bản nguyên. Khí chất của Tinh Tú bây giờ đã hoàn toàn khác trước, mang một vẻ cao quý bẩm sinh, áp đảo vạn vật thế gian. Chỉ cần nhìn một lần cũng đủ khiến người ta tinh thần hoảng hốt, tự thấy rằng nhìn ngắm một tồn tại như vậy cũng là một sự khinh nhờn. Mà lúc này, hồn Trường Thanh nhìn Tinh Tú vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ tột độ. Hắn nheo mắt lại, ánh mắt âm u bất định, bàn tay giấu dưới tay áo đã siết chặt. Hắn giờ đây chẳng có tâm trí nào để ý Tinh Tú đẹp hay không, cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến khí chất đột biến của nàng. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình hôn mê, nhưng cảm nhận được luồng khí thế khủng bố khiến bản thân không thể chống cự, không thể động đậy từ Tinh Tú, tim hồn Trường Thanh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến hắn khó mà thở nổi. Chẳng lẽ ta cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết? Vậy thà cứ để ta chết trong lần trước còn hơn. Hồn Trường Thanh ánh mắt có chút hoảng hốt, bi ai thầm nghĩ. Ngươi đã tỉnh ngay lúc hồn Trường Thanh có chút tuyệt vọng, giọng nói thanh tao thoát tục của Tinh Tú, mang theo cảm giác hư ảo, truyền đến tai hắn. Nghe thấy giọng nói của Tinh Tú, một tia sáng lóe lên trong mắt hồn Trường Thanh, đầu óc hắn xoay chuyển như điện. Nghe ý của Tinh Tú, dường như nàng biết nguyên nhân hắn sống sót, hoặc có lẽ chính nàng đã cứu hắn. Vậy mục đích nàng cứu hắn là gì? Trong chốc lát, vô số suy đoán lóe lên trong đầu hắn. Đầu tiên, Hắn loại bỏ khả năng Tinh Tú là một kẻ thích bị ngược đãi, sau khi bị hắn dùng những thủ đoạn không mấy đứng đắn kia lại đâm ra yêu hắn. Hồn Trường Thanh chưa từng gặp loại người có suy nghĩ bất thường như vậy, và hắn cũng cho rằng Tinh Tú không thể nào là loại người đó, nên trực tiếp loại bỏ. Sau khi gạt đi hàng loạt những khả năng phi thực tế khác, chỉ còn lại một lý do duy nhất. Hồn Trường Thanh nhớ lại lúc trước đã dùng anh trai của Tinh Tú để uy hiếp nàng, dọa sẽ để anh trai nàng chịu đựng những cực hình tàn khốc của Hồn Điện. Rõ ràng Tinh Tú là một kẻ cuồng huynh trưởng, rất có thể nàng cứu hắn sống lại là để chính hắn nếm trải những cực hình đó. Trước đây, khi nghĩ đến những hình phạt của Hồn Điện, Hồn Trường Thanh chỉ nghĩ đến việc áp dụng chúng lên người khác nên không có cảm giác gì. Nhưng hôm nay, vừa nghĩ đến những hình phạt tàn khốc đó sắp sửa giáng lên người mình, hắn bất giác toàn thân run rẩy, cả người lạnh toát, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hồn Trường Thanh không sợ chết, nhưng hắn sợ sống không bằng chết, càng sợ đau. Nếu không, trước đây hắn đã không vì đau đớn mà từ bỏ việc luyện thể. Nghĩ đến việc phải chịu hình phạt của Hồn Điện, Hồn Trường Thanh trong lòng không tài nào chấp nhận nổi. Trong khoảnh khắc, con ngươi hắn lóe lên một tia ngoan độc. Hắn bắt đầu âm thầm vận dụng chút thái âm chân khí còn sót lại để dẫn động thái âm bản nguyên. Hắn định tự bạo. Lấy mạng hắn thì được, nhưng muốn hắn chịu đựng sự dày vò sống không bằng chết đó thì tuyệt đối không thể. Tinh Tú đứng trước mặt Hồn Trường Thanh, thấy hắn cúi đầu không rõ biểu cảm, cũng không trả lời mình, trên mặt liền lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó trong mắt ánh lên vẻ bất mãn. Phản ứng của Hồn Trường Thanh hoàn toàn khác với dáng vẻ không tin nổi khi đối mặt với thực lực không thể chống lại của nàng như nàng đã tưởng tượng. Điều này khiến một loại khoái cảm bệnh hoạn nào đó trong lòng nàng không được thỏa mãn, dẫn đến vô cùng bất mãn. Nhưng vì sự bất mãn trong lòng, Tinh Tú, người có biểu cảm lạnh nhạt giờ đã hơi âm u, nhanh chóng phát hiện ra khí tức khác thường trong cơ thể Hồn Trường Thanh. Nàng lập tức kinh hãi, cũng không còn quan tâm có làm tổn thương Hồn Trường Thanh hay không, nàng tung một đòn ngang tàn, bàn tay ngọc khẽ siết chặt hư không phía Hồn Trường Thanh. Lập tức, Hồn Trường Thanh, người đang âm thầm dẫn động thái âm bản nguyên định tự bạo, cảm giác như bị một con mãnh thú thời hồng hoang hút phải. Luồng thái âm chân khí đang dẫn động bản nguyên tức khắc vỡ tan, sau đó một ngụm máu tươi đỏ thẫm lẫn những tia bạc từ miệng hắn phun ra. Hành động dẫn động bản nguyên bị cưỡng chế gián đoạn, khí tức trên người Hồn Trường Thanh vốn đã suy yếu nay lại càng thêm uể oải. Hắn cảm nhận tình trạng trong cơ thể, tự giễu cười một tiếng rồi chán nản ngồi phịch xuống đất, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn dường như đã thấy trước cảnh tượng mình phải chịu đựng vô số hình phạt tàn khốc, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ. Sau khi ngăn chặn hành động của Hồn Trường Thanh, Tinh Tú lập tức thu tay lại. Phát hiện trong người hắn ngoài việc suy yếu hơn một chút thì không có gì khác thường, trái tim đang căng thẳng của nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, một cơn hoảng sợ dâng lên trong lòng Tinh Tú. Nàng không dám tưởng tượng nếu vừa rồi mình chậm một giây thì sẽ xảy ra chuyện gì, hay nói đúng hơn là sau khi Hồn Trường Thanh tự bạo, bản thân nàng sẽ ra sao. May mắn là mọi chuyện đều đã được ngăn lại. Đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, Tinh Tú đưa mắt nhìn Hồn Trường Thanh đang ngồi bệt dưới đất, khóe miệng dính đầy máu tươi, mang theo nụ cười khổ, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Đây là dáng vẻ của Hồn Trường Thanh mà nàng chưa từng thấy qua, mơ hồ còn có một cảm giác bi thương đến nao lòng. Dáng vẻ này của Hồn Trường Thanh lập tức khiến những cảm xúc và dục vọng trong lòng Tinh Tú, vốn bị tạm thời đè nén sau khi luyện hóa thành công huyết mạch bản nguyên và đột phá cảnh giới, một lần nữa trỗi dậy điên cuồng. Hơn nữa, dục vọng dâng lên trong lòng Tinh Tú bây giờ còn mãnh liệt hơn trước gấp bội. Trong suốt một tháng qua, khi Tinh Tú luyện hóa huyết mạch bản nguyên, chịu đựng nỗi đau đớn và dày vò không thể tả, thứ duy nhất giúp nàng kiên trì chính là ý nghĩ sau khi thành công sẽ làm gì với Hồn Trường Thanh. Vừa phải chịu đựng nỗi đau không phải của con người, lòng dạ lại vừa méo mó như vậy, càng khiến cho tà niệm trong lòng Tinh Tú khuếch đại không giới hạn. Giờ đây, Tinh Tú nhìn Hồn Trường Thanh đang ngồi dưới đất, trong mắt tà quang lấp lóe, khóe miệng nhếch lên nụ cười quái dị. Nàng nhẹ nhàng cất bước, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống. Thấy Hồn Trường Thanh không thèm ngẩng đầu, coi mình như không có gì, Tinh Tú cũng không nổi giận. Nàng nở một nụ cười diễm lệ, chậm rãi cúi người xuống, đưa cặp tay ngọc hoàng mỹ, trắng nõn, nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe miệng hắn. Tư thế này, hệt như mấy tháng trước, khi Hồn Trường Thanh lau vết bẩn trên mặt cho Tinh Tú. Ngươi không thấy, trạng thái của hai ta bây giờ rất giống mấy tháng trước sao? Chỉ có điều vị trí của chúng ta hình như đã đổi cho nhau rồi. Tinh Tú dịu dàng lau sạch vết máu trên khóe miệng Hồn Trường Thanh, sau đó đặt tay lên gò má trắng nõn của hắn, khóe miệng mang theo nụ cười quái dị, giọng điệu có chút trêu chọc. Khụ khụ, ngươi không cần châm chọc ta như vậy. Thắng làm vua thua làm giặc thôi, lần này ta đã rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Nhưng nếu ngươi định giữ mạng ta chỉ để giày vò bằng hình phạt của Hồn Điện, ta khuyên ngươi tốt nhất nên giết ta luôn đi. Nếu không, lỡ như ta sơ ý thoát được, đến lúc đó Hồn Trường Thanh không nhìn thẳng vào Tinh Tú, ho khan hai tiếng để đè nén khí huyết đang cuồn cuộn trong người, rồi trên mặt nở một nụ cười âm trầm. Ánh mắt hắn mang theo vẻ cay độc và hiểm ác, hắn cất giọng tà khí lẫm liệt. Muốn thử xem có thể chọc giận Tinh Tú để nàng giết mình luôn hay không, tránh phải chịu sự giày vò của hồn điện. Dường như thật sự bị lời nói của hồn Trường Thanh kích động, trong con ngươi tinh tú lóe lên một tia huyết quang. Bàn tay ngọc vốn đang dịu dàng vuốt ve hồn Trường Thanh bỗng chốc di chuyển xuống, đột ngột siết lấy cổ hắn. Nàng hơi dùng sức, hồn Trường Thanh lập tức cảm thấy khó thở, mặt đỏ bừng lên. Sau đó, tinh tú ghé sát mặt vào hồn Trường Thanh, cảm nhận tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của hắn. Nụ cười tà mị trên mặt nàng không đổi, thậm chí vì hơi thở nặng nhọc của hắn phả vào gò má trắng nõn của nàng mà khiến nó hơi ửng hồng. Tinh tú áp sát mặt hồn Trường Thanh, hơi thở thơm như lan, thì thầm, ngươi thật sự rất muốn chết sao? Hồn Trường Thanh nhìn tinh tú đang vô cùng cổ quái, trong lòng cảm thấy có chút rờn rợn, nhưng giờ chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp. Ngươi tốt nhất bây giờ giết ta luôn đi, nếu không hừ. Hồn Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nhưng tiếng hừ còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy một luồng kình phong mạnh mẽ hất văng cả người hắn xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, hắn tưởng mình đã chọc giận tinh tú thành công, rằng nàng định ra tay. Nhưng rồi hắn lại thấy tinh tú đang đứng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, mái tóc bạc không gió mà bay, tùy ý múa lượn. Trong mắt nàng sự tỉnh táo đã biến mất, giờ đây đang nhìn hắn có chút dữ tợn, miệng gầm lên một tiếng trầm thấp, không còn thanh tao như trước nữa. Ngươi muốn chết? Yên tâm, ngươi sẽ không chết đâu. Ta chắc chắn sẽ hành hạ ngươi thật tốt. Sau đó, tinh tú như một con giả thú lao vào con mồi, trong mắt hoàn toàn là một màu đỏ rực, xông về phía hồn Trường Thanh vừa bị hất văng xuống đất. Rồi như giả thú xé xác con mồi, nàng xé nát tấm áo bào đen trên người hồn Trường Thanh thành từng mảnh vụn. Khi tấm áo bào của hắn biến thành những mảnh vải rách, đôi mắt tinh tú càng thêm đỏ thẫm, hơi thở vô cùng nặng nề và gấp gáp. Còn hồn Trường Thanh thì bị hành động của tinh tú làm cho cả người đờ đẫn. Đầu óc trống rỗng như bị sét đánh, hắn trợn tròn mắt, há hốc miệng, có chút không khép lại được, ánh mắt ngây ngốc nhìn tinh tú đang tàn phá trên người mình. Giờ khắc này, hồn Trường Thanh cuối cùng cũng hiểu tinh tú rốt cuộc bị làm sao. Hắn không nhịn được muốn tự tát cho mình hai cái vì cái tội tìm đường chết. Trong lòng cũng dâng lên một tia may mắn, may mà vừa rồi tinh tú ngăn cản hắn kịp thời, nếu không, cái chết của hắn thật quá oan uổng. Sau khi suy nghĩ một lát, nhìn tinh tú trên người mình, người đã mất đi lý trí như một con giả thú, hồn Trường Thanh lộ ra một nụ cười khổ. Nàng muốn thế này thì cứ nói thẳng ra đi. Ta ngoan ngoãn nằm yên là được rồi. Cần gì phải dọa người như vậy chứ? Sau đó, hồn Trường Thanh đành cười khổ một tiếng, bắt đầu âm thầm chịu đựng sự giày vò hoàn toàn khác với những gì hắn dự liệu. Một năm sau, tại trung tâm Hắc Giác Vực, cách phân điện ở biên giới Tây Bắc Đại Lục không biết bao xa, bên trong một mật thất của Cổ Đốt Tông. Vô số ngọn lửa với màu sắc khác nhau đang cuồn cuộn bốc hơi trong mật thất, chiếu rọi căn phòng tối tăm trở nên rực rỡ huy hoàng, tựa như một biển lửa bảy màu. Nhiệt độ nóng bỏng kinh người cùng với khí tức năng lượng bạo liệt tùy ý khuếch tán ra từ biển lửa, bao trùm khắp bốn phía. Nếu không có lớp cấm chế cực kỳ mạnh mẽ trong mật thất này, biển lửa kinh khủng kia đã sớm phá tan căn phòng, thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi mấy trăm dặm. Giữa biển lửa ấy, có thể lờ mờ thấy một bóng hình yểu điệu đang khoanh chân ngồi xếp bằng. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện biển lửa bảy màu vốn đang gào thét dữ dội lại đang chuyển động một cách có quy luật theo từng nhịp thở của bóng người đó, tựa như nàng chính là đế vương của các ngọn lửa. Lúc này, bóng người ấy đang nhắm nghiền hai mắt. Gương mặt hoàng mỹ không một tì vết lại lạnh lùng như băng sơn vạn năm, hoàn toàn trái ngược với biển lửa nóng rực xung quanh, không có lấy một tia biểu cảm. Đôi tay thon dài của nàng đặt trước bụng, ngón tay không ngừng biến đổi với tốc độ cực nhanh, tạo ra từng đạo tàn ảnh. Cùng với sự giao thoa của những ngón tay, khí thế trên người nàng cũng không ngừng tăng vọt, ngày càng kinh khủng hơn. Biển lửa xung quanh cũng trở nên nóng bỏng và bạo liệt hơn, không ngừng vang lên những tiếng lách cách của lửa thiêu đốt không gian. Nhưng rất nhanh, những ngón tay đang biến ảo nhanh chóng của nàng bỗng dưng chậm lại. Đôi mày ngài khẽ nhíu, biểu cảm lạnh như băng trên mặt xuất hiện một tia biến hóa, thần sắc lộ ra vẻ khác thường. Sau đó nàng hít một hơi thật sâu, tự động ngắt đi động tác đang làm, kết thành một ấn quyết. Theo ấn quyết hiện ra trong tay nàng, biển lửa vốn đang gào thét như mãnh thú cũng dần dần bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi thu vào trong cơ thể nàng. Hừng ngọn lửa dần dần thu lại, một luồng trọc khí nóng bỏng và bạo liệt từ đôi môi hé mở của nàng thở ra. Người này chính là Cổ Huân Nhi, người đã bế quan trong mật thất này hơn một năm để luyện hóa bốn loại dị hỏa thu được từ Già Nam học viện. Trải qua một năm, Cổ Huân Nhi đã luyện hóa hoàn toàn bốn đạo dị hỏa, ngay cả ngũ luân ly hỏa pháp lấy được từ tay Diệu Thiên Hỏa cũng đã tu luyện thành công. Thực lực của nàng bây giờ đã có sự thay đổi long trời lở đất so với một năm trước, cảnh giới đã đạt đến Bát Tinh Đấu Tông. Công pháp phần quyết của nàng cũng đã từ hoàng giai sơ cấp biến thành địa giai cao cấp, chỉ cần thêm một loại dị hỏa nữa là có thể hoàn thành lột xác, trở thành thiên giai công pháp chân chính. Hơn nữa, sau khi phần quyết mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa thiên giai, Cổ Huân Nhi cảm giác công pháp này dường như đã xuất hiện một loại biến hóa. Nàng lại cảm nhận được cái cảm giác mơ hồ khó tả đã từng xuất hiện sau khi giết Tiêu Viêm. Lần trước, sau khi cảm giác đó xuất hiện, linh hồn của nàng đã trực tiếp lột xác, nhận được lợi ích khó có thể tưởng tượng. Nhưng lần này lại không có biến hóa rõ ràng nào, chỉ là phần quyết xảy ra một chút thay đổi. Cụ thể thay đổi ở đâu thì Cổ Huân Nhi không thể nhận ra, điều này khiến nàng có chút không hiểu. Nhưng nàng có thể cảm giác được, một khi phần quyết đột phá đến thiên giai, loại biến hóa đó sẽ hoàn toàn hiển hiện, uy lực của nó chắc chắn sẽ không làm nàng thất vọng. Cảm giác này khiến Cổ Huân Nhi một lần nữa dấy lên hy vọng chiến thắng Hồn Trường Thanh, đồng thời cũng mong chờ khoảnh khắc đó đến. Chỉ có điều, hơn một năm nay, dù thực lực và cảnh giới của Cổ Huân Nhi tăng tiến cực nhanh, một tốc độ chưa từng nghe thấy trên đấu khí đại lục, nếu nói ra chắc chắn sẽ bị người ta cho là khoác lác, nhưng Cổ Huân Nhi trong lòng lại có chút bất mãn. Kể từ một năm trước, không biết vì sao trong lòng nàng luôn cảm thấy tâm thần bất định, như thể thứ gì đó vốn thuộc về mình đã bị cướp mất. Điều này khiến Cổ Huân Nhi nội tâm vô cùng bực bội, khó mà bình tĩnh tu luyện, làm cho tiến độ của nàng chậm đi không ít. Nếu không, nàng ước chừng đã có thể đạt tới tu vi hiện tại từ mấy tháng trước. Cổ Huân Nhi không hiểu nguyên nhân của cảm giác bực bội này, nhưng nó cứ lẫn vẫn trong lòng nàng, khó mà xua tan. Là một người tu luyện, nàng rất tin vào trực giác của mình, không cho rằng dự cảm mãnh liệt này là ảo giác. Cuối cùng, sau khi suy đi tính lại, nàng đột nhiên nghĩ đến người duy nhất ở Tây Bắc Đại Lục này còn có thể khiến nàng bận tâm, đó chính là Hồn Trường Thanh. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, Cổ Huân Nhi cả người đứng ngồi không yên. Nàng lập tức lệnh cho Lăng Cổ và Diệu Thiên Hỏa, người đang tạm thời đảm nhiệm chức tông chủ Cổ Đốc Tông, đi điều tra tung tích của Hồn Trường Thanh. Nhưng cuối cùng, ngoài thông tin hắn đã thành lập một thế lực tên là Minh Điện, do nữ nhân của hắn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương của Xà Nhân tộc, đảm nhiệm phó điện chủ, thì không có bất cứ tin tức nào khác về hắn. Điều này khiến Cổ Huân Nhi lúc đó lòng nóng như lửa đốt, thậm chí muốn gia tộc phái người đến lật tung cả Tây Bắc Đại Lục lên để tìm kiếm. Nhưng sau đó nàng vẫn bình tĩnh lại. Không nói đến việc Hồn Trường Thanh là người của Hồn tộc, nếu để những lão bất tử trong tộc biết được sự tồn tại của hắn sẽ gây ra chuyện gì, hơn nữa thái âm chân khí trong cơ thể nàng vẫn còn nguyên vẹn, không có gì bất thường, chứng tỏ Hồn Trường Thanh vẫn ổn, không gặp bất trắc gì. Vì vậy, Cổ Huân Nhi chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại, phân phó Diệu Thiên Hỏa và Lăng Cổ phải luôn chú ý động tĩnh của Minh Điện, có gió thổi cỏ lay gì là phải báo cáo ngay cho nàng. Còn nàng, dù trong lòng phiền muộn, cũng chỉ có thể ép mình chìm vào trạng thái tu luyện, mau chóng luyện hóa dị hỏa. Về phần nữ nhân tự xưng là điện chủ Minh Điện, Medusa, Cổ Huân Nhi trong lòng đã sớm đóng dấu người chết cho nàng ta. Trước đây, Cổ Huân Nhi cũng đã phái Lăng Cổ đến Minh Điện để trực tiếp giết chết Medusa. Nhưng đáng tiếc, khi Lăng Cổ đến gần, một luồng linh hồn lực cực mạnh đã bộc phát từ trong Minh Điện, đồng thời còn có vô số cấm chế cường đại nổi lên. Luồng linh hồn lực đó, Lăng Cổ rất quen thuộc. Đó chính là khí tức của linh hồn đấu tôn đỉnh phong mà song phương đã từng giao thủ. Sau một hồi cân nhắc, Lăng Cổ cuối cùng vẫn quay về bẩm báo cho Cổ Huân Nhi. Khi Cổ Huân Nhi nghe tin linh hồn đó vẫn còn ở Minh Điện, trong lòng cũng thả lỏng đi nhiều. Cổ Huân Nhi biết rõ tính cách của Hồn Trường Thanh, hắn chắc chắn sẽ không tự mình đặt thân vào hiểm địa mà lại để một chiến lược mạnh mẽ như vậy ở Minh Điện không dùng. Điều này chứng tỏ Hồn Trường Thanh vẫn còn ở Minh Điện, có lẽ đang tu luyện một loại đấu kỹ cực kỳ nguy hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng, mới khiến nàng sinh ra dự cảm bất an này. Đối với việc Hồn Trường Thanh tu luyện đấu kỹ nguy hiểm, Cổ Huân Nhi trong lòng tuy rất bất mãn, nhưng nàng cũng không thể trực tiếp đến ngăn cản hắn, cũng không có năng lực ngăn cản. Nàng biết Hồn Trường Thanh là một người rất quý mạng, hẳn là có sự chắc chắn của riêng mình, cho nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tu luyện, không dám để tu vi của mình tụt lại. Nàng sợ lần sau Hồn Trường Thanh xuất hiện lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ hơn, lại nghiền ép mình như lần trước. Điều này nàng tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng Cổ Huân Nhi không biết rằng, Hồn Trường Thanh không mang theo Dược Trần là vì hắn đến Hồn Điện để làm một số việc không thể để lộ ra ngoài. Nếu để Dược Trần biết hắn đến Hồn Điện không phải để báo thù mà là để cướp đoạt kho linh hồn của bọn họ, luyện chế loại vũ khí trái với thiên đạo, thì việc trở mặt tại chỗ cũng là nhẹ. Cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ, Hồn Trường Thanh cho rằng một mình đến Hồn Điện vẫn là ổn thỏa hơn. Tuy thiếu đi chiến lực của Dược Trần, hiệu quả cướp đoạt linh hồn chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều, nhưng linh hồn sau này còn có cơ hội kiếm được, còn Dược Trần thì chỉ có một. Giờ đây, sau khi đã luyện hóa hết dị hỏa, Cổ Huân Nhi lại không tài nào tĩnh tâm tu luyện được nữa. Mặc dù thái âm chân khí trong cơ thể nàng vẫn nguyên vẹn, chứng tỏ Hồn Trường Thanh không xảy ra vấn đề gì, nhưng cảm giác bất an thỉnh thoảng hiện lên suốt một năm qua khiến nàng thật sự có chút lo lắng cho trạng thái của hắn. Nàng sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu Hồn Trường Thanh xảy ra chuyện gì, thì những nỗ lực bấy lâu nay của nàng rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đây là điều Cổ Huân Nhi khó mà chấp nhận được. Sau khi thu lại hết khí tức của mình, Cổ Huân Nhi thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hỏa quang, biến mất khỏi mật thất rồi xuất hiện trong đại điện của Cổ Đốc Tông, trầm giọng hô lên một tiếng. Diệu Thiên Hỏa. Theo tiếng quát của Cổ Huân Nhi, không gian phía trên lập tức gợn sóng, sau đó một thân ảnh chậm rãi hiện ra, chính là Diệu Thiên Hỏa. Ngay khi xuất hiện, Diệu Thiên Hỏa liền cảm nhận được khí tức năng lượng thuộc tính hỏa nồng đậm đến cực hạn, nóng bỏng và bạo liệt từ trên người Cổ Huân Nhi. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, không ngờ Cổ Huân Nhi chỉ trong một năm ngắn ngủi đã vượt qua nhiều cảnh giới như vậy, thực lực tăng vọt đến mức này. Đây đối với hắn quả thực là cảnh tượng khó tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy mà là nghe từ miệng người khác, hắn tuyệt đối sẽ mắng người đó đang nói nhảm. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, Diệu Thiên Hỏa đối với Cổ Huân Nhi trong lòng càng thêm kính sợ, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng hướng Cổ Huân Nhi thi lễ, dùng ngữ khí cung kính nói. Tiểu thư, có gì phân phó? Hết chương 201. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.